không dài, không đủ hiểu biết nàng, nhưng ngươi cùng nàng cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, ngươi có thể không hiểu biết. Vương Lượng lập tức cắm một câu, tức phụ, ta là thật đem Tào Ngộng đương huynh đệ, ta cùng nàng cũng không phải là thanh mai trúc mã. Ngươi trước câm miệng. Phương Diệu Dung giống hắn một câu sau tiếp tục mắng Thịnh Mộ Hy, còn có Xài Lệ cái kia ác độc nữ nhân, nghe nói nàng nhiều lần đơn độc ước ngươi gặp mặt, ta phi. Phàm là nữ nhân, cái nào có thể chịu đựng chính mình nam nhân cùng một nữ nhân khác cùng chỗ một thất. Ai biết các ngươi có hay không con tinh mịch làm gì? Ngươi nói không có, tinh mịch nhất định phải tin tưởng ngươi. Ngươi cái ngu xuẩn, ngu ngốc. Tinh mịch cùng đậu đậu chính là bị ngươi sơ sẩy hại chết. Ngươi cái hô bức ngoạn ý nhi. Vương Lượng. Phía trước Phương Diệu Dung mắng đến lại tàn nhẫn, Thịnh Mộ Hy đều từ nàng mắng, chỉ là lần này, hắn nhịn không được phản bác một câu, mịch mịch cùng đậu đậu không chết, các nàng còn sống. Nhưng đi Ninh đi. Triệu tiến sĩ dược đến bây giờ đều còn không có nghiên cứu ra tới. Ninh cảm thấy hơn nửa năm trước có người có thể ở cảm nhiễm tang thi virus sau tồn tại. Thịnh Mộ Hy, về sau thiếu hướng ta trước mặt thấu, ta thấy ngươi một lần mắng ngươi một lần. Mịch mịch cùng đậu đậu không chết, ta cảm giác được đến, các nàng không chết, không chết. Thịnh Mộ Hy cố chấp mà lần lượt lặp lại nói, hai mắt vô thần. Phương Diệu Dung đột nhiên cảm thấy không thú vị cực kỳ, hãy còn trở về phòng ngủ môn khép lại khi phát ra phịch một tiếng vang lớn. Vương Lượng cười gượng, Thịnh ca, Diệu Diệu nàng chính là này tính cách. Ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Nàng chính là trong lòng quá khó tiếp thu rồi, ngươi cũng biết nàng nhiều thích quý tỷ, trước kia quý tỷ ở, nàng căn bản sẽ không nhiều xem ta liếc mắt một cái, phi phi, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói. Lượng tử. Thịnh Mộ Hy đột nhiên đánh gây hắn, nàng nói rất đúng, đều là ta sai. Vương Lượng, a, là ta quá đương nhiên, mịch mịch nàng qua đi đối ta thật tốt quá, luôn là tận lực thỏa mãn ta hết thể nhu cầu. Cùng nàng ở bên nhau thời điểm ta trước nay không gặp được quá cái gì chuyện không như ý tình. Nói đến nơi này, Thịnh Mộ Hy không cấm tự dễ cười, cho nên, ta liền không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Trước kia, mọi người đều nói ta thiện lương quá mức, ngầm trào phúng ta là lạ người tốt, kỳ thật ta đều biết, nhưng ta không có đương hồi sự, mịch mịch cũng nguyện ý dung túng ta, che chở ta này phân cái gọi là thiện tâm. Hiện tại ta mới rốt cuộc minh bạch, đại gia là đúng. Ở mặt thế, thiện lương là nhất buồn cười đồ vật. Lúc trước, nếu không phải ta một hai phải xác định ta ba có phải hay không thật sự đã chết, mịch mịch liền sẽ không theo ta cùng nhau tới hy vọng căn cứ. Nếu không phải niệm kia một phần huynh đệ tình nghĩa, ta cũng sẽ không tìm được Tào Ngộng đem nàng đưa tới mịch mịch bên người. Nếu không phải vì song xuôi hảo cái này lãnh đạo, vì chó má căn cứ bí mật, ta càng sẽ không thấy Xài Lệ. Nếu ngay từ đầu liền không xem này nàng nữ nhân liếc mắt một cái, không cùng các nàng nhiều lời một câu vô nghĩa, mịch mịch liền sẽ không rời đi ta. Vương Lượng càng nghe càng không thích hợp nhì, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến Thịnh ca biểu tình lại không đúng rồi, một đôi tròng mắt hắc đến dọa người, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hư không bộ dáng cực kỳ giống một cái biến thái. Vương Lượng trong lòng một lộ bộ, lập tức đánh gây hắn, Thịnh ca. Thịnh ca, ta ngày mai còn muốn mở họp, ngươi hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ha ha ha, ta cũng tin tưởng quý tỷ cùng đậu đậu đều tồn tại, chúng ta nhất định có thể tìm được các nàng. Thịnh Mộ Hy liếc hắn một cái, lẩm bẩm nói, đúng vậy. Các nàng hai mẹ con khẳng định tồn tại, khẳng định. Chờ tiễn đi Thịnh Mộ Hy, Vương Lượng mới xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Thịnh ca đây là hoàn toàn đem trước kia chính mình phủ định, lại còn có thực chán ghét trước kia chính mình. Không biết mặt khác trong căn cứ mặt có hay không bác sĩ tâm lý. Nửa đêm, Thịnh Mộ Hy nằm ở trên giường, trợn mắt nhìn bên cạnh trống rỗng địa phương, thanh âm ôn nhu nói, ngươi à, đối một người hảo khi có thể đem người sủng lên trời, nhưng một khi thay đổi tâm ý, liền tiêu tiêu sái sái mà rời đi, cũng không quay đầu lại, chẳng sợ ta kêu phá hết hầu, kêu phá giọng nói, ngươi cũng chỉ để lại cho ta một cái quyết tuyệt bóng dáng. Mịch mịch, ngươi thật sự là thật tàn nhẫn nột. Không có người ứng hắn nói. Trong phòng trống rỗng, trừ bỏ Thịnh Mộ Hy chính mình thanh âm, cái gì đều không có. Mịch mịch, ngươi xem, ta hiện tại đã đem sở hữu tật xấu sửa lại, ta không thiện lương, không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, này nàng nữ nhân ta liếc mắt một cái đều sẽ không nhiều xem. Cho nên, ngươi trở về được không? Thịnh Mộ Hy hư hư ôm một đoàn không khí, nhắm mắt lại khi, khóe mắt trượt xuống một hàng thanh lệ. Chương 698 trực giác, mịch mịch ở nơi đó. Chương 698 trực giác, mịch mịch ở nơi đó. Ngay gần đây, tang thi đàn đã xảy ra một ít khác thường. Hy vọng căn cứ trong phòng hội nghị, căn cứ các đại đội trưởng hội tụ một đường, đang ở nghị luận chuyện này. Thịnh Mộ Hy ngồi ngay ngắn ở giữa, tối tăm vô thần mắt đảo qua mọi người, nhàn nhạt hỏi. Phái ra đi điều tra tiểu đội mất tích mấy chi. Một người cấp dưới lập tức hội báo kết quả, này hơn nửa năm thời gian, chúng ta trước sau phái ra 24 chi trinh sát đội, tổng cộng mất tích 5 chi trinh sát đội. Theo thống kê, trong đó 4 chi trinh sát đội đều sẽ trải qua Đô Thành. Vương Lượng nghiêm mặt nói, Thịnh ca, Đô Thành bên kia khả năng có dị thường. Có người nhìn đến có một bộ phận từ Đô Thành bên kia di chuyển ra tới tang thi lại bởi vì không biết tên nguyên nhân hướng Đô Thành phương hướng đi. Ta hoài nghi Đô Thành bên kia tiến hóa ra một con tang thi vương, vẫn là tự mạt thế gần nhất lợi hại nhất một con tang thi vương. Tang thi vương ba chữ vừa ra, đang ngồi mọi người thần sắc sôi nổi trở nên ngưng trọng lên. Hơn nửa năm trước, kia một hồi thanh thế to lớn tang thi triều vây công chính là bởi vì bên trong có một con tang thi vương ở chỉ huy. Tang thi vương tồn tại đối nhân loại căn cứ là một cái cực đại uy hiếp, nếu loại này suy đoán là thật sự, như vậy tiếp theo tang thi triều đột kích, bọn họ còn có thể giống lần trước như vậy ngăn cản trụ sao? Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Không ngồi chờ chết chẳng lẽ chủ động tiến công? Vui đùa cái gì vậy, tang thi số lượng khổng lồ, chúng ta quả bất địch chúng. Không áp dụng hành động nói, chẳng lẽ chờ tang thi triều lại một lần bùng nổ. Loại này hành vi càng thêm ngu xuẩn. Ngươi, đều đừng xảo. Ta cảm thấy chúng ta có thể cùng phụ cận Hoa Quốc căn cứ, phương Đông căn cứ liên thủ. Một người kiến nghị nói, sau đó theo bản năng mà ngắm hướng cầm đầu người. Thịnh Mộ Hy lại dường như không có nghe thấy mọi người nghị luận, trầm thấp trầm tư cái gì. Vì thế mọi người tiếp tục nói thỏa thích. Phương Đông căn cứ mấy tháng trước nguyên khí đại thương, khẳng định sẽ không mượn người, Hoa Quốc căn cứ liền càng đừng nói nữa. Chẳng lẽ các ngươi đã quên? Lần trước, Thịnh ca đi một chuyến Hoa Quốc căn cứ, trở về thời điểm nửa cái mạng cũng chưa, Thịnh ca chính là bị Hoa Quốc căn cứ lao đại tấu, ngươi cảm thấy đối phương sẽ cùng chúng ta liên thủ. Đem lần này lợi hại quan hệ nói một chút, Hoa Quốc căn cứ hẳn là sẽ đáp ứng, này không phải chúng ta một cái căn cứ trách nhiệm, đây là toàn nhân loại hẳn là coi trọng vấn đề. Mọi người tranh chấp không thôi thời điểm, một người đột nhiên đưa ra kiến nghị, chuyện này không phải người càng nhiều càng tốt, ý nghĩ của ta là, chúng ta có thể phái ra một chi tiên phong tiểu đội, trực tiếp xâm nhập tang thi xào huyệt, tìm cơ hội giết kia chỉ tang thi vương, nhưng là, này chi tiên phong đội rất có thể có đi mà không có về. Nghị luận ở đây, mọi người im tiếng, không khí tĩnh mịch. Ta đi. Một người đột nhiên nói. Mọi người thần sắc biến đổi, động tác nhất trí nhìn về phía thủ vị thượng nam nhân. Nguyên bản túi đầu trầm tư nam nhân không biết khi nào ngẩng đầu lên, chính thần tình đạm mạc mà nhìn mọi người. Hắn trầm giọng lặp lại một câu, ta đi. Một người. Ngày hôm sau, mặc kệ mọi người như thế nào khuyên can, Thịnh Mộ Hy vẫn là nghĩa vô phản cố mà rời đi hy vọng căn cứ. Hắn có loại rất cường liệt dự cảm, lần này đi tìm tang thi vương trên đường, hắn nhất định có thể tìm được hắn mịch mịch. Lần này, hắn không có khai dày nặng xe thiết giáp, lẻ loi một mình có một cái chứa đầy mấy ngày lương khô ba lô, cứ như vậy bước lên lữ đồ. Này hơn nửa năm thời gian, hắn mỗi lần ra tới đều sẽ xử lý thượng chăm chỉ tang thi, con đường này thượng đã rất ít thành công đàn tang thi, ngẫu nhiên mới có thể nhìn đến mấy chỉ du đãng tang thi. Thịnh Mộ Hy vừa đi một bên sắt tang thi. Rốt cuộc, hắn đi lên đã từng đảo vong con đường kia. Chính là con đường này thượng, mịch mịch lái xe chở khi đó đồng bọn, rời đi Đô Thành, sau lại thành lập Hoa Quốc căn cứ. Thịnh Mộ Hy trong lòng nhất thời nảy lên chua xót. Không đến 2 năm mà thôi, liền đã cảnh còn người mất. Tao ngộng biến thành một cái hắn không quen biết tác nhân, hại không ít hắn yêu nhất nữ nhân, còn hại chính mình. Triệu Hào Phi oán hận hắn không có chiếu cố hảo mịch mịch, đem hắn hung hăng tấu một đốn, hai người ân đoạn nghĩa tuyệt. Vương Lượng nhìn như còn cùng trước kia giống nhau, nhưng hắn trong lòng làm sao không có oán, hắn thậm chí đã đang sợ hắn. Thịnh Mộ Hy chính thất thần, đột nhiên nhận thấy được cái gì, lập tức núp vào, sau đó nín thở ngưng thần, khống chế tim đập. Con đường phía trước, một đám mặc sạch sẽ người đang ở hướng bên này bước nhanh hành tẩu, đội ngũ nhìn qua rất là hợp quy tắc. Thịnh Mộ Hy trong mắt xẹt qua vẻ khiếp sợ. Mặt thế tới nay, chỉ có dựng thẳng lên tường cao trong căn cứ mới có thể nhìn đến nhiều người như vậy, đây là có chuyện gì? Nhưng mà giây tiếp theo, Thịnh Mộ Hy đồng tử liền trợn co rụt lại. Không đúng. Này đó không phải người. Này đó người tứ chi động tác tuy rằng lưu sướng rất nhiều, nhưng còn có thể nhìn ra nhất định cảm giác cứng ngắc. Bọn họ da thịt cũng là cùng tang thi giống nhau xanh trắng. Kia đồng tử cũng đều không phải là nhân loại màu đen, mà là giống tang thi giống nhau che một tầng màu trắng màng. Bọn họ là tang thi. Nhưng là, vì cái gì này đó tang thi trên người không có hư thối miệng vết thương. Vì cái gì tang thi sẽ mặc quần áo, nhìn qua thế nhưng cùng nhân loại giống nhau. Này đó dị thường hay là đều cùng kia chỉ tân tiến hóa ra cao dài tang thi có quan hệ. Giờ phút này Thịnh Mộ Hy trong đầu trào ra rất nhiều nghi vấn. Ở hết thể đều không có biết rõ ràng dưới tình huống, Thịnh Mộ Hy buồn tính toán trước tính xem này biến, thẳng đến hắn nghe được cầm đầu kia một con nhân mô nhân dạng tang thi mở miệng nói tiếng người. Không có nghe lầm, kia tang thi thế nhưng mở miệng nói tiếng người. Bên kia đại nông trường, có thật nhiều đồ ăn. Chúng ta đi bắt. ăn mặc tây trang dày da này chỉ tăng thi, nói ra những lời này thế nhưng cùng nhân loại giống nhau lưu loát. Thịnh Mộ Hy khiếp sợ vô cùng. Chẳng lẽ này chỉ tăng thi chính là bọn họ suy đoán kia chỉ cao dài tăng thi? Nhưng mà ý tưởng này mới vừa toát ra tới, mặt khác tăng thi thế nhưng cũng đều sôi nổi mở miệng nói chuyện. Hô hô, chảo. Hô hô, ăn, ăn. Hô hô, không thể ăn, phải cho, quý mụ mụ. Thịnh Mộ Hy ngẩn ra. Ai? Cái gì mụ mụ? Thịnh Mộ Hy thất thần thời điểm, một đám tang thi đã cộp cộp cộp mà chạy xa. Chỉ xem kia cộp cộp cộp đi xa bóng dáng, thế nhưng làm người chút nào liên tưởng không đến những cái đó dơ bẩn, hư thối, hung ác, huyết tinh quái vật. Lấy lại tinh thần, Thịnh Mộ Hy nhìn tang thi rời đi phương hướng. Hắn nhớ rõ hướng cái kia phương hướng lại đi mấy km có cái rất lớn nông trường, mặt thế phía trước nơi đó dưỡng rất nhiều gia súc. Chỉ là sau lại gia súc nhóm đều dùng ăn ô nhiễm nguồn nước, nhân loại cũng không dám dùng ăn. Thịnh Mộ Hy biểu tình một trận thay đổi thất thường, hắn đột nhiên nhanh hơn tốc độ, ở quốc lộ thượng chạy như điên lên. Màn đêm buông xuống, sắc trời càng ngày càng ám. Một mặt quỷ mị bóng dáng xuyên qua thật mạnh tang thi phòng vệ đội, hướng thành thị càng sâu chỗ bước vào. Đã từng tối tăm thành thị một lần nữa sáng lên, vô số bóng người ở trong thành thị hoạt động, trốn ở góc phòng. Thịnh Mộ Hy hoảng hốt gian có loại chính mình còn ở mặt thế phía trước ảo giác. Rõ ràng, trước kia những cái đó lang thang không có mục tiêu du đãng tang thi trụ vào thành phố này. Hơn nữa quỷ dị mà tất cả đều tiến hóa ra chỉ số thông minh, bọn họ sẽ mặc quần áo, có thể nói, thậm chí sẽ phát điện phát thủy. Nói không chừng, nơi này liền 5G vong đều có thể dùng. Thịnh Mộ Hy giấu đi trong lòng đủ loại khiếp sợ, nhìn phía trước nhất lóe sáng kia một mảnh khu vực. Hắn có loại mãnh liệt trực giác. Chương 699 rốt cuộc, nhìn đến nàng. Chương 699 rốt cuộc, nhìn đến nàng. Thịnh Mộ Hy kiên nhẫn mà ẩn nấp ở nơi tối tăm. Ý đồ từ này đó có thể nói tang thi trong miệng thám thính một ít tin tức. Trên đường phố du đãng tang thi ở châu đầu ghé thai, đây là bên ngoài chưa từng có cảnh tượng. Hô hô, hào đói. Hô hô hô, như thế nào, còn không, ăn cơm. Một con tang thi nâng lên thủ đoạn, kia màu trắng xanh trên cổ tay cư nhiên mang một khối xa xỉ đồng hồ, còn kém, một giờ, chờ. Một giờ sau, quảng trường trung ương đồng hồ gõ tám hạ, này tiếng chung như là cái gì cảnh kỳ. Sở hữu tang thi đều động tác nhất trí đứng lên, huấn luyện có tố mà chạm thành mấy bài, lại chia làm vài cổ, chiều mấy cái phương hướng cộp cộp cộp mà chạy chậm mà đi, phân biệt tiến vào mấy cái nhà ăn lớn. Lúc sau, này đó tang thi ấn trình tự đang ngồi ghế ngồi xong, chờ đợi cái gì. Không bao lâu, đối ứng nhà ăn, lại có tang thi người phục vụ nối đuôi nhau mà ra, mang sang một mâm bàn mới mẻ ra lò thịt nướng. Các tang thi bắt được chính mình kia phân thịt nướng sau, đầu tiên là dùng cái mũi ngửi ngửi. Sơ cứng trên mặt phảng phất lộ ra một loại vừa lòng biểu tình, ngay sau đó liền cầm lấy dao nĩa chiếc đũa chờ bộ đồ ăn, bắt đầu hưởng dụng chính mình đồ ăn. Một ngụm đi xuống, hàm răng lại một xé rách, bên trong tơ máu bị kéo đến thật dài. Này đó thịt nhiều lắm chỉ có tam thành thục, cùng thịt tươi vô dị. Tránh ở chỗ tối, Thịnh Mộ Hy đem hết thể thu vào đáy mắt, ánh mắt trở nên u ám không thôi. Này đó tang thi đồ ăn cùng nhân loại ăn một cơm phân lượng không sai biệt lắm. Tất cả mọi người biết tang thi một đốn ăn cũng không nhiều. Tang thi đáng sợ địa phương cũng không phải bọn họ một đốn ăn nhiều ít, mà là bọn họ vô pháp khống chế muốn ăn. Thịnh Mộ Hy trước kia nhìn thấy mỗi một con tang thi, ở mới vừa ăn cơm sau đó không lâu liền lại điên cuồng mà muốn ăn cơm. Nhưng mà, trước mắt này đó, thế nhưng có thể giống nhân loại giống nhau, khống chế chính mình dục vọng. Không, nhân loại cũng không nhất định có thể làm được loại trình độ này. Tang thi muốn ăn có bao nhiêu mãnh liệt, Thịnh Mộ Hy vô cùng rõ ràng. Nếu không phải có người dạy dỗ, này đàn tang thi tuyệt không sẽ trở nên như thế văn minh, tự chủ cũng sẽ không như thế kinh người. Dùng xong cơm, các tang thi cực có trật tự mà rời đi nhà ăn, trên bàn chén đũa tắc bị nhà ăn tang thi người phục vụ nhóm thu lên. Ăn chán chê một đốn tang thi không có ở trên đường phố du đãng, rất nhiều kết bạn đi khu dân cư. Bọn họ tiến vào phòng ốc, mở ra tivi, sau đó giống người giống nhau, ngồi ở trên sofa, mùi ngon mà xem nổi lên tivi tiết mục. Thịnh Mộ Hy nhìn đến tivi xuất hiện hình ảnh kia một khắc, ngơ ngẩn. Thời buổi này, tang thi so nhân loại còn sống được dễ chịu, không chỉ có không cần vì đồ ăn phát sầu, còn có tivi nhưng xem. Tivi, một người tuổi trẻ nữ nhân đang ở giáo ghép vần, miệng hình đặc biệt khoa trương. A-ho-e-i-u-u, tới, đi theo chuối tỉ tỉ cùng nhau niệm, A-ho-e. Thịnh Mộ Hy lại lần nữa khiếp sợ, xem tivi chính là tang thi, hắn tin tưởng không thể nghi ngờ, như vậy trong tivi thu tiết mục cái kia, lại là cái gì? Là người sao? Nhưng là người sao có thể xuất hiện ở tang thi xào huyệt, còn giúp các tang thi thu loại này tiết mục? Nếu không phải người, lại sao có thể như vậy lưu sướng mà nói ra những lời này, chỉ số thông minh nhìn qua cũng cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Tang thi tuyệt đối không thể tại như vậy đoạn thời gian nội tiến hóa đến cùng nhân loại giống nhau như lúc. Lúc này Thịnh Mộ Hy đã gặp tới rồi quá nhiều đánh sâu vào. Đại khái là bởi vì tang thi thị lực không tốt, phòng khách sofa ly TV rất gần, ngồi ở trên sofa hai chỉ tang thi cực kỳ giống trong nhà thích đem mặt rồi đến TV trước xem tiết mục Hùng Hải Tử. Cầm điều khiển từ xa kia chỉ tang thi, thuần thục mà thay đổi một cái kênh. Tiếp theo cái tiết mục còn lại là một người tuổi trẻ nam nhân ở giáo tư tổ, phòng ốc, môn, cái bàn, quần áo. Tới, đi theo dưa hấu ca ca cùng nhau niệm, phòng ốc, môn. Lại tiếp theo cái kênh, là một nữ nhân ở giáo thưởng thức. Đồ ăn, này trương, còn có này bức ảnh. Này đó trên ảnh chụp đồ vật đều là đồ ăn. Kia một trương là nhân loại, cùng tang thi lớn lên rất giống, không phải đồ ăn, không thể ăn. Nữ nhân tay trái nhéo gà vịt heo chờ đồ ăn ảnh chụp, bên phải còn lại là một nhân loại ảnh chụp. Nàng chỉ vào nhân loại, dùng miệng phi phi hai tiếng, cùng sử dụng cánh tay đánh cái tám xoa. Thịnh Mộ Hy nhìn trong chốc lát sau, đang chuẩn bị rời đi, lại tại hạ một giây, hắn đột nhiên gian trừng lớn hai mắt. Kia một khắc, chung quanh hết thể phảng phất đều mai một với không tiếng động, lọt vào trong tầm mắt chỉ có kia ảnh chụp nữ nhân. Trong TV người chủ trì lấy ra một chương tân ảnh chụp, phóng đại ảnh chụp đối diện màn ảnh. Thịnh Mộ Hy có thể đem ảnh chụp nữ nhân xem đến rõ ràng. Nữ nhân sơ giỏi giang cao đôi ngựa, hai chân trên dưới giao điệp, bộ dáng lười biếng, một đôi đạm mạc không gợn sóng mắt nhìn chằm chằm chính phía trước. Cùng lúc đó, MC nữ mở miệng nói, cái này là chúng ta Tang Thi Đế Quốc nữ vương, Quý Mụ Mụ. Thịnh Mộ Hy hô hấp đột nhiên gian thêm thô tăng thêm, trái tim thịch thịch thịch mà nhảy dựng lên. Mịch mịch, là hắn mịch mịch. Trong phòng khách hai chỉ Tang Thi biểu tình túc mục, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt kính sợ mà đi theo duy trì người thì thầm, Quý Mụ Mụ. Một câu Quý Mụ Mụ mới ra khẩu, trong phòng hai chỉ Tang Thi đột nhiên nhận thấy được cái gì, đồng thời nhìn về phía Thịnh Mộ Hy ẩn thân phương hướng. Hô hô, ta nghe được, tiếng tim đập. Đồ ăn, chạy ra. Chúng ta muốn, đem nó chảo trở về. Mắt thấy Tang Thi phát hiện chính mình ẩn thân chỗ, Thịnh Mộ Hy lập tức rời đi, đi phía trước lại liếc liếc mắt một cái màn hình, lần này hắn không ngờ lại từ trong TV thấy được đầu đầu ảnh chụp. Người chủ trì xưng hô đậu đậu vì công chúa. Chờ Tang Thi đi tìm tới, đồ ăn đã không thấy. Hai chỉ Tang Thi liếc nhau, trong đó một con từ trong túi móc di động ra, dùng tu bổ quá thanh hắc móng tay nhẹ nhàng kích thích một chuỗi con số. Hoan nên gọi Tang Thi Đế Quốc khiếu nại đường dây nóng, lập tức vì ngài chuyển được. Uy, ngài hảo. Tang Thi khiếu nại nói, vừa rồi, ta phát hiện, một con chạy loạn, đồ ăn. Rời đi Thịnh Mộ Hy lang thang không có mục tiêu mà du tẩu ở trong bóng tối. Hai mắt dần dần phiếm hồng. Đó là Mịch Mịch, hắn không có nhìn lầm. Mịch Mịch vẫn là cùng trước kia giống nhau đẹp, chỉ là kia hai mắt xem người thời điểm, càng thêm lạnh nhạt vô tình. Hiện tại Mịch Mịch vẫn là trước kia Mịch Mịch sao? Nàng còn có nhớ hay không một cái kêu Thịnh Mộ Hy người? Thịnh Mộ Hy đột nhiên cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Này hơn nửa năm tới, hắn đều không phải là ở lừa mình dối người, hắn là thật sự cảm thấy Mịch Mịch không có chết. Bởi vì Mịch Mịch như vậy lợi hại. Nàng có một cái hắn đến nay đều không có hiểu được không gian, kia trong không gian đồ vật lần đầu tiên hắn không có thấy rõ, nhưng lần thứ hai, Mịch Mịch đem hắn quan đi vào lúc sau, hắn một người ở bên trong đãi thật lâu, kia đoạn thời gian đủ để cho hắn đem trong không gian đồ vật xem đến rõ ràng. Mịch Mịch trong không gian vài thứ kia như là đồ cổ, rồi lại không phải, trong đó có rất nhiều đã vượt qua hắn nhận chi. Hắn thấy được rất nhiều có thể vẫn luôn lấp lánh sáng lên tinh thạch cùng bảo vật, hắn còn thấy được rất nhiều gián văn tự cổ đại nhãn đang dược. Cái gì tích cốc đan, bổ linh đan, hóa ứ đan, bồi nguyên đan, hộ mạch đan, hồi khí đan. Ngay từ đầu hắn là muốn cười, nhưng sau lại hắn ngẫm lại Mịch Mịch tính cách, đột nhiên cảm thấy những cái đó đan dược có lẽ là thật sự. Rất dài một đoạn thời gian, hắn đều ở tự hỏi một vấn đề, Mịch Mịch rốt cuộc là người nào? Có lẽ, Mịch Mịch là trên 9 tầng trời cửu thiên thần nữ, chỉ là nàng thần lực bị phong ấn lên. Hắn trong lòng vẫn luôn tồn như vậy cái không thực tế ý niệm, thực buồn cười. Nhưng chính là như vậy cái buồn cười ý niệm vẫn luôn chống đỡ hắn đi tới hiện tại. Hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được nàng. Chính là, lại không phải hắn cho rằng như vậy. Thịnh Mộ Hy đấm đấm chính mình phát đổ ngực, đôi mắt toan trướng không thôi. Đã, thực hảo. Mịch Mịch còn ở, đã thực hảo. Mặc kệ Mịch Mịch biến thành cái gì, chỉ cần có thể nhìn đến nàng liền hảo. Chương 700 Mịch Mịch, nhìn thấy ngươi thật vui vẻ. Chương 700 Mịch Mịch, nhìn thấy ngươi thật vui vẻ. Nội thành một tòa xa hoa biệt thự. Nam Diên chính lười biếng mà ngồi ở mềm ghế, nghe Cận Phàm hội báo tháng này hạng mục quy hoạch. Tân tăng mấy cái trại chăn nuôi đã kiến hảo, ta sẽ mau chóng huấn luyện ra một đám đủ tư cách chăn nuôi viên. Tang thi thuốc thử nghiên cứu phát minh đã tới rồi đệ nhị giai đoạn, thành công tỷ lệ rất lớn, đến lúc đó tang thi liền không cần thông qua dùng ăn thịt tươi tới bổ sung năng lượng. Đại gia phản ứng tang thi hoạt động giải trí có chút thiếu, chúng ta có thể làm một ít tang thi thích chơi giải trí hạng mục, phân tán đại gia lực chú ý mặt khác, đô thành bên ngoài phòng vệ, ta cá nhân cho rằng có thể thích hợp tăng mạnh, nhân loại căn cứ phái ra điều tra tiểu đội bị chúng ta chặn lại mấy lần, bọn họ sớm hay muộn sẽ phái càng nhiều người lại đây. Nam Diên chờ hắn toàn bộ nói xong, gật gật đầu, vất vả, làm được thực hảo. Mặt sau này đó kiến nghị toàn bộ thông qua, liền ấn ngươi nói làm. Cận Phàm xem nàng một lát, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là chiều nàng nhàn nhạt cười cười, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi trước. Nhìn nam nhân anh định bóng dáng, một đạo tiếc hận thanh âm vang lên, ai, hảo đáng tiếc gã tuy rằng tuổi lớn điểm, nhưng hoàn toàn phù hợp chó con tiêu chuẩn, Diên Diên ngươi vì cái gì liền không thu đâu. Thanh âm không phải từ Nam Diên trong đầu vang lên, mà là từ bên cạnh một cái xa hoa ổ chó truyền tới. Tiểu Đường Hai chỉ móng vuốt nhỏ chống phì đô đô khuôn mặt nhỏ, đầu đỏ trong mắt tiếc hận chi tình phi thường chi nùng. Ở mặt thế, rất nhiều động vật đều đã xảy ra biến dị, cho nên Tiểu Đường nên ngang mà từ trong không gian chạy ra tới, làm bộ chính mình là chỉ biến dị tiểu cẩu cẩu, cứ như vậy biến thành mặt thế tang thi nữ vương sùng vật, cũng hưởng thụ cẩu cẩu giới tối cao đãi ngộ. Tiểu Nhật Tử quá đến Mỹ tư tư đát, sắc đẹp lầm người. Nam Diên nhàn nhạt nói câu, chính là Diên Diên đều là có được tang thi đế quốc tang thi nữ vương. Không làm mấy cái chó con dưỡng tại bên người, kia cũng quá không có phô trương. Tiểu Đường nói thầm. Nam Diên nghiêng nó liếc mắt một cái, lần trước nhìn thấy một con chó con, còn khá xinh đẹp, Tiểu Đường có suy xét hay không xứng cái loại. Nam Diên trong miệng chó con đó là thật cẩu, vẫn là chỉ mẫu. Tiểu Đường nhất thời tặc mau, ta là thần thú hư không thú. Không phải cẩu cẩu. Diên Diên như thế nào có thể làm ta cùng cẩu cẩu lai giống đâu, ô ô. Ta sinh khí. Nam Diên cười nhạt một tiếng. Ta còn là thật lớn một con xà đâu. Tiểu Đường tức khắc héo, nhỏ giọng phản bác nói, nhưng Diên Diên hiện tại là hình người nột. Nam Diên, ngươi hiện tại ở đại gia trong mắt là biến dị cầu hình. Tiểu Đường khí khóc. Ta phải về không gian, ta không thô tới. Cũng hảo, đỡ phải ta ngày ngày cho ngươi thịt nướng. Tiểu Đường. Diên Diên, ta cảm thấy bá, bên ngoài đợi còn khá tốt đát. Nói xong lời này, Tiểu Đường tạch mà một chút nhảy tới rồi Nam Diên trong lòng ngực, dùng chính mình mềm mại lông tóc cọ tay nàng. Thiên địa chi gian nhất manh manh đát hư không thú kẹo đông gòn mao cấp Diên Diên vò Nga Diên Diên có thể tận tình mà vò. Nam Diên ôm Tiểu Đường, gõ nó chán một chút, sau đó mới trải lên mao. Hơn nửa năm thời gian, đủ để cho nàng đối khối này thân thể có tiến thêm một bước hiểu biết. Khối này thân thể có thể nói là kết hợp tang thi cùng nhân loại bộ phận đặc thù tổng hợp thể. Nàng hiện giờ yêu cầu giống tang thi giống nhau không ngừng dùng ăn mới mẻ huyết nhục tới cấp thân thể cung cấp năng lượng, còn cần giống nhân loại giống nhau ngủ bổ sung thể lực. Chẳng qua, nhân loại mỗi ngày yêu cầu ngủ 6 đến 8 giờ, mà nàng giấc ngủ thời gian lại giảm bớt tới rồi 3-4 giờ. Còn có, thân thể biến dị lúc sau, Nam Diên phát hiện, chính mình làm nhân loại khi thất tình lục dục ở đơn giản hóa cùng biến đạo. Đến bây giờ, nhân loại phức tạp tình cảm chỉ còn lại có đơn giản nhất hỉ cùng giận, mặt khác cảm xúc đã loãng tới rồi gần như với vô trình độ. Không ngừng Nam Diên, Cận Phàm chờ sau lại chuyển biến người, cũng là như thế. Nhưng thật ra đầu đầu, cảm xúc tựa hồ vẫn là cùng trước kia giống nhau phong phú. Tìm được người nhà nàng, cùng tang thi ba ba mụ mụ còn có bà ngoại ông ngoại đám người đoàn tụ, chỉ là cùng người nhà đại ở bên nhau, mỗi ngày liền cảm thấy thập phần vui vẻ. Có đôi khi đậu đậu còn sẽ làm phát sóng trực tiếp, giáo nữ tang thi các bảo bảo như thế nào trang điểm trải chuốt. Nàng so bất luận kẻ nào đều thích đứng đến hảo. Nam Diên giúp Tiểu Đường trải vớt lông tóc động tác một chút chậm lại, cứ như vậy dựa vào mềm ghế đã ngủ. Cả tòa thành thị tại đây một khắc lâm vào thiền miên, tang thi nữ vương ngủ say khi tinh thần lực có thần kỳ trấn an tác dụng. Các tang thi mặc dù không cần ngủ cũng sẽ trở nên thập phần bình tĩnh tường hòa. Nhưng mà, như vậy bình tĩnh tường hòa bên trong lại có một chỗ kịch liệt phập phồng, có vẻ đột ngột đến cực điểm. Màn đêm buông xuống yên tĩnh bị đánh vỡ, trong bóng tối, Nam Diên bá một chút mở hai mắt. Trong nháy mắt, tinh thần lực chút xuống mà ra. Nam Diên thực mau bắt giữ tới rồi trong bóng đêm bay vút bóng người, nàng trầm mặc một lát, nhàn nhạt phun ra một chữ, người. Bởi vì thế giới cấp bậc hạn chế. Nam Diên còn làm không được giống mặt khác cao đẳng thế giới như vậy lấy tinh thần lực coi vật, nhưng phóng xuất ra tinh thần lực lúc sau, cả tòa thành thị đều ở vào nàng tinh thần lực bao phủ dưới, nàng có thể cảm nhận được này từng đoàn tinh thần lực ở cái gì vị trí, cũng có thể dễ dàng phân biệt ra chúng nó lớn nhỏ cùng đậm nhạt. Xâm nhập lãnh địa này một đoàn tinh thần lực, chẳng những quá mức sinh động, hơn nữa thập phần cường đại. So sánh với mặt khác giọt nước thủy than lớn nhỏ, này tinh thần lực như một cái hồ sâu. Nam Diên thô thô tìm tòi dưới, cũng không biết này sâu cạn. Nàng ánh mắt nhấp nháy một chút, chậm rãi phun ra một cái tên, Thịnh Mộ Hy. đang ở ngủ gà ngủ gật Tiểu Đường đột nhiên một cái giật mình, tỉnh, ai ai ai. Ta như thế nào giống như nghe được Thịnh Tiểu Bạch kiểm tên. Thịnh Mộ Hy, hắn tìm tới. Không cần Nam Diên nói cái gì nữa, Tiểu Đường lúc này cũng phát hiện, Thiên Nột Diên Diên, thật là Thịnh Mộ Hy, hơn nữa liền hắn một người. Hắn như thế nào biết Diên Diên là Tang Thi Vương A? Ta xem thường hắn, hắn còn rất thông minh. Ở tin tức truyền bá vô cùng lạc hậu mặt thế, Thịnh Mộ Hy có thể đoán được Diên Diên là Tang Thi Vương, còn không sợ chết một đường sờ qua tới, này tuyệt bích là chân ai A. Đáng tiếc Diên Diên hiện tại đã là một con chuyên chú với làm sự nghiệp không có cảm tình Tang Thi Vương, Thịnh Mộ Hy chú định một chuyến tay không. Nam Diên dưới ánh mắt liếc, dừng ở Tiểu Đường lông mềm thượng, không, hắn vẫn là cùng trước kia giống nhau xuẩn. Hắn là tới sát Tang Thi Vương. Có thể tạo thành lớn như vậy hoành động Tang Thi có thể là bình thường Tang Thi Vương sao? Nàng là Tang Thi Vương chuyện này rất khó đoán sao? Xuẩn. Tiểu Đường cả người lông mềm run lên, lập tức dậm chân mắng to, cái gì? Hắn cư nhiên là tới sát Diên Diên. Hà hoa, mệt ta còn thế hắn nói tốt. Hừ. Nam Diên làm một cái im tiếng thủ thế. 5 phút lúc sau, bởi vì phòng khách quá lớn mà có vẻ trống rỗng trong phòng vang lên tất tất xuất xuất thanh âm, cũng ly Nam Diên cùng Tiểu Đường càng ngày càng gần. Trong bóng đêm sinh trưởng ra mấy cây thon dài dây đằng. Ở ly Nam Diên cũng đủ gần khoảng cách khi, dây đằng đâm chồi tốc độ đột nhiên biến mau, sinh trưởng tốt giống nhau, nhanh chóng quấn lên Nam Diên thân thể. Tiểu Đường đang nghĩ ngợi tới muốn hay không một móng vuốt đem này đó tiểu nhi khoa dây đằng thiết khối thời điểm, một cây dây đằng đột nhiên quấn lên nó sau lưng cùng. Lại trực tiếp hướng lên trên mặt như vậy một túm. Tiểu Đường nháy mắt bay lên không, trình đảo điếu chi tư, tròn vo thân hình còn bị dây đằng buộc ở giữa không trung lắc lư vài cái. Tiểu Đường cảm thấy này cảnh tượng giống như đã từng quen biết, cũng tức giận ra tiếng, chi chi chi chi. Lúc này, Nam Diên thân thể cũng bị dây đằng bọc một tầng lại một tầng, cơ hồ bao thành cái bánh trưng. Lạch cạch một tiếng. Phòng khách đèn trong nháy mắt này sáng. Liên ở ly Nam bánh trưng Diên cùng tiểu đảo điếu đường không đến 5 mét địa phương. Đứng một người nam nhân. Hắn hai mắt che kín hồng tơ máu, đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nam Diên, ánh mắt kia làm Tiểu Đường run rẩy nhi. Mịch mịch một tiếng khàn khàn trầm thấp kêu gọi từ nam nhân trong cổ họng tràn ra. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thịnh Mộ Hy khỏe miệng chậm rãi cong lên một cái độ cung, chiều nàng đến gần, mịch mịch, nhìn thấy ngươi thật tốt, ngươi không biết ta hiện tại có bao nhiêu vui vẻ. Chương 701 lộng thương ngươi, đau lòng chính là ta. Chương 701 lộng thương ngươi, đau lòng chính là ta. Tiểu Đường tắt bao, đột nhiên nhớ tới một màn này vì cái gì quen mắt. Đó là cái thứ nhất thế giới thời điểm, A Thanh biến thành sẽ phun ti đại con nhện, chẳng những đem nó sợ tới mức ngao ngao kêu to, còn dùng tơ nhện đem nó đảo treo ở mạng nhện thượng, sau lại càng là tê mỏi nó, làm nó mơ mơ màng màng chung đem Diên Diên bán. Kia quả thực là nó thu sinh gặp được nhất khuất nhục một sự kiện. Nếu không phải sau lại A Thanh biến thành tiểu hào con nhện mang nó căng gió, nó là khẳng định sẽ không tha thứ hắn đát, hừ. Hiện tại không bình thường Thịnh Mộ Hy tựa như cực kỳ lúc ấy đại con nhện A Thanh, ánh mắt đều có một chút âm chắc chắc, nhìn Diên Diên ánh mắt cũng hận không thể đem người trực tiếp cấp ướt. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn kia đến gần nam nhân, tiếp hắn thượng một câu, nhưng là, ta cũng không muốn gặp đến ngươi. Dứt lời, nàng ngón tay vừa động, vô hình lưỡi dao gió trong nháy mắt hình thành, vây trói nàng dây đằng bị cắt nát. Toái cha rơi xuống đầy đất. Nhưng mà dây đằng mới vừa hủy, Thịnh Mộ Hy liền vung tay lên cánh tay. Trong phòng sở hữu kim loại chế phẩm thế nhưng ở nháy mắt biến hình, ngưng tụ, trọng chế. Vô số kim loại điều từ mặt đất thật sâu đâm vào mặt đất, lại từ mặt đất chui ra tới, trước một giây còn ngạnh như sắt thép, sau một giây liền như dây đằng giống nhau tùy ý vặn vẹo lên. Trong khoảnh khắc, này đó kim loại liền đem Nam Diên tứ chi tính cả chỉnh đem ghế dựa đều khấu ở trên mặt đất. Chợt mắt thấy đi, Nam Diên thế nhưng như là mặc vào một kiện kim loại khôi giáp. Thịnh Mộ Hy đi đến nàng trước người ngồi xổm xuống, duỗi tay cầm nàng đôi tay. Cường ngạnh mà cùng chi 10 ngón dao nắm, thuận tiện cũng khống chế Nam Diên ngón tay. Nam nhân tiếng nói tại đây một khắc càng thêm ôn nhu, mịch mịch, này đó kim loại trải qua ta dị năng gia công, trở nên chém sắt như chém bùn, không thể so mịch mịch kia đem kim đao kém cỏi nhiều ít. Vì không thương đến mịch mịch, ngươi trước không cần lộn xộn được không? Lộng thương ngươi, đau lòng chính là ta. Tiểu Đường rất đầy đất nổi da gà. Hảo buồn nôn, hơn nữa là bệnh tiểu hề hề cái loại này buồn nôn, quái khiếp người. Nam Diên con ngươi nửa mị. Thiên chân, ngươi cho rằng thứ này có thể vây khốn ta. Thịnh Mộ Hy khỏe miệng văn khởi, trong mắt xẹt qua một mặt kiêu ngạo chi sắc, mịch mịch, ta biết này đó vây không được ngươi, nhưng ta chỉ là tưởng cùng ngươi hảo hảo nói trong chốc lát lời nói, không làm như vậy, ta sợ ngươi vừa thấy đến ta liền đem ta chụp bay. Nam Diên nhìn hắn, trầm mặc. Ân, này thật là nàng sẽ làm sự tình. Nửa năm không thấy, Thịnh Mộ Hy địa phương khác không có gì tiến bộ, ở trên người nàng xử chiêu lại là càng ngày càng nhiều, đem nàng tính tình cũng sờ đến càng ngày càng thấu. Thịnh Mộ Hy nắm lên Nam Diên tay, từ ngón tay cái bắt đầu, mỗi căn đầu ngón tay thượng đều nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, ánh mắt thành kính không thôi, đáy mắt cũng là nồng đậm hối hận chi sắc, mịch mịch, thực xin lỗi, ta thật sự biết sai rồi. Nam Diên đánh gây hắn, lời này ta đã nghe qua, hạ câu. Thịnh Mộ Hy một nghẹn, nhìn về phía nàng ánh mắt mang theo vài phần thật cẩn thận, mịch mịch, vậy ngươi có thể hay không tha thứ ta? Về sau ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta đều nghe ngươi, không bao giờ cho ngươi thêm phiền toái. Nói, hắn đánh bạo sờ sờ Nam Diên bại lộ ở bên ngoài khuôn mặt. Vào tay độ ấm có chút lạnh, làm hắn nhịn không được dùng lòng bàn tay che che, tưởng cho nàng che ấm áp một ít. Chính là hắn không biết, đây là đối phương bình thường nhiệt độ cơ thể. Nam Diên liếc liếc mắt một cái hắn móng heo, nhàn nhạt hỏi, ngươi cũng biết trước kia cho ta thêm không ít phiền toái. Thịnh Mộ Hy ừ một tiếng, bộ dáng ngoan thật sự, tiền đề là không đi để hắn đem Nam Diên bó lên hôn chứng sự. Mịch mịch, thật sự thực xin lỗi. Đảo không cần tổng nói xin lỗi, trước kia ta nguyện ý sủng ngươi, lại nhiều phiền toái cũng là ta tự nguyện, kẻ muốn cho người muốn nhận thôi. Chỉ là Thịnh Mộ Hy, ta cảm thấy ta cần thiết nhắc nhở ngươi, chúng ta đã chia tay. Không thể nào, chúng ta mới không có chia tay. Thịnh Mộ Hy ánh mắt né tránh, kiên quyết không thừa nhận chuyện này. Nam Diên, lúc trước đi được vội vàng, chưa kịp cùng ngươi giáp mặt nói. Ta và ngươi, chúng ta sớm tại tang thi vây thành chi dạ liền chia tay. Nam Diên không có bởi vì cố nhân đã đến xuất hiện quá lớn cảm xúc phập phồng, tương phản, nàng so trước kia càng vì lạnh nhạt. Cái này làm cho Thịnh Mộ Hy trong lòng sinh ra cực đại khủng hoảng, hắn hồng mắt hỏi, mịch mịch, thật sự không thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Nam Diên xem hắn này phó càn quấy bộ dáng, cảm thấy nói tiếng người hắn khả năng nghe không hiểu, vì thế, nàng thay đổi cái góc độ, Thịnh Mộ Hy, ngươi chẳng lẽ muốn cùng một cái không hiểu cảm tình tang thi nói cảm tình? Thịnh Mộ Hy thần sắc bỗng dưng biến đổi, mịch mịch, lời này là có ý tứ gì? Nam Diên ánh mắt lạnh lùng mà xem hắn, ngươi sẽ không vụng về đến cho rằng một nhân loại liền có thể thống trị tang thi đi. Hiện giờ ta cùng tang thi giống nhau yêu cầu ăn thịt tươi bổ sung năng lượng, cũng cùng tang thi giống nhau là không có cảm tình cái sắc không hồn. Thịnh Mộ Hy hô hấp đột nhiên gian tăng thêm, không phải mịch mịch, ngươi cùng chúng nó không giống nhau. Ngươi mới không phải cái gì cái sắc không hồn. Thịnh Mộ Hy, ngươi trong miệng chúng nó là ta con dân, hiện giờ ta thân cận chúng nó hơn xa với ngươi. Thịnh Mộ Hy biểu tình chấn động, khó có thể tin mà nhẹ gọi một tiếng, mịch mịch. Nam Diên tiếp tục nói, hiện giờ ngươi với ta, liền như lợn dê bỏ với nhân loại. Ngươi hẳn là may mắn, ta còn giữ lại một bộ phận nhân loại lương tri, nếu không, nhân loại căn cứ sớm bị ta tang thi đế quốc săn bằng, sở hữu nhân loại đều đem trở thành chúng ta đồ ăn. Thịnh Mộ Hy trừng lớn mắt thấy nàng, trong mắt đã có nước mắt bắt đầu đảo quanh, mịch mịch. Ở ngươi trong mắt, ta thật sự cũng chỉ là đồ ăn sao. Ngươi đối ta, thật sự đối ta một chút cảm giác đều không có. Nam Diên trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hiện giờ ta cảm xúc chỉ còn hỉ cùng giận, dục vọng cũng chỉ thừa muốn ăn, khi ta đối với ngươi có cảm giác thời điểm, kia nhất định là phẫn nộ. Ngươi xác định muốn cho ta đối với ngươi sinh ra cảm giác. Thịnh Mộ Hy há miệng thở dốc, giờ khắc này, mắt toan, mũi toan, ngực đổ, ngực cũng đau, cả người đều đau. Mịch mịch, đều là ta sai. Ngươi tưởng tự trách nói cũng có thể, ta sẽ không ngăn, rốt cuộc ta biến thành hiện giờ như vậy, đích xác cùng ngươi có quan hệ. Nếu ta chỉ là cái người thường, ta cùng đầu đầu đã sớm lưu lạc vì cấp thấp tăng thi, hiện tại nhìn đến ngươi sẽ không theo ngươi ở chỗ này nhàn xả đạm, chỉ biết nhào lên đi một ngụm cắn đứt ngươi cổ, cắn xé trên người của ngươi huyết nhục. Mịch mịch, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Thịnh Mộ Hy màu đỏ tươi đôi mắt bị nước mắt tầm ướt, trái tim đau đến đã thở không nổi tới. Là hắn sai, đều là hắn sai, đều là hắn không có chiếu cố hảo mịch mịch. Mịch mịch nói cái loại này kết quả hắn đã sớm trăm ngàn lần mà ở trong ngộng nhìn đến qua. Hơn nữa hàng đêm đều bị như vậy ác mộng tra tấn đến vô pháp đi vào giấc ngủ. Hiện tại có thể nhìn đến như vậy tươi sống mịch mịch, hắn trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ, cho nên chẳng sợ mịch mịch hướng hắn đầu quả tim cắm dao nhỏ, hắn cũng nguyện ý chịu. Mịch mịch không tha thứ hắn là đúng. Phạm phải loại này đại sai hắn, đích sắc không có tư cách được đến mịch mịch tha thứ. Nếu thời gian có thể chảy ngược thật tốt. Thịnh Mộ Hy cười khổ, đáng tiếc trên đời không có nếu, cũng không có thuốc hối hận. Giờ khắc này, hắn trong lòng hiện lên rất nhiều âm u ý tưởng, tỉ như tìm cái không ai cũng không tang thi địa phương, giống như bây giờ đem mịch mịch vây khốn cả đời, ít nhất, mịch mịch sẽ không lại biến mất ở trước mặt hắn, có thể cả đời đều cùng hắn ở bên nhau. Đáng tiếc, hắn chung quy là luyến tiếc. Đã bị thương nàng một lần, hắn lại như thế nào bỏ được lại thương tổn nàng. Chương 702 kết thúc, chung sống hòa bình. Chương 702 kết thúc, chung sống hòa bình. Thịnh Mộ Hy nhìn trước mắt âu yếm nữ nhân, rõ ràng có đầy ngập nói tưởng nói, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết từ đâu mà nói lên. Cứ như vậy từ bỏ sao? Từ bỏ, hắn không cam lòng. Không buông tay nói, hắn lại có cái gì mặt tiếp tục quấn lấy nàng. Mịch mịch, mặc kệ ngươi biến thành cái gì, ta đều không thèm để ý. Nam Diên nga một tiếng, ngươi cái nhìn đối ta mà nói, cũng không quan trọng. Thịnh Mộ Hy nghe vậy, giấu đi trong lòng đủ loại chua xót. Là, hắn hiện tại liền heo dê bò đều không bằng, hắn cái nhìn cùng ý kiến đối mịch mịch mà nói đương nhiên không quan trọng. Nam Diên trở nên nói đều nói được không sai biệt lắm sau, trên tay ra sức nhi, kia chặt chẽ vây trói trụ nàng kim loại điều bắt đầu biến hình. Thịnh Mộ Hy thấy thế, vội vàng nói, mịch mịch đừng núp ních. Ta tới, ngươi ngàn vạn đừng bắt tay làm đau. Ở Thịnh Mộ Hy khống chế hạ, kim loại điều giống dây đằng giống nhau có rút lại trở về. Nam Diên đứng dậy, hoạt động một chút thủ đoạn. Thịnh Mộ Hy đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Giây tiếp theo, loại này dự cảm bất hảo liền ứng nghiệm. Thủ đoạn hoạt động sau khi kết thúc, Nam Diên một quyền chủ ý đi ra ngoài. Thịnh Mộ Hy trốn cũng không trốn, liền như vậy bị đánh bay, loảng xoảng một tiếng đánh vào đối diện mặt trên vách tường. Chi chi chi, chi chi chi, chi chi chi chi. Diên Diên đang đánh đến rượu, đánh đến Thịnh Tiểu Bạch kiểm hoa kê. Đã sớm tránh thoát trói buộc tiểu đường đã ở một bên thét to thượng. Thịnh Mộ Hy che lại chính mình ngực từ trên mặt đất bò lên, thân thể rõ ràng rất đau, trong lòng lại có chút ngọt ngào. Mịch mịch vừa rồi chủ động chạm vào hắn. Một quyền đánh lại đây thời điểm, kia nắm tay liền đánh vào ngực hắn thượng. Như vậy tưởng tượng, Thịnh Mộ Hy cảm giác ngực cũng chưa như vậy đau. Nam Diên một lần nữa ngồi trở lại mềm ghế, tư thái lười biếng, biểu tình lại thập phần lạnh lẽo. Tang Thi Vương địa bản há là ngươi muốn tới thì tới. Ta không đoán sai nói, ngươi hơn phân nửa ban đêm xông vào nhập nơi này, là tới lấy ta tánh mạng. Thịnh Mộ Hy một hơi còn không có xuyến đều, nghe được lời này, nghẹn trở về kia một ngụm lao huyết hơi kém phun ra tới. Hắn hoảng hoảng loạn loạn mà giải thích nói, không phải mịch mịch. Ta sao có thể? Ta vĩnh viễn đều sẽ không. Mặc kệ ngươi hiện tại là cái gì, về sau ta đều chỉ biết bảo hộ ngươi. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, mặc kệ ngươi vì chính là cái gì, nếu ngươi đã đến rồi, chúng ta không ngại làm một bút mua bán. Thịnh Mộ Hy khập khiễng mà chiều nàng đã đi tới, khỏe miệng gợi lên, mịch mịch, ngươi nói. 10 phút lúc sau, Thịnh Mộ Hy nhìn trước mắt nữ nhân, trịnh trọng hứa hẹn nói, mịch mịch, chỉ cần là ngươi muốn làm, ta đều sẽ nỗ lực giúp ngươi đạt thành. Nam Diên, nếu giao dịch đạt thành, kia liền ấn hiệp nghị nội dung đi làm. Ta sẽ mau chóng đem các nơi tang thi triệu hoán lại đây. Bọn họ di chuyển trên đường sẽ không vây công nhân loại căn cứ, nhân loại căn cứ cũng không cần đi tấn công bọn họ. Về sau, tang thi cùng nhân loại nước giếng không phạm nước sông. Không, mịch mịch, ta đáp ứng giao dịch duy nhất yêu cầu là, về sau ta có thể tự do xuất nhập tang thi đế quốc, cũng có thể tùy thời nhìn thấy ngươi. Làm như sợ nàng không đáp ứng, Thịnh Mộ Hy lập tức bổ sung nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cưỡng bách ngươi làm cái gì, ta chỉ là tưởng mỗi ngày đều nhìn đến ngươi. Nam Diên châm trước một lát, gật đầu. Có thể. Thịnh Mộ Hy thật sâu liếc nhìn nàng một cái, này liếc mắt một cái phảng phất muốn đem nàng giờ này khắc này bộ dáng khắc vào trong óc, cả đời đều không quên. Sau đó, hắn quay đầu đi xa, không có quay đầu lại. Tuy rằng nam nhân rời đi khi sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, tiểu đường vẫn là nhìn ra vài phần hữu quạng, tịch liêu. Liền. Quái đáng thương. Ngao, nó thật là chỉ thiện lương ngai con, cư nhiên lại bắt đầu đồng tình Thịnh Tiểu Bạch Kiểm. Thịnh Mộ Hy trở lại hy vọng căn cứ sau. Bí mật triệu khai một hồi hội nghị. Trận này hội nghị thượng, Thịnh Mộ Hy lấy cường ngạnh thủ đoạn bài trừ sở hữu dị nghị, cùng sử dụng không đến một tháng thời gian, xử trí sở hữu đối chính mình có dị tâm người, một lần nữa củng cố chính mình một tay địa vị. Mấy tháng sau, hy vọng căn cứ triệu tiến sĩ thành công nghiên cứu chế tạo ra kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh, trên đời khiếp sợ. Nhưng mà, hy vọng căn cứ lãnh tụ Thịnh Mộ Hy vẫn chưa công khai vaccine phòng bệnh phối phương, chỉ là thả ra tin tức, muốn đánh kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh. Nhất định phải trước quy thuận hy vọng căn cứ, hơn nữa ngày sau đều đến nghe theo hy vọng căn cứ chỉ huy. Ngay từ đầu sở hữu căn cứ đều ở quan vọng chuyện này, nhưng theo mấy cái căn cứ dẫn đầu thỏa hiệp cũng thu lợi lúc sau, mặt khác căn cứ cũng sôi nổi quy phục. Không đến nửa năm thời gian, cả nước căn cứ 80% liền đã đầu phục hy vọng căn cứ, ngay cả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hoa Quốc căn cứ cũng ở hai bên người lãnh đạo một lần gặp mặt lúc sau, thỏa hiệp. Nhân loại căn cứ dần dần thống nhất này một năm. Ngoại giới đã xảy ra một hồi khiếp sợ nhân loại tang thi di chuyển. Trải rộng các nơi tang thi phảng phất nghe được thứ gì triệu hoán, sôi nổi hướng phương Bắc đô thành phương hướng di chuyển. Liên ở nhân loại căn cứ thấp thỏm lo âu, tính toán cùng tang thi triều liều chết một trận chiến thời điểm, nhân loại căn cứ lãnh tụ Thịnh Mộ Hy đột nhiên tuyên bố mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tự mình hành động, càng không thể chủ động tiến công Tang Thi Triều. Mọi người đều cho rằng Thịnh Mộ Hy điên rồi, không đợi Tang Thi Triều không có tới gần thời điểm công kích, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tang Thi đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng hủy diệt nhân loại căn cứ. Trong lúc này, Thịnh Mộ Hy đã chịu rất nhiều phê bình, bị mắng đến máu chó phun đầu, thậm chí có người xé bỏ điều ước, độc lập ra tới. Nhưng mà không bao lâu, quỷ dị sự tình liền đã xảy ra. Này đó Tang Thi Triều di chuyển thời điểm, thế nhưng vòng qua nhân loại căn cứ, vẫn chưa công kích nhân loại. Một lần có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng mấy lần đều như thế, kia liền không thể dụng ý ngoại lai giải thích. Nhân loại kinh ngạc, vui mừng, rồi lại lo lắng Tang Thi Triều lúc này đây di chuyển sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Thẳng đến lúc này đây thanh thế to lớn Tang Thi Triều bắc rời lúc sau, chiếm lĩnh Tây Bắc hoang mạc cùng phương Bắc thảo nguyên trở diện tích rộng lớn thổ địa, cũng lấy đô thành vì giới hạn, đem này phiến diện tích rộng lớn lãnh thổ phân chia ra hai mảnh khu vực lúc sau, nhân loại mới kinh ngạc phát hiện tới rồi cái gì. Tân Cảng vì khổng lồ Tang Thi đế quốc ra đời, chính thức tiến vào nhân loại tầm nhìn. Nhân loại từ lúc ban đầu lo lắng, sợ hãi, đến cuối cùng biết được nhân loại căn cứ người lãnh đạo đã cùng Tang Thi đế quốc Tang Thi vương đạt thành hiệp nghị, lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau, trong lòng liền chỉ còn lại có không thể tưởng tượng. Tuy rằng đạt thành hiệp nghị, nhưng tại đây lúc sau mấy cái nguyệt nội, nhân loại đều cuộc sống hàng ngày khó an. Thẳng đến sau lại, Tang Thi đế quốc sản xuất hàng loạt ra một loại năng lượng thuốc thử, Tang Thi đế quốc Tang Thi, mặc dù là nhất phổ biến cấp thấp Tang Thi, đều có thể một bên hút trong miệng năng lượng thuốc thử, một bên từ nhân loại trước mặt chấn định trải qua thời điểm, nhân loại mới tính thật sự tin, Tang Thi đế quốc Tang Thi thế nhưng thật sự không hề ăn người. Chẳng những không ăn người, bọn họ còn tiến hóa ra trí tuệ. Cấp thấp Tang Thi trí tuệ có thể đạt tới nhân loại 3 tuổi đến 8 tuổi trình độ, trung giai Tang Thi trí tuệ có thể đạt tới nhân loại 8 tuổi đến 13 tuổi, cao giai Tang Thi liền cùng nhân loại bình thường vô dị. Hơn nữa này đó Tang Thi còn có thể nói chuyện, bọn họ có thể cùng nhân loại giao lưu. Sở dĩ đặc chỉ Tang Thi đế quốc Tang Thi, là bởi vì cả nước các nơi vẫn có một bộ phận hoang dại Tang Thi ở du đãng, này bộ phận hoang dại Tang Thi số lượng đã đối nhân loại cấu không thành quá lớn uy hiếp. Nói đến buồn cười, nhân loại bên trong trộm hố sát dị năng giả đào đi dị năng giả tinh hoạch phỉ tặc, đều so Tang Thi uy hiếp lớn hơn nữa. Tương lai mấy năm, Tang Thi đế quốc cùng nhân loại thế giới hòa bình cùng tồn tại, quan hệ càng ngày càng hài hòa. Nhân loại sẽ buôn bán heo dê như chờ mới mẻ động vật cấp Tang Thi đế quốc, lấy cung Tang Thi đế quốc bộ phận quý tộc dùng ăn, Tang Thi tắc cung cấp giá rẻ sức lao động cho nhân loại, rốt cuộc hiện giờ Tang Thi đế quốc Tang Thi số lượng là nhân loại mấy ngàn lần. Không chỉ có như thế, Tang Thi đế quốc trung nguyên bản hoang vắng địa phương đã bị các Tang Thi thành lập lên từng tòa cao ốc building, so nhân loại thành thị càng vì phồn hoa. Chương 703 tương lai, kế tiếp. Chương 703 tương lai, kế tiếp. Ở Tang Thi cùng nhân loại cùng tồn tại trên mảnh đất này, truyền lưu Tang Thi nữ vương cùng nhân loại thủ lĩnh thê mỹ truyền thuyết. Tang Thi nữ vương nguyên bản là một cái so Thịnh Mộ Hy lợi hại hơn nhân loại lãnh tụ, sau lại bởi vì bảo hộ Thịnh Mộ Hy mới biến thành Tang Thi, lại sau lại biến dị thành hiện giờ Tang Thi vương. Cũng đúng là bởi vì này phân thâm trầm ái, Tang Thi nữ vương dùng nhanh nhất tốc độ thống lĩnh sở hữu Tang Thi, sáng kiến Tang Thi đế quốc, kết thúc Tang Thi hoành hành thời đại. Này đối nguyên bản thâm ái lẫn nhau tình lữ vì thủ vệ thế giới hòa bình, không thể không giống như lang chức nữ giống nhau, một năm thấy một lần mặt. Bọn họ chi gian cách xa vạn dặm, đó là giống loài khoảng cách, là sống hay chết khoảng cách. Câu chuyện này thật là thê mỹ, có thể nói là người nghe rơi lệ thấy giả thương tâm. Bất quá, biết nội tình người đều minh bạch này chỉ do nói nhảm, đặc biệt Phương Diệu Dung, ở trong tối phi vài thanh. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Phương Diệu Dung ôm Nam Diên khóc lớn một hồi, đáng tiếc, mặc kệ là trước đây Nam Diên vẫn là hiện tại Nam Diên, đều không biết nước mắt là vật gì. Sau lại nếu không phải Vương Lượng đem Phương Diệu Dung kéo đi, Phương Diệu Dung chỉ sợ sẽ an vạ Tang Thi đế quốc không đi rồi. Triệu Hào Phi cùng Ban Hoa Trương Na Na hiện giờ cũng tu thành chính quả, hai vợ chồng ngẫu nhiên sẽ đến thăm Nam Diên. Đã trở thành nhân loại liên minh nguyên lão Triệu Hào Phi, ở Nam Diên trước mặt như cũ theo trước giống nhau cung kính. Triệu Hào Phi có loại cảm giác, lúc trước nếu không phải gặp Quý Tinh Mịch, hắn rất có thể sẽ đi hướng một khác con đường. Con đường kia nhất định không phải hiện giờ như vậy một cái trang khang đại đạo. Cho nên, hắn kiên định mà cho rằng, hắn hiện tại có được hết thảy đều là nữ nhân này mang cho hắn. Người khác tính chung một ít ích kỷ cùng hẹp hòi ý tưởng cũng ở cái này, nữ nhân ảnh hưởng chung chậm rãi bị mặt khác tốt phẩm chất thay thế. Người vĩnh viễn là trong lòng ta quý lão đại. Triệu Hào Phi nói, đến từ Tang Thi tín ngưỡng chi lực so nhân loại càng vi thuần túy, làm Tang Thi đế quốc khai quốc nữ vương, Nam Diên thu được tín ngưỡng chi lực trị số kinh người. Không chỉ có như thế, Nam Diên còn được đến một tuyệt bút công đức giá trị. Bởi vì Tang Thi đế quốc trước tiên thành lập, Tang Thi hoành hành mạt thế có thể kết thúc, này một cọc công đức thế nhưng cũng coi như ở Nam Diên trên đầu. Đương nhiên, bởi vì thân thể hạn chế, Nam Diên nhìn không tới này đó vô hình đồ vật, này đó đều là Tiểu Đường đối lập sau tính toán ra tới. Thành lập Tang Thi Đế quốc mới 30 năm, Nam Diên liền đã được đến so với phía trước đại bộ phận thế giới đều càng vì khả quan tín ngưỡng chi lực cùng công đức giá trị. Tiểu Đường so Nam Diên còn muốn kích động, giải khai móng nuốt ở hậu kỳ tu sửa này tòa điện phủ tán loạn, ngao ngao, Diên Diên, chúng ta ở thế giới này nhiều đãi một đoạn thời gian, thật nhiều tín ngưỡng chi lực a. Nam Diên dừng một chút, có thể. Tiền đề là không có gì ngoài ý muốn nói. Tăng thi từ nào đó trình độ tới nói có thể vĩnh sinh, chỉ cần thân thể quần quận không ngừng mà bổ sung năng lượng, liền có thể vẫn luôn sống ở trên đời này, bất lao bất tử. Quý tỷ tỷ, Thịnh Mộ Hy cái kia phiền nhân tinh lại tới nữa, Cận Phán Phán thanh âm xa xa mà chuyển tới. Cận Phàm theo ở phía sau, thấp giọng cửa mắng, Tinh Mịch thích thanh tĩnh, ngươi nói nhỏ thôi nhi. Cận Phán Phán chiều nàng ca làm cái mặt quỷ lúc sau, bổ nhào vào Nam Diên trên người, kéo nàng cánh tay làm lúng nói, quý tỷ tỷ, lúc trước như vậy không hiểu quý trọng cha nam, quý tỷ tỷ ngươi ngàn vạn không thể mềm lòng, ta cùng ta ca nam tuấn nữ tịnh, ngươi nếu là không chê, ta hai anh em cùng nhau hầu hạ ngươi. Mắt thấy muội muội càng nói càng thái quá, Cận Phàm không những không có ngăn cản, còn phá lệ mà phụ họa một lần, Tinh Mịch, Phán Phán lời nói ngươi có thể suy xét một chút. Nam Diên đối Cận gia huynh muội như vậy khoan dung là có nguyên nhân. Cận Phàm năng lực rất mạnh, có hắn ở, có thể cho chính mình thiếu thao rất nhiều tâm, mà Cận Phán Phán còn lại là Tang Thi Đế quốc hiếm thấy diễn tinh. Ở nhân loại thế giới, như vậy diễn tinh không chọc người chán ghét, ở Tang Thi Đế quốc, vậy càng khó được. Nam Diên rất rõ ràng, Cận Phán Phán cùng đầu đầu loại này tình cảm phong phú Tang Thi quý tộc, cũng chỉ là mặt ngoài nhìn tình cảm phong phú mà thôi. Bọn họ biểu tình sớm đã trình tự hóa, sở hữu biểu tình đều là căn cứ dĩ vãng thói quen cùng ký ức làm ra một loại phản ứng, nội tâm chân thật cảm xúc dao động kỳ thật cũng không có như vậy đại. Nhưng mặc dù như vậy, ở đối mặt từng chương càng ngày càng tương tự diện than mặt lúc sau, Nam Diên nhìn đến như vậy tươi sống người, liền khó tránh rung túng một ít. Nam Diên còn không có tới kịp nói cái gì, Cận Phàm đột nhiên đứng ở Nam Diên phía sau, cùng nàng ai đến cực gần, Tinh Mịch, ta cho ngươi đấm đấm lưng. Cận Phán Phán nháy mắt hiểu ngầm cái gì, trực tiếp thượng thủ ôm lấy Nam Diên eo. Chờ Thịnh Mộ Hy tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là Nam Diên trong lòng ngực một cái, bên người một cái, nam nữ thông ăn, cực kỳ khoái hoạt. Tiểu Đường, tình cảnh này cũng có chút mạc danh quen thuộc đâu. Dị năng giả thọ mệnh so với nhân loại bình thường càng dài, 50 tuổi Thịnh Mộ Hy nhìn qua như cũ thực tuổi trẻ, chỉ là trên người có loại nặng nghề dáng vẻ già nua. Ở nhân loại căn cứ thời điểm, người nam nhân này đặc biệt nặng nghề, chỉ có mỗi năm tới tang thi căn cứ tiểu trụ thời điểm, hắn trên người mới có thể nhiều chút pháo hoa khí. Có đôi khi, Tiểu Đường cảm thấy người này so tang thi đều càng giống tang thi. Nhìn đến trước mắt một màn này, Thịnh Mộ Hy đáy mắt có ám hắc đồ vật ở quay cuồng, nhưng hắn vẫn là chiều Nam Diên nhuẩn miệng cười, mịch mịch, năm nay, ta có thể hay không nhiều ở vài ngày. Nam Diên, có thể, ta sẽ làm Cận Phàm hảo hảo chiêu đãi ngươi, rốt cuộc ngươi là nhân loại thủ lĩnh, là tang thi đế quốc khách quý. Thịnh Mộ Hy nghe được Cận Phàm hai chữ, ánh mắt lạnh lạnh mà đảo qua người nọ, khỏe miệng căng thẳng, trong lòng ghen ghét chi tình tàn sát bừa bãi. Từ khi nào, hắn mới là mịch mịch bên người thân mật nhất người. Mà nay, nàng bên người lại sớm đã không có hắn vị trí. Hắn nghĩ nhiều trở nên cùng Cận Phàm giống nhau, ngày ngày ở nơi này, mỗi ngày bồi ở mịch mịch bên người. Nhưng lúc trước, hắn ý tưởng vừa mới bắt đầu sinh liền bị mịch mịch nhẫn tâm bóp chết, nếu hắn cảm nhiễm tang thi virus, mịch mịch tuyệt đối sẽ nhẫn tâm mà mặc kệ hắn. Đến lúc đó không có chuyển hóa nước thuốc, hắn sẽ biến thành một con cấp thấp tang thi, sau đó rốt cuộc nhớ không được chính mình là ai. Hắn không nghĩ mất đi bất luận cái gì có mịch mịch ký ức, cho nên hắn đánh cuộc không nổi. Thịnh Mộ Hy tự ngược mà nhìn kia hai anh em ánh mắt khiêu khích mà nhìn chính mình, đôi tay không cấm nắm thành nắm tay. Giây tiếp theo, hắn khỏe miệng đột nhiên kéo ra một mặt cười, mở ra tay, đưa tới Nam Diên trước mặt, mịch mịch, cái này tặng cho ngươi, ta làm thật lâu. Nam nhân lòng bàn tay nhiều một cây kim châm. Nho nhỏ một cây kim châm thượng thế nhưng điêu khắc một con sinh động như thật động vật, nhìn kỹ, kia đổ vật thế nhưng cùng Nam Diên kia đem kim đao thượng bốn chảo xích huyết đằng xà giống nhau như lúc. Cáo biệt nhân loại kiếp sống lúc sau, Nam Diên không còn có dùng quá kia đem kim đao. Nam Diên tiếp nhận cây châm, cảm thấy này thủ công thật là hiếm thấy tinh xảo, liền kia thân rắn thượng thật nhỏ vậy đều là một cái một cái. Thưởng thức một lát sau, Nam Diên đem cây châm thu vào không gian. Thịnh Mộ Hy thấy thế, trong mắt ý cười thâm chút. Làm thế giới này khí vận chi tử, Thịnh Mộ Hy là đã chịu trời cao hậu ái, dĩ năng giả tuổi thọ trung bình tuy rằng đã đạt tới 200 tuổi, nhưng bọn hắn sẽ cùng nhân loại bình thường giống nhau biến lao, nhưng Thịnh Mộ Hy sẽ không. 200 năm qua đi, Thịnh Mộ Hy trừ bỏ tóc biến bạch, gương mặt kia vẫn là như tuổi trẻ khi giống nhau tuấn mỹ. Hắn bồi ở Nam Diên bên người, ngao đến Triệu Hào Phi, Vương Lượng cùng Phương Diệu Dung chờ cố nhân nhất nhất chết già, hài tử cũng trưởng thành, ngao đến cận gia huynh muội đều cam chịu hắn tồn tại. Hắn giống một con trong nhân loại quái vật, thanh xuân vĩnh trú. Nam Diên bất tử, hắn liền bất tử. Thẳng đến một ngày nào đó, Nam Diên phát hiện thân thể của mình cơ năng bắt đầu lao hóa, Thịnh Mộ Hy thân thể cũng liền bắt đầu xuất hiện vấn đề. Nam Diên nằm ở trên giường, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Chương 704 Thế giới 11, Tinh tế công chúa Nhân Ngư. Chương 704 Thế giới 11, Tinh tế công chúa Nhân Ngư. Tiểu Đường Phi thường lý giải Nam Diên tâm tình, rốt cuộc thế giới này tín ngưỡng chi lực thật sự lại nhiều lại thuần túy, chỉ cần Nam Diên vẫn luôn ở thế giới này đãi đi xuống, treo kia tăng thi nữ vương tên tuổi, như vậy tín ngưỡng chi lực liền sẽ quần quận không ngừng mà dũng hướng Nam Diên. Ai có thể dự đoán được, lý luận thượng có thể vĩnh sinh tăng thi nữ vương cư nhiên ở ngay lúc này thân thể cơ năng nói lao hóa liền lao hóa đâu. Bất quá Tiểu Đường ngẫm lại liền minh bạch, nếu tăng thi đều có thể đủ vĩnh sinh, kia nhân loại liền không gì làm đầu, không biết muốn tổ tổ tôn tôn nhiều ít đại mới có thể vượt qua tăng thi số lượng. Như vậy diễn biến là tất nhiên kết quả, thiên đạo ba ba muốn cân bằng thế giới. Thôi, đi liền đi thôi. Nam Diên bình tĩnh mà tiếp nhận rồi sự thật này. Nam Diên mau chết thời điểm, tóc trắng xóa lại xoáy khí như cũ Thịnh Mộ Hy ngồi ở nàng mép giường, đáy mắt là yên lặng 200 năm cô tịch cùng cô đơn, hắn nắm Nam Diên lạnh lẽo tay. Thấp giọng hỏi nàng, mịch mịch, hơn 200 năm, ngươi còn đoán ta sao? Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ngươi vì cái gì tổng cảm thấy ta ở đoán ngươi, ta chỉ là tưởng khai một sự kiện. Thịnh Mộ Hy vội vàng hỏi, chuyện gì? Nam Diên, yêu đương thật sự không thú vị lại phiền toái. Thịnh Mộ Hy nghe được lời này, ánh mắt trở nên có chút âm trầm, thấp giọng nói, nếu mịch mịch vẫn là nhân loại, liền sẽ không như vậy cho rằng, mịch mịch, ngươi chỉ là bị bệnh độc ảnh hưởng quá sâu. Nam Diên không có lại phản ứng hắn. Hai mắt một bế, khuôn mặt an tưởng mà rời đi thế giới này. Thịnh Mộ Hy nhìn nàng kia trương nhắm mắt lại sau thiếu vài phần lạnh nhạt khuôn mặt, chậm rãi nói, chính là mịch mịch, nếu là ta, mặc kệ ta biến thành cái gì, ta đều nhất định ái ngươi như lúc ban đầu. Đã sớm cấp Nam Diên tìm kiếm hảo thế giới tiếp theo tiểu đường, không có nhiều làm lưu lại, Nam Diên nguyên thần vừa mới từ trong thân thể rút ra tới, một người một thú liền rời đi thế giới này. Diên Diên ngươi khẳng định sẽ thích tân thế giới đát, lại nói tiếp. Tân thế giới lựa chọn vẫn là đã chịu mặt thế dẫn dắt đâu. Đúng rồi Diên Diên, ta cho ngươi tìm thân thể mới ngươi khả năng một chốc không thích ứng. Bất quá Diên Diên đừng lo lắng nga, tuy rằng thân thể này không có chân, nhưng như cũ mị mị đát, hắc hắc hắc. Nam Diên trước mắt tối sầm thời điểm, nghe được cuối cùng một câu đó là Tiểu Đường hưng phấn mà nói nàng không có chân. Không có chân. Đương Nam Diên mở hai mắt, phát hiện chính mình ngồi ở trên xe lăn, hai chân không có bất luận cái gì chi giác thời điểm, mặt vô biểu tình mà tưởng. Nguyên lai không có chân là ý tứ này. Giây tiếp theo, Tiểu Đường tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. A a a, không, như thế nào sẽ là thân thể này? A a a, tại sao lại như vậy? Như thế nào? Ngươi nguyên bản cho ta tìm không phải cái này. Nam Diên bình tĩnh hỏi. Tiểu Đường bắt đầu khóc, là thật sự khóc, vẫn là gào khóc, không phải hoa ô ô. Ta cấp Diên Diên tìm chính là một cái mỹ lệ nhân ngư. Ta còn tưởng Diên Diên giống trước thế giới giống nhau trở thành nhân ngư chi vương. Thống trị toàn bộ tinh hệ sở hữu nhân ngư, sáng tạo một cái nhân ngư đế quốc đâu. Ô ô ô. Nam Diên thích hứng khối này tàn khuyết thân thể lúc sau, ánh mắt dừng ở này gian quá mức tiên tiến phòng ốc, nhanh chóng đánh giá một phen, sau đó tỏa định chính phía trước một cái hồ nước. Trong suốt pha lê trong ao, có một cái nổi tại trên mặt nước. Nhân ngư. Nam Diên trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc chi sắc. Thế giới này lại có nhân ngư loại này sinh vật. Trong nước nhân ngư có rong biển trường mà cuốn kim sắc tóc dài. Mặt như bạch sứ, ngũ quan tinh xảo, cái kia đạm kim sắc đuôi cá cũng dị thường mỹ lệ, chỉ tiếc, mặt trên ánh sáng đang ở nhanh chóng trở tối. Này xinh đẹp nhân ngư đã chết. Đây mới là ngươi cho ta tìm thân thể. Nam Diên hỏi. Tiểu Đường hút cái mũi ân ân ân, đúng vậy đâu, Diên Diên ngươi xem có phải hay không đặc biệt mỹ. Đây chính là viện nghiên cứu bên kia đảo tạo thành công điều thứ nhất kim sắc nhân ngư, siêu mỹ đát, chính là Diên Diên cư nhiên xuyên đến cái này ác độc công chúa trên người đi. Ta quăng ngã. Quá khí. Nguyên thế giới cốt truyện, kim sắc nhân ngư cũng là lúc này bị ác độc công chúa ngược chết, yếu ớt nhân ngư trước khi chết phát ra chí mạng sóng hạ âm, muốn cùng ác độc công chúa đồng quy vu tận, nhưng là ác độc công chúa lần này chỉ là bị thương, cũng chưa chết. Tiểu Đường liền một bức, như thế nào Diên Diên gần nhất, ác độc công chúa liền trực tiếp đã chết đâu. Ô ô ô, tuy rằng ác độc công chúa Diên Hảo, cũng là cái mỹ nữ, nhưng nàng không coi chân à, ô ô ô, là cái tàn tật à, ô ô ô. Chương 705 Vương Thất, Ác Độc Công Chúa. Chương 705 Vương Thất, Ác Độc Công Chúa. Diên Diên, bằng không chúng ta chọn mặc một lần đi, ta mang Diên Diên xuyên đến một giờ phía trước, lúc ấy nảy nhân ngư còn chưa có chết liệt. Tiểu Đường nói, đã tiếp nhận rồi thân thể ký ức Nam Diên lại nói, không cần, tinh tế liên bang vương thất tiểu công chúa thân phận, ta cảm thấy khá tốt. Đây là một cái khoa học kỹ thuật bay vọt phát triển tinh tế thế giới, các đại tinh cầu liên hợp lại hợp thành tinh tế liên bang. Tinh tế liên bang thực hành chính là tuyển cử chế, từ tinh tế liên bang các đại tinh cầu lĩnh chủ mỗi cách 10 năm tuyển cử ra một người liên bang tổng thống. Nhưng là, tinh tế liên bang là có vương thất. Vương thất họ Kép Tử Tang, có được cổ xưa Hoa Hạ huyết thống, là mẫu tinh cầu còn chưa hủy diệt phía trước truyền thừa xuống dưới huyết mạch. 4.000 năm trước, mẫu tinh cầu cùng chủng tộc đại chiến, ngay lúc đó cổ Hoa Hạ người cống hiến đại bộ phận lực lượng, cùng chủng tộc đồng quy vu tận, cũng vì những nhân loại khác tranh thủ tới rồi di chuyển thời gian. Năm đó liều chết một trận chiến tối cao quan chỉ huy Tử Tang Khuê để lại một cái hài tử, đứa bé kia bị toàn nhân loại đẩy lên vương vị, kia đó là đệ nhất nhậm vương thất vương. Từ kia về sau, vương thất nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới, mặc kệ các đại tinh cầu lĩnh chủ chi gian phát sinh quá bao nhiêu lần cọ sát, đều không có ảnh hưởng đến vương thất ở toàn bộ tinh tế địa vị. Ngay cả tinh tế liên minh tuyển cử ra tổng thống cuối cùng cũng yêu cầu đến vương thất tán thành. Nam Diên hiện tại khối này thân thể kêu Tử Tang Lại Xệ, là đệ không biết nhiều ít nhậm vương thất tiểu công chúa, vương thất dòng chính trung đứng hàng thứ 6, mặt trên có 5 cái ca ca. Thân phận cao quý, hơn nữa vương cùng vương hậu cùng với 5 cái vương tử ca ca đều sủng nàng, Tử Tang Lại Xệ thập phần kiêu căng. Nhưng trước kia chỉ là tính cách kiêu căng, từ 3 năm trước đây chủng tộc ký sinh giả xâm nhập vương thất, Tử Tang Lại Xệ ở hỗn chiến hãm hại hai chân biến thành tàn tật lúc sau, nàng liền trở nên càng ngày càng tối tăm hắc ám. Ở cha mẹ huynh trưởng trước mặt, Tử Tang Lại Xệ biểu hiện đến cùng trước kia giống nhau ngây thơ hồn nhiên, ngầm lại đem chính mình tối tăm phát tiết ở sủng vật trên người. Trước mắt loại này mỹ lệ sinh vật, nhân ngư, ở cái này tinh tế thế giới, đó là kẻ có tiền sủng vật. 1.000 năm trước, tinh tế liên bang xuất hiện một vị thiên tài nhà khoa học, bởi vì điên cuồng mê luyến trong truyền thuyết nhân ngư, thế nhưng thật sự dùng khoa học thủ đoạn sáng tạo ra nhân ngư. Liên bang viện nghiên cứu sáng tạo ra nhân ngư mỹ lệ mà dịu ngoan, dần dần biến thành xã hội thượng lưu các quý tộc thích nhất sủng vật. Tuy rằng đến sau lại, liên bang viện nghiên cứu bên ngoài mặt khác viện nghiên cứu cũng lần lượt nghiên cứu chế tạo ra nhân ngư, nhưng những nhân ngư này vậy đều là như cá trích cá chấm cỏ chờ dùng ăn cá nâu thấm hoặc màu vàng xám, khuôn mặt cũng thập phần xấu xí. Này đó thường thấy màu nâu nhân ngư giá cả tương đối tiện nghi, là một loại thập phần phổ cập sủng vật. Đỉnh cấp phú hào cùng các quý tộc, tưởng mua tự nhiên là liên bang viện nghiên cứu nhân ngư. Chỉ là, liên bang viện nghiên cứu nhân ngư quá mức chân quý, muốn mua sắm liên bang viện nghiên cứu nhân ngư, cần thiết ấn trình tự thật danh điền xin tư liệu, liên bang viện nghiên cứu xét duyệt thông qua sau mới có thể bán ra nhân ngư, hơn nữa một người chỉ có thể mua sắm một cái. Tử Tang Lại Xệ ỷ vào chính mình vương thất tiểu công chúa thân phận, làm người khai cửa sau. Trước mắt này xinh đẹp kim sắc nhân ngư đã là bị nàng cha tấn chết đệ tam điều nhân ngư. Nam Diên hồi ức Lại Xệ công chúa làm những cái đó sự, chân mày cau lại. Đích xác các độc. Tiểu Đường giải thích nói, bởi vì cái này Lại Xệ công chúa tâm lý biến thái hoa, nàng lại không dám ở cường đại người trước mặt phát tiết, cho nên cũng chỉ có thể lấy này đó nhỏ yếu sinh vật phát tiết chính mình mặt trái cảm xúc. Ai, cỡ nào mỹ lệ kim sắc nhân ngư à, liền như vậy bị ác độc công chúa làm đã chết, hảo thảm. Tiểu Đường nhớ tới nguyên thế giới cốt truyện, không dám gạt Nam Diên, Diên Diên, chính là tại đây điều nhân ngư đã chết lúc sau, ác độc công chúa tàn ngược nhân ngư ác hành bị tứ vương tử phát hiện, sau đó phẫn nộ tứ vương tử đem chuyện này nói cho vương, vương hậu còn có mặt khác vương tử, vương cùng vương hậu thất vọng dưới, công bố ác độc công chúa thân phận. Nguyên lai, ác độc công chúa cư nhiên không phải vương cùng vương hậu thân sinh. Nam Diên nhặt, không phải, là ôm sai rồi. Nam Diên mặc một giây đồng hồ. Khoa học kỹ thuật như thế phát đạt tinh tế thế giới cũng có thể ôm sai hài tử. Cốt truyện này thật đúng là cương đại. Tiểu Đường, có thể nha, lúc trước bụng to vương hậu bên ngoài ra thời điểm gặp tinh tế hải tặc, bởi vì đã chịu kinh hách sinh non, sau đó trong hỗn loạn liền cùng một cái khác mâu thân ôm sai rồi hải tử. Nam Diên ừ một tiếng, cho nên ta lập tức liền phải trở nên hai bàn tay trắng, chúng bạn xa lánh. Tiểu Đường ậm ừ nói, cũng không được đầy đủ đúng vậy, nguyên thế giới ác độc công chúa chết sống không chịu rời đi vương cung. Các loại đánh thân tình bài, vương hậu nhất thời mềm lòng, liền đem nàng để lại, cho nên Diên Diên còn có thể đủ đương một đoạn thời gian tiểu công chúa. Chỉ là, một tháng sau, vương hậu liền sẽ tìm được chính mình thân sinh nữ nhi, sau đó, Diên Diên ngươi thành giả công chúa con gái nuôi, thân nữ nhi tắc thành đoàn sủng tiểu công chúa. Tất cả mọi người sủng thật công chúa, vương cùng vương hậu sủng nàng, năm cái đại lão ca ca sủng nàng, còn có cái gì đường ca biểu ca đường tỷ biểu tỷ hết thể đều sủng nàng. Người theo đuổi nhóm liền càng càng càng sủng nàng. Diên Diên ngươi thân thể này bởi vì điên cuồng mà ghen ghét nàng, làm một loạt ghê tởm người sự tình, rốt cuộc đem cha mẹ ca ca chờ đùi vàng còn sót lại thân tình cấp làm không có, ngươi cũng trở thành toàn tinh tế xú danh rõ ràng ác độc giả công chúa, mọi người đều ở tinh tế trên mạng nguyền rủa ngươi, cho ngươi đi chết, ngươi điên khủng dưới cư nhiên cùng nhân loại công địch chủng tộc liên thủ, thành quân bán nước, cuối cùng chết ở chủng tộc lợi dụng bên trong, kết cục đặc biệt thê thảm, còn không bằng hiện tại đã chết tính đâu. Nam Diên trầm mặc. Tiểu Đường nháy mắt thu hồi kể chuyện xưa dục vọng, có chút chột dạ mà lại hỏi một lần, "Diên Diên, thật sự không một lần nữa xuyên một lần mị. Tuy rằng ta tạp điểm không chuẩn, nhưng lại đến một lần, ta bảo đảm ngươi sẽ không xuyên thành cái này ác độc giả công chúa đát." "Không cần." Nam Diên nhàn nhạt nói. Nàng vén lên trường chấm đất thượng làn váy, nhìn về phía chính mình hai cái đùi. Thế giới này khoa học kỹ thuật đã thập phần tiến tiến, hoàn toàn có thể cắt chi sau trang bị hai cái máy móc chi giả. Bên ngoài lại tròng lên một tầng nhân tạo ra, nhưng cái này là sẽ công chúa thập phần kháng cự máy móc chi giả, tình nguyện ngồi xe lăn đều không cắt chi. Đối này, Nam Diên vô pháp lý giải. Trang máy móc chi giả chẳng lẽ không thể so làm xe lăn càng đẹp mắt. Người này tên vì cái gì như vậy khó đọc, có loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Tiểu Đường giải thích nói, Diên Diên, hiện tại là tinh tế liên bang hoa, các đại trên tinh cầu có thật nhiều nhân trùng đâu, kêu cái gì lệ cái gì ti tên tương đối thời thượng. Cho nên tiểu công chúa sau lại liền sửa lại tên, vốn dĩ kêu Tử Tăng Phỉ. Đại khái là thân thể này thật sự không thích nguyên lai tên, Tiểu Đường nói sự tình, Nam Diên một chút ký ức đều không có. Ánh mắt lại lần nữa xẹt qua trong ao nhân ngư khi, Nam Diên nâng lên thủ đoạn, thấy được tròng lên trên cổ tay một cái kim loại hoàn. Cái này kim loại hoàn kêu quang não, nhân thủ một cái, cùng loại trước kia thân phận chứng, nhưng nó không riêng có phân biệt thân phận tác dụng, còn có thể thông tin cùng lên mạng, công năng thập phần cường đại. Nam Diên dựa theo ký ức thao tác, trên quang não thực mau liền hiện ra một mau giả thuyết giao diện. Nàng gọi một người. 5 phút lúc sau, lại sẽ công chúa trung tâm hầu gái mang theo hai cái tùy tùng đổi tới. Liếc liếc mắt một cái trong ao người chết cá, hầu gái mặt không đổi sắc mà phất phất tay. Phía sau hai cái tùy tùng tiến lên, một cái vớt người chết cá, một cái lấy ra gấp không gian, trực tiếp đem người chết cá ném đi vào, động tác thập phần thuần thục, nghiễm nhiên không phải lần đầu tiên trợ trụ vi ngược. Hầu gái hành lễ, nói: Công chúa điện hạ liên tiếp dưỡng đã chết 3 điều nhân ngư, viện nghiên cứu bên kia sắp tới nội ứng nên là mua không được nhân ngư, bất quá ta nơi này vừa vặn có cái tin tức tốt. Nói đến nơi này, hầu gái dừng lại, tựa hồ đang đợi chủ tử nói. Nam Diên quét nàng liếc mắt một cái, hầu gái lúc này mới tiếp tục nói, nghe nói, chợ đen bên kia làm tới rồi một cái màu lam nhân ngư, cái kia nhân ngư có toàn tinh tế độc nhất vô nhị xanh biển vậy, lớn lên mỹ diễm vô cùng, chút nào không thua kém với công chúa này kim sắc nhân ngư. Chương 706 nhân ngư này, không giống tầm thường. Chương 706 nhân ngư này, không giống tầm thường. Hầu gái dùng đại lượng từ ngữ tới ca ngợi này chợ đen làm đến nhân ngư có bao nhiêu mỹ lệ, nếu là lấy trước là sẽ công chúa đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng, gấp không chờ nổi mà làm hầu gái đi cho nàng mua tới. Nhưng Nam Diên lúc này phản ứng thực bình tĩnh. Hầu gái trong mắt xẹt qua một mạt hồ nghi chi sắc, tiếp tục nói, chợ đen bên kia đã thả ra lời nói, đêm nay liền bắt đầu bán đấu giá, ai ra tinh tệ nhiều. Cái kia chân quý nhân ngư liền thuộc về ai, công chúa điện hạ, ngài xem. Nam Diên không có vội vã trả lời, mà là hỏi trước Tiểu Đường, nguyên thế giới, vị này là sẽ công chúa có hay không chụp đến cái kia lam nhân ngư. Chụp tới rồi, rốt cuộc tiểu công chúa không kém tiền, nhưng sau lại là sẽ công chúa ngược đãi nhân ngư sự tình bộc lộ lúc sau. Chụp tới màu lam nhân ngư đã bị vương thất đưa về liên bang viện nghiên cứu, sau lại đại khái bị bán cho mặt khác quý tộc đi. Nhân ngư bên ngoài thượng là cấm bán trao tay. Nhưng loại sự tình này căn bản ngăn cản không được, vì thế liền ra đời buôn bán nhân ngư chợ đen. Chợ đen người từ nhân ngư chủ nhân trong tay giá cao mua đi nhân ngư, lại trải qua lăng xê, lấy càng cao giá cả bán trao tay cấp những người khác, từ giữa thu hoạch kết xù lợi nhuận. Những cái đó thân phận địa vị không đủ nhưng thập phần có tiền thổ hào, rất vui lòng hoa đồng tiền lớn mua loại này xì cột hẹn nhân ngư. Cũng bởi vì nơi này mặt lợi nhuận thập phần khả quan, ngầm còn xuất hiện không ít người cá lái buôn. Nhân ngư lái buôn chuyên môn trộm những cái đó có chủ nhân ngư đến chợ đen giao dịch. Tuy rằng từ liên bang viện nghiên cứu ra tới mỗi một cái nhân ngư đều lưu có hồ sơ, nhưng nhân ngư lái buôn có rất nhiều biện pháp thay đổi nhân ngư ngoại hình. Liên như hầu gái trong miệng này màu lam nhân ngư, 89 phần 10 chính là bị chợ đen người thông qua cái gì thủ đoạn đem vảy nhuộm thành màu lam, bởi vì không có người so là sẽ công chúa rõ ràng hơn, liên bang viện nghiên cứu đến nay vẫn chưa nghiên cứu ra màu lam nhân ngư. Ở truyền thuyết lâu đời chung, nhân ngư có đắt rẻ sang hèn chi phân, như biển rộng giống nhau màu lam nhân ngư đó là nhân ngư trung quý tộc, thậm chí là vương tộc. Nhưng là liên bang viện nghiên cứu mấy năm nay nghiên cứu ra nhân ngư chỉ có màu đen, màu bạc, màu đỏ cùng màu cam, lại có chính là sẽ công chúa mấy tháng trước mua được này điều thứ nhất kim sắc nhân ngư. Đi chụp được tới. Nam Diên phân phó một câu sau, liền làm hầu gái rời đi. Tiểu Đường khó hiểu, Diên Diên là ở đi nguyên cốt chuyện mị. Mới vừa nói xong, Tiểu Đường liền khóc thượng, trước kia Diên Diên căn bản mặc kệ nguyên cốt chuyện, đây là bởi vì tàn phế, cảm thấy chính mình quá mức nhược kê, cho nên đành phải trước ngoan ngoan đi nguyên cốt chuyện sao. Ta thực xin lỗi Diên Diên, ô ô ô, anh. Nam Diên, Đường A, các ngươi hư không thu chụp kịch sao? Ta cảm thấy ngươi diễn khổ tình kịch nói, khẳng định có thể lấy thưởng. Tiểu Đường tiếng khóc một ngăn, mị. Ngươi nghĩ đến có chút nhiều. Nam Diên nói, hầu gái theo là sẽ công chúa lâu như vậy, so bất luận kẻ nào đều hiểu biết là sẽ công chúa đáy lòng âm u. Nam Diên chỉ là tạm thời không tính toán xử lý nàng, cho nên thuận miệng đuổi rồi người này, Nga, lại thuận tay cứu vớt một cái chảy vào chợ đen nhân ngư. Nhân ngư một lần nữa trở lại liên bang viện nghiên cứu, có thể được đến tốt nhất chiếu cố, so không biết bán cho cái gì biến thái chủ nhân tới cường. Vào lúc ban đêm, lại sẽ công chúa hầu gái lấy 300 triệu tinh tệ giá trên trời chụp tới rồi này mỹ lệ màu lam nhân ngư. Nhân ngư tính cả một cái mật chế pha lê thùng bị hầu gái để vào gấp không gian sau trộm vận vào lại sẽ công chúa biệt thự. Trang nhân ngư pha lê thùng có thể trực tiếp liên tiếp hồ nước thông đạo, nhân ngư liền như vậy du vào phòng trong hồ nước lớn chung. Si mê với nhân ngư là sẽ công chúa kiến tạo một cái phi thường xa hoa hồ nước thâm nhập ngầm 4 mét, bốn phía lại dùng đặc chế pha lê vây quanh lên, cao hơn mặt đất 3 mét, toàn bộ hồ nước thủy thêm lên liền có 7 mét thâm. Không chỉ có như thế, trong ao còn thả rất nhiều xinh đẹp san hô, vỏ sò cùng tiểu ngư, hoàn toàn chính là một cái loại nhỏ đáy biển thế giới. Nếu là sẽ công chúa không có ngược đãi nhân ngư ác độc ham mê, nhân ngư đi theo nàng sẽ sống rất tốt. Tiến vào hồ nước nhân ngư lưu trữ một đầu nhu thuận xanh biển tóc dài, ở trong nước du hành khi, kia tóc dài liền như tơ hoặc tơ lụa giống nhau phô khai, tơ lụa đến làm Nam Diên tưởng răng rắc một chút cắt rất cất chứa. Pha lê trong ao thủy là tân đổi, thanh triệt đến có thể đem nhân ngư bộ dáng xem đến rõ ràng. Màu lam trong sáng vảy chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng ở hình cung xinh đẹp cá trên người, hướng lên trên vảy dần dần thu nhỏ biến trong suốt, cho nên cá thân cùng nhân thân quá độ địa phương nhìn qua thập phần tự nhiên. Kia nửa người trên chợt xem cùng nhân loại vô dị, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kia cực kỳ giống nhân loại hoánh bạch trên da thịt kỳ thật có một tầng tinh mịn trong suốt vảy. Loại này tinh mịn trong suốt vảy vẫn luôn kéo dài tới rồi nhân ngư cổ cùng trên mặt. Nhân ngư đã nhận ra Nam Diên đánh giá, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Màu lam tóc dài ở trong nước như tơ lụa giống nhau phiêu động, hoàn toàn hướng phía sau tản ra, nhân ngư kia trường tóc dài che đậy mặt lộ ra tới. Gương mặt này, đích xác tinh xảo đến có thể mị hoặc bất luận cái gì một người, mặc kệ là nam hay nữ. Nhưng này nhân ngư lại cấp Nam Diên một loại rất kỳ quái cảm giác, nàng cùng trước kia là sẽ công chúa mua tới những nhân ngư đó tựa hồ không quá giống nhau. Nàng thượng nửa bộ phận nhân thân, nếu dùng nhân loại thẩm mỹ tới xem, trước đột sau kiểu, độ cung tuyệt đẹp, nhưng kỳ thật. Nàng khung xương muốn so sở hữu nhân ngư đều đại. Mà nàng hạ nửa bộ phận cá thân cũng so mặt khác nhân ngư càng dài. Nam Diên chút nào không nghi ngờ, nếu này nhân ngư dùng phần đuôi vây cá đứng thẳng, toàn bộ chiều cao có thể đạt tới gần 3 mét. Đây là một cái thập phần cường tráng nhân ngư. Nhưng là, nàng Mỹ đủ để cho bất luận cái gì một cái chủ nhân xem nhẹ nàng kiện thạc. Một cái khác thực rõ ràng khác nhau, cái khác nhân ngư ánh mắt là ngây thơ cùng sạch sẽ thuần túy, cực kỳ giống tân sinh trẻ con, nhưng này màu lam nhân ngư. Đáy mắt lại như là ẩn dấu sắc bén. Nhìn về phía nhân loại khi, nàng trong mắt tràn ngập mê hoặc cùng dụ dỗ. Tuy rằng nhân ngư đem kia cái loại này sắc bén cùng mê hoặc tàng thật sự thâm, nhưng lừa bất quá Nam Diên cái này đồ cổ. Nam Diên cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới hải yêu cái này từ. Này nhân ngư tựa hồ. Có chút vấn đề. Nhân ngư cũng không sợ người lạ, Nam Diên trần trụi có chút sắc bén đánh giá thậm chí lệnh nàng chủ động đến gần rồi bên này hồ nước pha lê. Sau đó, nàng đem chính mình một bàn tay dán ở trong suốt pha lê thượng. Đó là một con trắng non mà thon dài tay, đầu ngón tay mang theo sắc nhọn móng tay, chừng 2 cm trường, 5 ngón tay chi gian hợp với màu lam nhạt gần như trong suốt màng. Như hải yêu mỹ lệ nhân ngư, lúc này chính xuyên thấu qua pha lê lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Nam Diên. Đột nhiên, nàng đầu nhẹ nhàng ngoai một chút, xanh biển đầu tóc theo nàng động tác ở trong nước nhu thuận mà phiêu động. Giây tiếp theo, nàng khoe miệng chậm rãi gợi lên. Chiều Nam Diên lộ ra một mạt quyến rũ mê hoặc cười. Này cười Mỹ đến làm người hít thở không thông, đủ để điên đảo chúng sinh. Tiểu Đường đã kêu ngao ngao gọi thượng, ngao ngao ngao, Diên Diên, này nhân ngư hảo hảo khang A. Nam Diên ngô một tiếng, cũng có chút tâm động nói, là đẹp. Đẹp tới tay ngứa, muốn làm thành tiêu bản. Chương 707 cầu bác sĩ, ta tâm lý vằn mèo. Chương 707 cầu bác sĩ, ta tâm lý vằn mèo. Viện nghiên cứu đào tạo ra nhân ngư đều là giống cái, không có giống được. đến nỗi vì cái gì, đó là gen đào tạo thượng vấn đề, Nam Diên cũng không rõ ràng. Mặc dù nhân tạo nhân ngư không thể đủ sinh sản hậu đại, hiện tại nhân công đào tạo kỹ thuật cũng đã thập phần thành thục, nhân tạo nhân ngư có thể quần quận không ngừng mà cung ứng cấp có nhu cầu người. Trước mắt nhân ngư đích xác thực mỹ, nếu chủ nhân nguyện ý, cứ như vậy nhìn trong ao nhân ngư, coi trọng 3 ngày 3 đêm đều xem không nhị. Nhưng có câu nói rất đúng, càng mỹ lệ sinh vật càng nguy hiểm, Nam Diên nhưng không cảm thấy này nhân ngư đơn thuần vô hại. Bất quá, này cũng không phải nàng yêu cầu quan tâm vấn đề, thời gian vừa đến, nhân ngư này nên đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Tứ vương tử khi nào phát hiện là sẽ công chúa hành hạ đến chết nhân ngư? Nam Diên hỏi tiểu đường. Tiểu đường lập tức nói, liền ở hôm nay à, hầu gái đi xử lý kia chỉ chết kim sắc nhân ngư thời điểm. Ngươi tứ ca vừa lúc là làm nghiên cứu khoa học, tuy rằng nghiên cứu phương hướng không phải nhân ngư, nhưng ở hắn nghiên cứu lĩnh vực hắn chính là một cái thực như bức đại lao đâu. Nam Diên. Không nói sớm. Tiểu đường gì? Một tiếng, ta chưa nói quá sao. Hai ngày này tứ vương tử liền sẽ đem ngươi làm những cái đó ác độc sự tình tra đến rõ ràng, sau đó hậu thiên buổi tối, hắn sẽ ngươi ác hành nói cho ngươi tiện nghi cha mẹ, lại sau đó. Mặt sau Diên Diên ngươi liền đều đã biết. Nam Diên nga một tiếng, không có chờ đến hậu thiên, ngày hôm sau liền dùng quang não chủ động liên hệ tứ vương tử tử tăng lạc. Quang não truyền đến giọng nam mang theo rõ ràng tức giận, vừa lúc, ta cũng có việc muốn tìm ngươi. Tiểu đương hỏi, Diên Diên, ngươi đây là làm gì nha? Nam Diên, rõ ràng, ta ở tự thú. Tiểu đương ngẩn ra, lại bắt đầu anh, đều do ta, bằng không Diên Diên cũng sẽ không thay đổi thành cái này ác độc công chúa, vì giải quyết nàng lưu lại cục diện rồi dám. Diên Diên cư nhiên muốn chủ động hướng người khác túi đầu, anh. Ở tiểu đường trong lòng, Diên Diên hướng ai thấp quá mức sao? Không có. Gặp phải thiên đạo ba ba thời điểm, Diên Diên đều sẽ cùng đối phương cứng đối cứng, nhưng hiện tại, liền bởi vì tiếp nhận khối này ác độc nữ xứng thân thể, Diên Diên cư nhiên liền lưu lạc tới rồi phải hướng người khác túi đầu nông nỗi, ô. Không bao lâu, thứ vương tử tử tang lạc đổi tới. Trước mắt nam nhân thân cao 1m88, tóc đen mắt đen tình. Diện mạo rất là tuấn mỹ. Liên bang tinh tế lấy thí nghiệm tinh thần lực tới phán đoán người tiềm năng càng cao người, ở tương đối ứng lĩnh vực sở lấy được thành tựu cũng càng cao. Người thường tinh thần lực nhiều là C, D cấp, xã hội thượng lưu tinh anh tắc nhiều vì A cùng B cấp. Tử tang gia tộc gen thập phần ưu tú, vương cùng vương hậu trai tài gái sắc không nói, tinh thần lực một cái là S cấp, một cái là A cấp, sinh ra 5 cái vương tử cũng là nhất đẳng nhất xoay ca, hơn nữa tinh thần lực đều ở A cấp trở lên. Đại vương tử tử tăng hạo, tinh thần lực S cấp, là tương lai vương chữ. Nhị vương tử tử tăng hãn, tinh thần S cấp, ở liên bang tinh tế quân bộ đảm nhiệm cao cấp quan chỉ huy. Tam vương tử tử tăng lỗi, tinh thần lực A cấp, là nổi danh thương giới đại lão. Tứ vương tử tử tăng lạc, tinh thần lực A cấp, là tuổi trẻ đầy hứa hẹn nghiên cứu khoa học đại lão. Ngũ vương tử tử tăng hiền, tinh thần lực A cấp, là tinh tế giới giải trí tuổi trẻ ca vương. Duy nhất một cái cặn bã công chúa tinh thần lực chỉ có C cấp, cùng chi đối lập. Thập phần nhược kê, giống như là nhặt được, kết quả chứng minh, thật đúng là không phải thân sinh. Tử tang lạc trong mắt ẩn nhẫn lửa giận, không đợi hắn ba ba ba chất vấn cái gì, Nam Diên liền trước một bước nói, tứ ca, cho ta tìm cái bác sĩ tâm lý đi, ta cảm thấy ta khả năng có chút tâm lý vặn mẹo. Tử tang lạc một câu tức khắc tạp ở cổ họng nhi. Tiểu đường cũng là vẻ mặt một bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Đã xảy ra cái gì? Vì cái gì Diên Diên nói ra loại này lời nói? Tử tang lạc trên dưới đánh giá Nam Diên, nhữ mày hỏi, bác sĩ tâm lý. Tiểu lục, ngươi làm sao vậy? Ta nói, tâm lý xảy ra vấn đề, có chút tâm lý vặn vẹo. Tâm lý vặn vẹo ta hiện tại thấy những thứ tốt đẹp liền tưởng phá hư, tưởng đem chúng nó trở nên cùng ta giống nhau tàn khuyết. Nam Diên trên người không có lẽ sẽ công chúa giả vờ những cái đó ngây thơ hồn nhiên, nhưng quá mức bình tĩnh bộ dáng thoạt nhìn vốn là không quá bình thường. Tử tang lạc nghĩ đến chính mình tra được những cái đó sự tình, hít một hơi, tận lực bình tĩnh hỏi. Cho nên, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ta giết 3 điều chân quý nhân ngư. Nam Diên nói. Tử tang lạc nghe nàng chính miệng thừa nhận, nghẹn trở về lửa giận nháy mắt liền phun tới. Ngươi đâu chỉ là giết hại, ngươi là hành hạ đến chết. Điều thứ nhất hồng nhân ngư bị ngươi sống sờ sờ đói chết. Đệ nhị điều người da đen cá bị ngươi thả xuống mạn tính độc dược. Trên người vẩy một chút rơi xuống mà chết. Còn có ngày hôm qua vừa mới chết cái kia kim sắc nhân ngư. Ngươi mỗi ngày đều dùng thanh nột tạp âm đi kích thích nàng. Dẫn tới này nhân ngư não bộ cùng nhị cốt xuất huyết, sống sờ sờ bị siêu cường tạp âm đánh chết. Tử tang lạc tức giận khi, trong ao mới tới cái kia màu lam nhân ngư lặng lẽ phù đi lên. Nhân ngư chỉ lộ ra nửa cái đầu, một đôi xinh đẹp trong sáng màu lam đôi mắt nhìn chằm chằm hai người. Chờ tử tang lạc xem qua đi thời điểm, nhân ngư tựa hồ đã chịu kinh hách, lại lập tức rụt trở về. này nhân ngư chính là ngươi 300 triệu tinh tệ từ chợ đen mua tới. Ngươi rốt cuộc còn có nhớ hay không chính mình là cái gì thân phận? Ngươi cư nhiên đi chợ đen thương gia cá. Tử Tang Lạc càng nói càng khí, nhưng lúc này đây tựa hồ sợ dọa đến cái kia vô tội nhân ngư, thanh âm phóng thấp rất nhiều. Tiểu Lục, ngươi chừng nào thì trở nên ác độc như vậy? Ngươi không xứng làm ta Tử Tang gia tộc công chúa. Nam Diên gật gật đầu, ta cũng cảm thấy ta không xứng, cho ta tìm cái bác sĩ tâm lý, sau đó từ bỏ ta công chúa danh hiệu đi, ta làm hồi bình dân. Này nhân ngư cũng đưa về viện nghiên cứu đi, miễn cho ta một không cẩn thận lạc thủ tồi hoa. Tử Tang Lạc, tiểu muội cùng hắn trong tưởng tượng phản ứng có chút không lớn giống nhau. Đi thôi. Nam Diên khởi động trên xe lăn cái nút, xe lăn tự động tránh đi chướng ngại vật đi trước. Tử Tang Lạc trinh lăng thời điểm, Nam Diên đã tính cả xe lăn tới rồi cửa. Tử Tang Lạc, đi chỗ nào? Đương nhiên là đi nói cho phụ vương cùng mẫu hậu chuyện này. Tử Tang Lạc biểu tình tức khắc trở nên cổ quái, ngươi nghiêm túc. Không phải ở chơi cái gì hoa chiêu. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, dùng sự thật nói cho hắn, chính mình là nghiêm túc. Vương cung là một tòa phú quý đường hoàng cổ xưa cung điện, bên trong chỉ ở vương cùng vương hậu, mặt khác vương tử công chúa tắc ở tại vương cung phụ cận vương thất biệt thự trong đàn. Nửa giờ lúc sau, Nam Diên gặp được tinh tế liên bang vương cùng vương hậu. Nàng phi thường bình tĩnh mà thừa nhận chính mình tâm lý biến thái sự thật, cũng tỏ vẻ nguyện ý chủ động dỡ xuống công chúa danh hiệu, làm một cái bình dân. Tử Tang Vương cùng Vương Hậu biểu tình còn không có tới kịp thất vọng phẫn nộ, đã bị Nam Diên này sóng tao thao tác cấp chấn kinh rồi. Nga, các người đem ta đưa đi ngồi tù cũng đúng, liên bang viện nghiên cứu nhân ngư đều là thượng hồ sơ, hành hạ đến chết nhân ngư cùng cấp với phạm tội, bất quá tại đây phía trước, có thể hay không cho ta thỉnh cái bác sĩ tâm lý. Ta tâm lý thật sự xuất hiện rất lớn vấn đề. Lại không khai thông, về sau ta giết liền không phải nhân ngư, mà là người. Nam Diên biểu tình đạm mạc mà nói ra chính mình tố cầu. Vài phút sau, vương hậu té xỉu. Trong vương cung một mảnh hỗn loạn. Đầu sỏ gây tội Nam Diên nhíu mày hỏi tiểu đường, nguyên thế giới vương hậu biết là sẽ công chúa ác hành lúc sau cũng té xỉu sao. Tiểu đường nói, không có đâu Diên Diên. Nam Diên liền càng khó hiểu, so sánh với nguyên lai là sẽ công chúa, ta chủ động thừa nhận sai lầm, chủ động đi ngồi tù, chủ động xin tâm lý trị liệu. Vương hậu nguyên thế giới đều không có bị khí vượng, hiện tại lại bị ta khí hôn mê. Chương 708 xử phạt, 5 cái ca ca. Chương 708 xử phạt, 5 cái ca ca. Nam Diên không phải là sệ công chúa, đối vương hậu không có gì cảm tình, tự nhiên sẽ không bởi vì vương hậu té xỉu liền khóc khóc chít chít thút tha thút thít, huống chi nàng rất rõ ràng, giống vương hậu như vậy tinh thần lực cấp bậc đạt tới A cấp nhân loại, thân thể là rất cường hãn, căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu đường nghe được Nam Diên chân tình thật cảm nghi vấn. Ngự khí có chút không xác định nói, đại khái là bởi vì Diên Diên ngươi biểu hiện đến quá tích cực phối hợp, cùng là sẽ công chúa nguyên lai nhân thiết hoàn toàn hai cái cực đoan, làm vương hậu cảm thấy ngươi bệnh nguy kịch không cứu, cho nên nàng liền hôn mê. Nam Diên nhướng mày, có lẽ là như thế này. Nhưng làm nàng cố tình đi bắt trước là sẽ nhân thiết, nàng cũng không quá vui. Coi như nàng là bởi vì tâm lý bệnh tật cho nên tính tình đại biến đi, dù sao trước kia là sẽ công chúa ngoan ngoãn cũng là giả vờ. Năm cái vương tử đều là hiếu tử. Biết vương hậu té xỉu lúc sau dùng tốc độ nhanh nhất đuổi trở về, ngay cả làm cao cấp quan chỉ huy nhị vương tử cũng ném xuống quân khu công tác. Như Nam Diên sở liệu, vương hậu quả nhiên không có việc gì, có việc chính là nàng. Giống nguyên cốt chuyện như vậy, nàng âm thầm làm những cái đó ác độc sự tình bị cha mẹ các ca ca đều đã biết, vài vị khí vũ hiên ngang các có đặc sắc kỳ thật ở Nam Diên trong mắt đều một cái hình dáng vương tử các ca ca, có biểu hiện ra cực đại khiếp sợ, có tác thực đạm mạc bình tĩnh. Thành thục ổn trọng đại vương tử Tử Tang Hạo nói, chuyện này cũng trách chúng ta đương ca ca, ngươi có tâm lý bệnh tật, chúng ta lại không có kịp thời phát hiện. Lại sẽ, chuyện này là vương thất gièm pha, vương thất sẽ không công bố đi ra ngoài, nhưng chính ngươi muốn gánh vác phạm sai lầm hậu quả. Ta sẽ cho ngươi tìm tinh thần trị liệu sư, ngươi ngoan ngoan tiếp thu trị liệu. Bất quá, liền tính ngươi hết bệnh rồi, ngươi đời này cũng không thể lại dưỡng bất luận kẻ nào cá. Còn có, ngươi tiền tiêu vặt quá nhiều, ta sẽ kiến nghị phụ vương cùng mẫu hậu thu hồi một ít. Nam Diên kỳ thật cũng cảm thấy có điểm nhiều đến là sẽ công chúa có thể tùy tiện tiêu xài, trong chớp mắt liền bắt hạ 300 triệu tinh tệ cự khoản cấp hầu gái, từ chợ đen mua một cái xỉ cột hèn nhân ngư. Ta không có dị nghị. Nam Diên bình tĩnh mà tiếp nhận rồi tiện nghi đại ca ý kiến. So sánh với đại vương tử thành thủ cổ trọng, thượng quá chiến trường chém giết nhị vương tử Tử Tăng Hãn nhìn về phía Nam Diên biểu tình còn lại là không thêm che lấp ghét bỏ. Lại sẽ ngày thường thích quấn lấy vương huynh nhóm làm nũng, nhưng tại như vậy nhiều vương huynh bên trong, nàng duy độc không dám ở nhị vương tử Tử Tăng Hãn trước mặt làm nũng. Làm vương thất bên trong tinh thần lực cấp bậc tối cao vương tử, Tử Tăng Hãn không phụ sự mong đợi của mọi người mà trở thành một người liên bang tinh tế quân nhân, hơn nữa dùng không đến 10 năm thời gian một đường lăn lê bò lết, trở thành quân khu cao cấp quan chỉ huy. Có lẽ là bởi vì Tử Tăng Hãn trên người túc sát chi khí làm Lại Sệ không dám tới gần, cũng có lẽ là đơn thuần bởi vì tinh thần lực áp chế, Lại Sệ đối hắn thập phần kiên kỵ, liền lấy lòng đều trang không ra. Rốt cuộc Lại Sệ tinh thần lực quá nhược kê, chẳng sợ Tử Tăng Hãn vô tình chi gian lậu ra một chút, cũng đủ nàng chịu được. Nhưng mà, ở Nam Diên trong mắt, vị này điếu tạc thiên nhị ca như cũng là chỉ gà con, chẳng qua là so mặt khác gà con hơi chút cường hãn một chút gà con. So sánh với đại ca vững vàng bình tĩnh cùng nhị ca lạnh nhạt bàng quan, mặt khác ba cái ca ca trên người nhân tình mùi vị liền nhiều một ít, tuy rằng bị Lại Sệ công chúa ác độc cấp kinh tới rồi, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng nàng. Cứ như vậy, Nam Diên bị cấm túc, chờ thấy tiện nghi đại ca tìm tới bác sĩ tâm lý. Ở tinh tế thời đại, bác sĩ cái này chức nghiệp đã rất ít, rốt cuộc hiện tại có phi thường phát đạt chữa bệnh khoang, thân thể nơi nào có vấn đề nói, đi chữa bệnh khoang bên trong nằm một nằm là có thể khôi phục, chẳng sợ thân thể yêu cầu phẫu thuật, chữa bệnh khoang cũng có thể độc lập hoàn thành. Bất quá bác sĩ tâm lý cái này chức nghiệp lại bảo lưu lại xuống dưới, hơn nữa tùy ý có thể thấy được. Chỉ là tinh tế thế giới bác sĩ tâm lý cũng không kêu bác sĩ tâm lý, mà là tinh thần trị liệu sư. Tinh thần trị liệu sư thông thường giải quyết đều là tinh thần lực dị thường khiến cho vấn đề, thí dụ như tinh thần lực không ổn định mà khiến cho mất ngủ, táo bạo chờ tình huống. Giống Nam Diên loại này ăn mặc không lo tiểu công chúa, tinh thần lực cũng không cao, chỉ là bởi vì thân thể tàn khuyết khiến cho tâm lý vấn đề trường hợp đã càng ngày càng ít. Nam Diên giả mô giả dạng mà sắm vai một cái tâm lý người bệnh, ngẫu nhiên thưởng thức một chút trong ao tiểu ngư cùng san hô. Nga, nhân ngư đã bị đưa về viện nghiên cứu, ở biết là sẽ công chúa ngược đãi nhân ngư ác hành lúc sau, cái kia vưu vật nhân ngư liền bị vương thất người trộm đưa về viện nghiên cứu. Nam Diên còn nhớ rõ, màu lam nhân ngư bị tiễn đi khi, màu lam tóc dài chặn kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, nhưng cặp kia xinh đẹp màu lam đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Mãi cho đến vận chuyển nhân ngư pha lê vật chứa thùng rời đi đại môn, nhân ngư đều không có dịch khai tầm mắt. Cái này làm cho Nam Diên có loại chính mình bị thợ săn theo dõi ảo giác. Thực kỳ dị cảm giác. Bất quá, màu lam mỹ nhân ngư kia hai mắt đích sắc đẹp, Nam Diên cũng thích nhìn chằm chằm nàng xem. Ngẫu nhiên như vậy mấy cái nháy mắt, nàng còn sẽ nhớ tới một con tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ kia hai mắt cũng trong sáng xinh đẹp, bất quá là mang theo nhàn nhạt nhan sắc băng lam, xa không kịp này một đôi mắt nhan sắc nùng liệt. Đây là biển rộng nhan sắc, vẫn là biển sâu nhan sắc. Nhưng tinh tế liên bang sớm đã không có biển rộng. Thủy vực nhiều nhất bờ lưu tinh cũng xa không thể cùng 4.000 năm trước mẫu tinh tượng so. Vương hậu cảm xúc ổn định sau lại khóc thật lâu, cảm thấy Lại Sệ công chúa sẽ biến thành như vậy là bởi vì chính mình sơ sẩy, nhưng mà đã khóc lúc sau, nàng vẫn là đem năm đó ôm sai hài tử sự tình nói cho mấy đứa con trai. Nhị vương tử Tử Tăng Hãn chào phung nói, khó trách thấy ta liền cùng chuột thấy miêu giống nhau, nhát gan lại yếu đuối, nguyên lai không phải ta Tử Tăng ra người. Tam vương tử Tử Tăng lỗi như mày, lão nhị, ngươi nói lời này liền có chút quá mức, Lại Sệ tốt xấu là chúng ta nhìn lớn lên tiểu muội, nàng chỉ là tính cách kiêu căng một ít, không ngươi nói như vậy kém cỏi, tinh thần lực cấp bậc lại không phải nàng có thể quyết định. Hơn nữa, thân phận của nàng cùng địa vị làm nàng có thể kiêu căng tư bản. Tử Tăng Hãn cười nhạt một tiếng, tính cách kiêu căng là ai quán? Nếu chỉ là tính cách kiêu căng, liền tính chặt đứt chân, nàng cũng sẽ không sa đọa thành thông qua tàn hại nhỏ yếu tới tìm niềm vui ác độc kẻ bất lực. Nàng đã vai. Hảo, đều đừng nói nữa. Tử Tăng Vương vẻ mặt tự trách nói, đều do năm đó ta không có thể bồi ở các ngươi mẫu hậu bên người, nếu ta ở, liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Tử Tăng Vương cùng Vương hậu cũng là Lại Sệ công chúa 3 năm trước đây hai chân tàn tật thời điểm mới biết được nàng không phải thân sinh. Này 3 năm ta và các ngươi mẫu hậu vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm kia hài tử rơi xuống, cho nên đối Lại Sệ chú ý thiếu rất nhiều, chuyện này các ngươi trước không cần nói cho Lại Sệ, để tránh nàng bệnh tình tăng thêm. Tử Tăng Hãn không quá tán đồng, nàng sớm hay muộn sẽ biết. Ta biết các ngươi không đành lòng, nhưng vương thất huyết thống không dung lẫn lộn, Lại Sệ không phải tang gia huyết mạch chuyện này, hẳn là mau chóng thông báo thiên hạ. Tính cách ôn hòa Ngũ Vương tử Tử Tăng Hiên than một tiếng nói, này đối Lại Sệ tới nói quá tàn nhẫn. Vương thất một đám người tranh chấp hồi lâu, cuối cùng đa số người quyết định giữ lại Lại Sệ công chúa thân phận, bất quá về sau nàng không hề là dòng chính công chúa, chỉ là vương thất nhận nuôi hài tử, bị quan lấy công chúa chi danh. Nam Diên biết bọn họ quyết định sau, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Bất quá này công chúa thân phận, Nam Diên thật đúng là không hiếm lạ. Nàng nghĩ ra đi lãng, đỉnh một cái công chúa thân phận cũng không phương tiện. Chương 709 quý vị, Lãnh Khóc Ơ. Chương 709 quý vị, Lãnh Khóc Ơ. Tiểu đường có chút tiểu kích động, Diên Diên, ngươi hảo nị hại a. Tử Tăng Vương, vương hậu còn có vương tử nhóm đối với ngươi không giống nguyên thế giới lạc sệ công chúa như vậy thất vọng đâu. Mà hết thể này tất cả đều là bởi vì Diên Diên đánh đòn phủ đầu, chủ động thừa nhận sai lầm, nguyên thế giới bên trong lạc sệ công chúa tế ra nước mắt đại pháp, các loại đánh thân tình bài, tử tang vương cùng vương hậu mới bảo lưu lại nàng công chúa danh hiệu, Diên Diên chính là một giọt nước mắt đều không có lưu. Cùng lợi hại không quan hệ, ta đều không phải là lạc sệ công chúa, chỉ cần ta không giống nguyên thế giới lạc sệ công chúa như vậy tìm đường chết. Chẳng sợ thật công chúa đã trở lại, này vương cung cũng có ta một vị trí nhỏ. Rốt cuộc là sẽ công chúa ở chỗ này ở 17 năm, 17 năm thời gian, dưỡng chỉ A Miêu A Cẩu đều dưỡng ra cảm tình, huống chi là cái sẽ làm nũng người sống. Bất quá là thân phận không bằng trước kia, huyết thống không như vậy cao quý thôi. Tiểu đường nghe xong lời này, còn tưởng rằng Diên Diên muốn hảo hảo lợi dụng này là sẽ công chúa thân phận làm một phen đại sự nghiệp. Kết quả tiếp theo câu liền nghe được nàng nói, nếu này thật công chúa là người khác còn hảo. Nhưng nàng cố tình là thế giới này khí vận chi tử, ta đây liền không thấu cái này náo nhiệt. Tiểu đường đột nhiên cả kinh, có chút nói lắp hỏi, Diên Diên ngươi như thế nào biết nha? Ta này lúc này mới nhưng không muốn gặp ngươi, ta là tính toán thật công chúa xuất hiện về sau lại cùng Diên Diên để chuyện này đát. Có trước thế giới vết xe đổ, tiểu đường đã khắc sâu mà ý thức được, Diên Diên không muốn biết có thể không nói, nhưng Diên Diên muốn biết, kia nhất định không thể gạt. Ngươi để lộ ra đồ vật đã rất nhiều, cũng không khó đoán. Kinh nghiệm phong phú Nam Diên nghe xong tiểu đường giảng nguyên thế giới cốt truyện, liền đoán được thế giới này khí vận tử 90% chính là cùng nàng đánh cháo vị kia thật công chúa. Không phải mỗi cái thế giới đều yêu cầu khí vận tử đi cứu vớt thương sinh, có thế giới, đại lao cũng đủ nhiều nói, chỉ cần một cái ràng buộc đưa bọn họ liên hệ lên, cái này ràng buộc cũng là khí vận tử người được chọn. Thí dụ như thế giới này khí vận tử liền không cần đi cứu vớt thế giới, nàng khí vận không có lãng phí ở hóa hiểm vi di như vậy tánh mạng du quan đại sự phía trên. Thế cho nên nàng khí vận nhiều đến có thể chuyển cho bên người thân cận người. Dân ra, thích người liền sẽ càng thích nàng, khí vận cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt, mà không thích cũng sẽ đã chịu nàng cảm nhiễm, ác cảm thu nhỏ, yêu thích giá trị biến cao. Ở Nam Diên xem ra, trên đời này cũng không có như vậy nhiều đoàn sủng tiểu công chúa, đại bộ phận bất quá là khí vận giá trị nghịch thiên thôi. Trên đời người muôn hình muôn vẻ, bản tính không đồng nhất, yêu thích không đồng nhất, một người có thể làm bên người tất cả mọi người phủng tới tay tâm sủng. Đều không phải là một kiện chuyện dễ, rốt cuộc tiền tài cũng chưa lớn như vậy mị lực. Đương nhiên, không phải người nào đều có thể có được này phân hậu ái. Đầu tiên, nàng đến là cái hồn nhiên thiện lương người, tiếp theo nàng đến có làm cho người ta thích bản lĩnh. Diên Diên như vậy vừa nói, thật là Nga, có khí vận tử nữ chủ ở, Diên Diên chính là cái bị đối lập tồn tại, nàng như vậy làm cho người ta thích, chẳng phải có vẻ Diên Diên thực không chịu người thích. Chính là khí vận tử nữ chủ lập tức liền phải đã trở lại làm sao đây. Ô, ta cũng tưởng Diên Diên đương một lần chân chính tiểu công chúa, Diên Diên ngươi chờ, thế giới tiếp theo ta muốn cho ngươi đương đoàn sủng tiểu công chúa. Tiểu đường là càng xem bút ký càng tâm tắc. Phía trước không nghĩ làm Diên Diên xuyên thành ác độc công chúa, xem cốt truyện thời điểm nó còn cảm thấy tô sàng tới, như vậy nhiều người đều sủng khí vận tử nữ chủ, ai khi dễ nữ chủ, một cái hai cái ba cái. 7-8 cái đại lão toàn bộ đứng ra loảng xoảng vào mặt, có thể không tô sàng sao. Nhưng hiện tại, đem Diên Diên cùng khí vận tử nữ chủ một so, đó chính là một cái viết hoa thảm tự. Nam Diên đối đương đoàn sủng tiểu công chúa không cảm mạo, nàng thậm chí túc hạ mi, ai nếu khi dễ ta chính mình động thủ đem hắn đỉnh đầu ninh xuống dưới, dùng đến một đám người thấu đi lên cho ta thêm phiền toái. Tiểu đường, thực xin lỗi, cáo tử. Hơi kém đã quên nó ra Diên Diên là cái so bất luận cái gì đại lao đều như bức đại lao, muốn sủng cũng là Diên Diên sủng người khác. Tựa như trước thế giới thịnh tiểu bạch kiểm. Diên Diên sủng thời điểm tiểu bạch kiểm có thể trời cao, đương nhiên, không sủng thời điểm, lại như thế nào lấy lòng cũng chưa dùng. Bất quá, tiểu đường vẫn là ở trong lòng lén lút mà tưởng, cũng không phải không có khả năng, Diên Diên không có ký ức thế giới kia, không cũng rất chim nhỏ nép vào người sao, hắc hắc. Tiểu đường không nói, yên lặng mà phiên nổi lên bút ký. Một tháng sau, Nam Diên hết bệnh rồi, mà thật công chúa Trình Mạt Nhi cũng rốt cuộc bị Tử Tang Vương cùng Vương Hậu tìm được. Liên ở Tử Tang Vương cùng Vương Hậu rối rắm nên như thế nào nói cho hài tử thân thế chân tướng thời điểm, Nam Diên lần này gia đình trong yến hội chủ động đã mở miệng, ta đã biết chính mình thân thế. Lời này vừa ra, mọi người động tác nhất trí xem ra. Nhị Vương tử Tử Tang Hán trực tiếp trầm mặt, ngươi đã sớm biết. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái. Nay tiện nghi nhị ca xem nàng không vừa mắt, nàng cũng xem hắn rất không vừa mắt, tiểu tử thúi đôi mắt đều trường trên đầu. Là biết phụ vương lãnh một cái nữ hài trở về. Trong lúc vô tình nhìn đến kia nữ hải diện mạo đoán được, kia nữ hải lớn lên cùng mẫu hậu thật giống. Tâm tình phức tạp Tứ Vương tử Tử Tang Lạc hỏi, tiểu lục, ngươi liền như vậy bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Bằng không, các ngươi tưởng ta khóc lớn đại náo. Ta xem kia nữ hài ăn mặc một mạc, nói vậy này 17 qua tuổi đến thập phần không xong. Ta tu hú chiếm tổ 17 năm, là thời điểm còn cho nàng. Nam Diên mặt không đổi sắc mà nói xong này đó, lại thiện giải nhân ý mà nhắc nhở một câu, không cần cố kỵ ta, mau chóng đem chúng ta sai vị nhân sinh hoàn nguyên đi. Trong yến hội một mảnh tĩnh mịch, năm cái ca ca biểu tình khác nhau, kinh ngạc, khiếp sợ, hồ nghi, không thể tưởng tượng. Tóm lại, bọn họ cảm thấy cái này nuông chiều từ bé tiểu công chúa khả năng điên rồi, không đúng, là bệnh còn chưa hết. Vài giây sau, vương hậu đột nhiên hỏng mất khóc lớn, lại xệ, ta bảo bối nữ nhi. Nam Diên một ngốc, hỏi tiểu đường, nàng như thế nào lại khóc. Tiểu đường cũng có chút ngốc, ta đoán, là bởi vì Diên Diên quá thiện giải nhân ý bá. Sau lại, trải qua Nam Diên luôn mãi giải thích, chính mình là nghiêm túc, không phải giận dỗi cô ý nói mát, cũng không phải bệnh không hảo, nàng chính là tưởng hồi thân sinh cha mẹ bên người tận hiếu đi, hơn nữa hứa hẹn có rảnh liền trở về xem vương hậu, vương hậu cảm xúc lúc này mới hảo một ít. Đương nhiên, trở về tận hiếu gì đó đó là Nam Diên ở vô nghĩa. Nếu thế giới này nữ chủ là đoàn sủng tiểu công chúa, kia tất nhiên là mặc kệ cha mẹ ruột vẫn là dưỡng phụ mẫu đều sủng ái nàng, cho nên Nam Diên không chút nghi ngờ, nếu nàng trở lại khí vận tử nữ chủ sinh hoạt địa phương, nàng lại sẽ bị vô hình đối lập. Vài ngày sau, vương thất công bố thật giả công chúa sự tình, chuyện này ở tinh tế trên mạng khiến cho rất lớn oanh động. Tuy rằng Tử Tang Vương cùng vương hậu bảo lưu lại là sẽ công chúa danh hiệu, nhưng Nam Diên vẫn là thực dứt khoát mà sửa lại danh, từ Tử Tang là sẽ biến thành chính phỉ. Mà nữ chủ Trình Mạt Nhi tắc bị quan lấy Tử Tang dòng họ, thành Tử Tang Mạt Nhi. Vương hậu nghe được nàng sửa tên vì chính phỉ, lại là hảo một trận khóc sướt mướt. Nhưng thật ra Nam Diên ở sửa lại trên quang nào thân phận tin tức sau, ngày hôm sau liền đóng gói hảo hành lý, ngồi xe lăn chạy lấy người. Hành lý rất đơn giản, chỉ có mấy bộ quần áo cùng một ít sinh hoạt chuẩn bị đồ dùng, trong phòng quý trọng đồ vật một kiện không mang. Đi thời điểm cũng thực dứt khoát, đầu cũng chưa hồi, phi thường mà lanh khốc vô tình. Cho rằng nàng rất có thể sẽ an vạ không đi đại vương tử Tử Tang Hạo. Tin tưởng vững chắc nàng từ đầu tới đuôi đều chỉ là ở diễn trò nhị vương tử Tử Tang Hãn. Cảm thấy nàng ít nhất sẽ cùng đại gia nhất nhất từ biệt, chảy xuống không tha nước mắt mặt khác các ca ca. Cho nên, trước kia làm nũng tiểu khả ái kỳ thật là chăng sao. Bọn họ tiểu muội kỳ thật là cái mộc đến cảm tình lãnh khóc ơ. Chương 710 Diên Diên, ngươi muốn vào trường quân đội. Chương 710 Diên Diên, ngươi muốn vào trường quân đội. Tuy rằng Nam Diên cái gì quý trọng vật phẩm cũng chưa mang, nhưng nàng tài khoản thượng tinh tệ lại không ít, đa sầu đa cảm vương hậu thậm chí hướng nàng tài khoản thượng lại đánh một bút, nhiều đến nói không rõ có mấy cái linh. Vương hậu hảo ý, Nam Diên không có cự tuyệt. Nếu đưa tiền có thể làm đã từng thân nhân trong lòng thoải mái một chút, nàng rất vui lòng nhận lấy này số tiền. Trước khi đi, Nam Diên còn làm một chuyện tốt, nàng cử báo lại sẽ công chúa bên người cái kia hầu gái. Lại sẽ công chúa không phải cái gì người tốt. Nhưng cái này trợ trụ vi ngược hầu gái càng có vấn đề. Bình thường dưới tình huống, ở vừa mới phát hiện là sẽ công chúa không bình thường thời điểm, nàng làm vương thất thuê hầu gái, hẳn là kịp thời bẩm lên cấp vương cùng vương hậu, nhưng hầu gái không có, mà là trơ mắt nhìn là sẽ công chúa đi hướng cực đoan. Nam Diên hợp lý hoài nghi hầu gái lai lịch có vấn đề. Công chúa điện hạ, muốn thượng phi thuyền. Phía sau hộ vệ trưởng tất cung tất kính mà nhắc nhở nói. Tử Tang Vương cùng Vương Hậu đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn dưỡng 17 năm nữ nhi liền như vậy lẻ loi một mình rời đi, cho nên lúc này Nam Diên phía sau theo một chi hộ vệ đội. Hộ vệ đội một đường hộ tống nàng, phụ mệnh đem nàng đưa đến thân sinh cha mẹ bên người. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nga một tiếng, làm phiền hộ vệ trưởng. Nàng kỳ thật tưởng trộm tìm một chỗ trước chữa khỏi chính mình hai chân, kết quả. Hành, trông thấy cũng hảo. Vương Thất Tư nhân phi thuyền chở Nam Diên rời đi nảy viên phồn hoa tinh cầu. Ở vài lần không gian quá độ lúc sau, đến một viên hẻo lánh cằn cỗi tinh cầu. Này viên gọi là ạ tinh tinh cầu, còn có cá biệt trí danh hiệu, rác rưởi tinh. Bởi vì, nơi này có toàn tinh tế lớn nhất rác rưởi trạm thu về. Nghe nói khí vận tử nữ chủ cha mẹ, Nga, xác thực mà nói là khí vận tử nữ chủ dưỡng phụ mẫu, lại sẽ công chúa thân sinh cha mẹ, bọn họ liền ở cái này lớn nhất rác rưởi trạm thu về công tác. Thập phần may mắn chính là, tinh tế rác rưởi lấy vứt đi máy móc đồ dùng là chủ. Hương vị không có như vậy khó có thể chịu đựng, nếu không Nam Diên khả năng sẽ thời khắc sống ở ẩn nhẫn táo bạo chung. Ở hộ vệ đội kính chức chuyên nghiệp hộ tống hạ, Nam Diên thông suốt mà tìm được rồi chính mình tiện nghi cha mẹ. Đối mặt ngăn nắp lượng lệ tàn tật tiểu công chúa, này đối ăn mặc một mạc trung niên phu thê, nhìn qua thập phần câu thúc. Tinh tế thế giới đã có gen mỹ dung châm loại đồ vật này, nó có thể cải tạo người cốt cách lớn nhỏ, cùng loại với thế giới hiện đại mỹ dung châm. Cho nên những cái đó kẻ có tiền trung. Rất ít có nam nhân cái đầu thấp hơn 1m85, nữ nhân cái đầu thấp hơn 1m7, nhưng trước mắt đôi vợ chồng này, rõ ràng là kia bộ phận không có tiền đánh gen Mỹ dung châm người, nam thân cao 1m75 tả hữu, nữ tác chỉ có 1m6 xuất đầu. Nam Diên nhớ rõ là sẽ công chúa chân hảo phía trước cũng không lùn, vừa vặn đủ rồi 1m7, nhưng đó là đánh gen Mỹ dung châm duyên cớ. Nếu không đánh, không cần hoài nghi, kia tất nhiên lại là cái tiểu chú lùn. Nam Diên nhìn đôi vợ chồng này cũng nhìn Nam Diên, ba người nhìn nhau không nói gì, không khí xấu hổ. Này dọc theo đường đi, mệt mỏi đi. Phụ nhân lấy hết can đảm hỏi câu, trên mặt mang theo mới lạ khách sáo cười. Không mệt. Nam Diên trở về câu, sau đó nhanh chóng tiến vào chính đề. Trình Mạt Nhi đã cùng ta đổi về tới, nàng hiện tại là vương thất Mạt Nhi công chúa, quá rất khá, các ngươi không cần lo lắng. Đến nỗi ta, về sau ta sẽ phụng dưỡng các ngươi. Nam nhân cùng phụ nhân nghe được lời này, hốc mắt đột nhiên đỏ. Nhưng Nam Diên sẽ không tự luyến mà cho rằng, bọn họ là bị chính mình trong miệng phụng dưỡng hai chữ cảm động. Bởi vì ở nàng nhắc tới Trình Mạt Nhi thời điểm, hai người cảm xúc cũng đã bắt đầu không đúng rồi. Này đối một mạc thành thật trung niên vợ chồng, đang suy nghĩ chính mình vị kia bị vương thất tiếp đi nữ nhi. Đúng lúc này, tiểu đường cũng bồi thêm một câu, Diên Diên, hiện tại vương hậu chính lôi kéo khí vận tử nữ chủ tay khóc sướt mướt đầu, nhớ tới tử tang Mạt Nhi mấy năm nay ăn qua khổ, nàng thật là đau lòng cực kỳ. Nam Diên nghe được lời này, không có gì cảm xúc dao động, nhưng tiểu đường ngãi con không cao hứng, ai đều đau lòng nữ chủ, sao liền không ai đau lòng nhà ta Diên Diên đâu. Nam Diên nhàn nhạt nói, lại sẽ công chúa này 17 năm, ăn ngon ăn mặc hảo, có cái gì hảo tâm đau. Đau lòng ta, không bằng nhiều cho ta đánh vài nét bút tiền. Tiểu đường. Hảo bá. Đúng rồi Diên Diên, thế giới này ngươi muốn như thế nào thu thập công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực nha. Tiểu đường có chút phát sầu hỏi. Vốn là đã chịu trước thế giới Diên Diên thành lập tang thi đế quốc dẫn dắt, tiểu đường mới muốn cho Diên Diên tới nơi này cũng thành lập nhân ngư đế quốc. Không có gì trí tuệ tang thi đều có thể bị Diên Diên khai phá ra trí tuệ cũng thuần phục, huống chi chỉ số thông minh cao nhân ngư. Bởi vì nhân ngư chỉ số thông minh cao, lớn lên lại Mỹ, tinh tế trên mạng còn tuân ra hơn người cùng nhân ngư kia gì rẻm pha đâu. Nhưng chỉ số thông minh liền tính lại cao, nhân ngư cũng là sủng vật, này liền tương đương với thế giới hiện đại tuân ra người cùng cẩu cẩu kia gì, hai người giống nhau hòa bạo, làm người ngã phá mắt kính. Ai? Tiểu đường thở dài. Nguyên lai kế hoạch đã không diễn. Tưởng đạt được thế giới này tín ngưỡng chi lực, chỉ sợ có chút khó khăn. Diên Diên, bằng không ngươi giống ngũ vương tử cùng khí vận tử nữ chủ giống nhau, cũng hôn tinh tế giới giải trí. Ngũ vương tử tử Tang Hiên là giới giải trí nhân khí hỏa bạo tuổi trẻ ca vương, mà thực mau, khí vận tử nữ chủ cũng sẽ trở thành lợi hại ca sau, nàng tinh thần lực là SS cấp, vài năm sau còn có thể thăng cấp đến SS cấp. Nam Diên nghe đến đây, không cấm hỏi, tinh thần lực như vậy cao, vì sao không có khiến cho liên bang chính phủ chú ý? Bởi vì nữ chủ còn không có chắc quá tinh thần lực qua, tuy rằng đại bộ phận người đều là 13 tuổi chắc tinh thần lực, nhưng cái này tinh cầu quá nghèo, chắc tinh thần lực dụng cụ cũng chưa mấy đài, cho nên nơi này người ở 18 tuổi phía trước chắc tinh thần lực là được. Nữ chủ 17, bởi vì như vậy nguyên nhân vẫn luôn không chắc. Sau lại, Nam Diên tiếp tiểu đường câu nói kế tiếp, sau lại nàng trở lại vương thất, vương cùng vương hậu giúp nàng như vậy một chắc, tức khắc mừng như điên, lưu lạc bên ngoài nữ nhi tinh thần lực cư nhiên là SS cấp. Vương tử các ca ca cũng kinh ngạc cảm thán không thôi, sau đó khó tránh khỏi đem lại sệ công chúa kia đáng thương C cấp tinh thần lực lấy ra tới đối lập. Tiểu đường. Diên Diên hảo nị hại, toàn đoán chúng đâu. Tục ngữ nói rất đúng, không có đối lập liền không có thương tổn. Nhưng Diên Diên không phải là sệ công chúa, Diên Diên tinh thần lực một lần nữa chắc một chắc, bảo đảm hủ chết bọn họ. Hừ. Nam Diên không nói chuyện. Kia nếu nàng tinh thần lực chỉ có B cấp cùng C cấp đâu. Diên Diên, ta tiếp tục nói mặt sau. Khí vận tử nữ chủ ở giới giải trí hôn rất khá, mọi người phát hiện tử tang Mạt Nhi tiếng ca có chữa khỏi năng lực, tinh thần lực sao động người nghe xong nàng tiếng ca, sẽ trở nên nội tâm bình thản, tử tang Mạt Nhi thu hoạch rất nhiều fans yêu thích. Cho nên Diên Diên, ngươi muốn hay không suy xét cũng đi hôn tinh tế giới giải trí nha. Diên Diên tinh thần lực của ngươi thiên hạ vô địch, liền tính khí vận tử nữ chủ cũng đua bất quá ngươi, chúng ta đi đoạt lấy nàng nổi bật. Sau đó, tiểu đường bỡ lạ một đống, Nam Diên nội tâm không hề gợn sóng. Ở chiến tranh niên đại, ta vì sao phải đi đương một cái ngôi sao ca nhạc? Tiểu đường sửng sốt. Hiện tại liên bang tinh tế đích sắc không tính là hòa bình, chỉ có thể nói đạt tới nào đó cân bằng. Ở 4.000 năm trước, chủng tộc nữ vương tuy rằng bị tiêu diệt, nhưng chủng tộc thứ này là có thể biến dị, giống được trùng biến dị ra tân nữ vương tiếp tục không ngừng sinh sản hậu đại. Không chỉ như vậy, hiện tại chủng tộc thăng cấp, cao đẳng chủng tộc đã có thể trường kỳ ẩn nút trên cơ thể người trong vòng. ai cũng nói không chừng bên người người nào đó có thể hay không khi nào lại đột nhiên mọc ra một đôi xúc tu. Hiện giờ mỗi cách cái 5, 6, 5, 7, 8 năm, chủng tộc sẽ có một lần quy mô nhỏ xâm lấn, mà mỗi cách 50 năm, sẽ có một lần đại quy mô xâm lấn. Cho nên liên bang tinh tế nhất chịu người tôn kính chức nghiệp là quân nhân. Cái kia đôi mắt trưởng trên đầu Tử Tăng Hãn, còn không phải là bởi vì ở trong quân đội hôn đến hảo, tuổi còn trẻ chính là cao cấp quan chỉ huy, cho nên mới như vậy ngạo mạn sao, hừ hừ. Tiểu Đường nghĩ vậy nhi, đột nhiên phản ứng lại đây, Diên Diên, ngươi tính toán tiến vào trường quân đội. Chương 711 ân. Diễn tinh nhân ngư. Chương 711 ân. Diễn tinh nhân ngư. Tinh tế liên bang 90% tinh thần lực đạt tới B cấp hài tử, chỉ cần thân thể không phải quá gầy yếu, đều sẽ lựa chọn tiến vào trường quân đội. Đến nỗi vì cái gì không phải C cấp D cấp, đó là bởi vì B cấp dưới hài tử liền ghi danh trường quân đội tư cách đều không có. Quân giáo sinh là quân đội dự bị quân, ưu tú quân giáo sinh một tốt nghiệp liền sẽ tiến vào chiến trường. Nam Diên nói, vì sao nhất định phải đi trường quân đội? Ta tưởng trực tiếp đi quân khu. Giết địch nhân càng nhiều, quân công liền càng nhiều, ta tưởng mau chóng giết địch. Tiểu Đường, tuy rằng, nhưng là Diên Diên, giết người ngươi am hiểu, sát trùng ngươi không am hiểu a. Nam Diên, không gì khác nhau, đều là sát. Tiểu Đường, vẫn là có khác nhau Diên Diên, ngươi không biết trùng thú kia một thân sắc ngoài có bao nhiêu cứng rắn, hệ tiêu hóa có bao nhiêu hảo, chúng nó cái gì đều có thể ăn, bình thường cơ giáp đều có thể bị chúng nó gầm xuyên, còn có, chủng tộc thật sự quá có thể sinh sản, số lượng siêu nhiều, chúng hải chiến thuật dùng đến đặc biệt lưu, cho nên nhân loại yêu cầu thao tung cơ giáp chiến hạm gì, mượn dùng ngoại lực tới đối phó chủng tộc, mà này đó bản lĩnh đều là yêu cầu đi trường quân đội. Học đát. Nam Diên dừng một chút, nói, vậy đi trường quân đội. Những lời này nháy mắt khơi dậy Tiểu Đường hùng tâm trang trí, đi đi đi. Diên Diên như vậy thông minh, thao túng cái gì cơ giáp chiến hạm đều không phải vấn đề, có Diên Diên ở địa phương còn có những cái đó gả con sự tình gì. Về sau Diên Diên tuyệt đối có thể trở thành hùng bá quân khu đại lao, ngao ngao, ngẫm lại liền kích động. Nam Diên không tưởng nhiều như vậy, làm là được rồi. Nhưng mà, Nam Diên ý tưởng thực mau liền chết non. Ở Nam Diên để lộ ra chính mình nếu có thể trị hảo chân liền đi trường quân đội ý tưởng lúc sau, Trình Phụ Trình Mẫu thập phần khiếp sợ, ngay sau đó cảm xúc trở nên hạ xuống. Trình Phụ không có trào phúng tàn tật tiểu công chúa ý nghĩ kỳ lạ, mà là vẻ mặt ấy nấy mà giải thích nói, người ra ra hắn 15 năm trước phạm vào phản quốc tội, hắn con cháu tam đại đều không thể ghi danh trường quân đội, hài tử, thực xin lỗi. Có lẽ, ngươi có thể hỏi một chút ngươi dưỡng phụ mẫu. Nam Diên một ngốc, sau đó nhăn lại mày. Liên bang tinh tế đích xác có như vậy hạng nhất quy định. Tuy rằng vương hậu bảo lưu lại nàng là sẽ công chúa danh hiệu, nhưng kia cũng chỉ là một cái thể diện danh hiệu mà thôi. Nàng quăng nào thân phận tin tức đã đổi mới, nàng chính là này đối trung niên vợ chồng con gái một. Cho nên, nàng hiện tại là phản quốc tặc hậu đại. Nam Diên, ha ha. Tiểu Đường, ô ô ô. Từ thân phận tôn quý tiểu công chúa biến thành phản quốc tặc hậu đại. Này chênh lệch không phải giống nhau đại. Tiểu Đường, ô ô. Ta cư nhiên đem cái này giả thiết cấp đã quên. Nguyên thế giới là sẽ công chúa chính là bởi vì biết được chính mình thân thế có bao nhiêu không xong lúc sau, càng thêm không chịu rời đi vương thất, cũng càng thêm tưởng làm chết nữ chủ. Tinh tế chức nghiệp trăm triệu ngàn, Diên Diên nhất muốn làm cố tình là không thể làm, tức giận a. Không thể xem Diên Diên mặc vào soái khí quân trang đại sát tứ phương, anh. Nam Diên trầm mặc một lát, hỏi Trình Phụ Trình Mẫu, các ngươi trong miệng phản quốc tội hẳn là không phải bình thường phản quốc tội. Hắn năm đó có phải hay không bị trùng thú ký sinh? Trình Phụ gật gật đầu, thở dài nói, 15 năm trước, chúng ta Trình gia vẫn là bản lạ tinh thượng phú quý nhân gia, ngươi gia gia là bản lạ tinh lĩnh chủ bí thư, ngươi mãi mãi là bản lạ tinh nổi danh thực vật học gia, kết quả sau lại, ngươi gia gia bị phát hiện trộm cướp liên bang chính phủ văn kiện bí mật, không bao lâu, ngươi mãi mãi cũng bị mang đi. Lại sau lại, ta và ngươi mẹ liền nghe được ngươi gia gia bị trùng thú ký sinh tin tức. Ngươi mãi mãi tuy rằng không có bị trùng thú ký sinh, nhưng nàng biết rõ, ai, ngươi mãi mãi là tòng phạm. Ta và ngươi mẹ, còn có khi đó mới 2 tuổi mạt nhi bị khấu lưu mấy ngày, tuy rằng tạm thời không có phát hiện bị trùng thú ký sinh dấu hiệu, nhưng chúng ta người một nhà vẫn là bị lưu đẩy tới rồi này khối cằn cỗi tinh cầu. Trình Mẫu tiếp theo Trình Phụ nói, bất quá ngươi đừng lo lắng, trùng thú trên cơ thể người nội thời kỳ ủ bệnh dài nhất 10 năm, cho nên chúng ta hai người 5 năm trước liền khôi phục tự do thân, chỉ là mấy năm nay chúng ta đã thói quen cái này địa phương. Lúc này mới không có đi mặt khác tinh cầu. Còn có, chúng ta mấy năm nay tích góp một ít tiền, vốn là tưởng để lại cho Mạt Nhi đi học dùng. Mạt Nhi kia hài tử thực hiểu chuyện, chưa bao giờ kêu khổ kêu mệt, rõ ràng tưởng khảo liên bang âm nhạc học viện, lại tổng nói thượng xong cao trung liền không thượng, muốn đi kiếm tiền dưỡng chúng ta. Nói đến nơi này, Trình Mẫu hốc mắt lại đỏ, bất quá nàng thực mau ý thức đến cái gì, vội vàng đem vai rớt đề tài kéo lại, hiện tại này số tiền đã không dùng được, trừ bỏ trường quân đội, ngươi có thể khảo bất luận cái gì một khu nhà trường học, ta và ngươi ba cùng đến khởi. Nam Diên, không cần, này tiền các ngươi chính mình lưu trữ. Nếu trường quân đội lên không được, kia mặt khác trường học cũng không cần thiết thượng. Lại sẽ công chúa ở vương thất thời điểm có chuyên môn lão sư truyền thụ tri thức, nên học đều đã học qua, đích xác không cần thiết thượng cái gì học. Bởi vì không thể thượng trường quân đội, Nam Diên không thể không một lần nữa quy hoạch kế hoạch. Mặt khác, này song phế đi chân, nàng đến tìm cái thích hợp thời cơ khôi phục. Diên Diên, không bằng vẫn là đi hôn giới giải trí. Tinh tế thời đại điện ảnh cùng phim truyền hình càng khảo nghiệm kỹ thuật diễn, Diên Diên chụp đánh võ phiến động tác phiến nói, kia hiệu quả khẳng định chuẩn cờ MNG. Không có hứng thú. Nam Diên nhàn nhạt nói, nàng đối đóng phim vốn là không có quá lớn hứng thú, trước kia hôn giới giải trí vì chính là tín ngưỡng chi lực, nhưng thế giới này, sát một con trùng thú càng dễ dàng được đến tín ngưỡng chi lực, nàng cần gì phải đi lan lộn. Nhưng mà, Nam Diên trăm triệu không nghĩ tới, ở nàng đang chuẩn bị bước tiếp theo thời điểm, nàng lại gặp một kiện chuyện phiền toái nhi. Một chi từ Liên bang viện nghiên cứu lại đây nghiên cứu viên thăm nảy viên cằn cỗi tinh cầu. Bọn họ mục đích minh xác mà đến rác rưởi trạm thu về. Tìm được rồi Trình phụ Trình mẫu ở rác rưởi trạm thu về phụ cận tiểu phá phòng. Mặt khác, bọn họ còn mang đến một cái dùng pha lê vật chứa trang màu lam nhân ngư. Nhân ngư phiêu giật tóc dài che đậy nàng dung nhan, làm người thấy không rõ nàng mặt, nhưng là nàng vẫn không nhúc nhích mà nằm ở nhỏ hẹp vật chứa, nhìn qua tử khí trầm trầm, phảng phất ngay sau đó liền phải tắt thở. Nam Diên nhìn vài lần, trong lòng hồ nghi. Mới một tháng không thấy mà thôi, như thế nào liền đem chính mình làm thành này phó quỷ bộ dáng. Liên bang viện nghiên cứu hội tụ toàn tinh tế cao cấp nhất nghiên cứu khoa học nhân tài, mỗi một cái đều là bình thường bá tánh đắc tội không nổi nhân vật. Trình phụ Trình mẫu kinh sợ mà chiêu đãi vài vị khách quý. Ta là mẹ lệ tiến sĩ, ta tìm công chúa điện hạ là có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn ủy thác. Nói chuyện chính là một vị tóc vàng mắt xanh láo giả, đối Nam Diên thái độ thập phần khách khí. Nam Diên nghe được lời này, cũng không ngoài ý muốn. Những người này là đặc biệt hướng về phía nàng tới phía trước khẳng định đã điều tra xong thân phận của nàng. Hơn nữa, nàng nếu không đoán sai, vị này mẹ lệ tiến sĩ ủy thác sự tình 89/10 cùng cái kia màu lam nhân ngư có quan hệ. Quả nhiên, mẹ lệ tiến sĩ tiếp tục nói, ta mang đến một cái phi thường chân quý màu lam nhân ngư, nàng hẳn là ở đánh rơi quá trình bên trong đã trải qua một hồi biến dị, toàn thân đều đã xảy ra biến hóa, cho nên viện nghiên cứu tìm không thấy nàng hồ sơ. Nhưng là ta thực tin tưởng, nàng xuất từ liên bang viện nghiên cứu, bởi vì nàng là như thế mỹ lệ, nàng là ta đã thấy đẹp nhất nhân ngư. Ta tưởng lưu lại nàng, đáng tiếc ta không có cái này vinh hạnh. Từ nàng bị đưa về viện nghiên cứu lúc sau, nàng vẫn luôn không vui, này hơn một tháng nàng không hoạt động cũng không ăn cơm, nếu không phải ta ở trong nước thả dinh dưỡng dịch, nàng khả năng sẽ sống sờ sờ đói chết. Mẹ lệ tiến sĩ nói những lời này khi, biểu tình bất đắc dĩ lại đau lòng. Sau lại, ta tra được nàng đời trước chủ nhân là công chúa điện hạ, cho nên ta suy đoán, nàng là bởi vì cùng ngươi chia lịa, mới có thể biến thành như vậy. Công chúa điện hạ, ta trung tâm mà thỉnh cầu ngươi tiếp tục dưỡng nàng, liên bang viện nghiên cứu sẽ gánh vác dưỡng nhân ngư sở hữu phí dụng, không cần công chúa điện hạ tiêu pha. Tựa hồ là vì nghiệm chứng mẹ lệ tiến sĩ nói, pha lê vật chứa chung cái kia nguyên bản hơi thở thoi thóp nhân ngư đột nhiên mở mắt. Nhân ngư từ đầu phát khe hở chung lộ ra kia một con mắt, xanh lam mà thâm thúy, đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nam Diên, tràn ngập một loại như là bị vứt bỏ yêu thương khổ sở. Nam Diên, ân, diễn tinh nhân ngư. Chương 712 này cá, tuyệt đối ở an vạn. Chương 712 này cá, tuyệt đối ở an vạn. Mẹ lệ tiến sĩ kinh hô ra tiếng, thiên a, mau nhìn, nàng đang xem ngươi, công chúa điện hạ mau nhìn. Nam Diên mặt vô biểu tình. Nàng không biết đại vương tử đem nhân ngư đưa về viện nghiên cứu thời điểm là nói như thế nào, thế cho nên vị này mẹ lệ tiến sĩ cho rằng nàng dưỡng nhân ngư thật lâu. Nhưng là nàng rất rõ ràng, chính mình chỉ dưỡng này nhân ngư 2 ngày. Đừng nói là vương thất làm quyết định. Liên tính là nàng chính mình thật sự đem nhân ngư đưa về liên bang viện nghiên cứu, thậm chí đưa về chợ đen, kia cũng chưa nói tới vứt bỏ, nhiều lắm là từ nơi nào tới về nơi đó đi mà thôi. Cho nên, Nam Diên hợp lý hoài nghi, nàng bị này nhân ngư cấp ăn vạ. Này nhân ngư lần đầu tiên thấy nàng thời điểm trong mắt còn giấu giếm sắc nhọn, lần này thấy nàng cư nhiên trang nổi lên nhu nhược đáng thương. Rõ ràng, này nhân ngư nguy hiểm lại thông minh, nàng rất dễ dàng liền đã lừa gạt này đàn đơn xuẩn nghiên cứu khoa học ra. Mẹ lệ tiến sĩ còn ở thao thao bất tuyệt mà nói chính mình có thể cho ra điều kiện, nhưng Nam Diên thờ ơ. Mặc cho ai nhìn như vậy một cái đáng thương nhân ngư, hơn nữa có mẹ lệ tiến sĩ như vậy nghiên cứu khoa học đại lao tự mình mở miệng, đều sẽ không cự tuyệt đối phương yêu cầu, nhưng Nam Diên ngoại lệ. Mẹt lệ tiến sĩ, không phải ta không nghĩ đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi cũng thấy rồi, hiện tại ta sinh hoạt hoàn cảnh thực không xong, ta cùng cha mẹ ta đều ở tại hẹp hòi trong phòng, không có dư thừa không gian dưỡng nàng. Nàng đi theo ta sẽ càng u buồn. Nam Diên liền tính muốn dưỡng sủng vật, cũng tuyệt không phải một cái chỉ có thể sinh hoạt ở trong nước sủng vật nhân ngư, bởi vì nàng sẽ không vẫn luôn đại ở một chỗ. Nàng nếu thật đồng ý mẹt lệ tiến sĩ, kia mới là không phụ trách nhiệm. Huống chi, nàng tin tưởng này nhân ngư không chết được, liền tính thật xuất hiện vấn đề gì, kia cũng tuyệt đối cùng nàng không quan hệ. Mẹt lệ tiến sĩ hiển nhiên đã nghĩ tới các loại bị cự tuyệt khả năng, nghe được lời này lập tức liền nói, nếu công chúa điện hạ chịu nhận nuôi xê dạ, này không là vấn đề, ta sẽ bắt tiếp theo bút khoản tiền, liền ở chỗ này cấp xê dạ kiến tạo một cái hồ nước lớn. À dự tinh thổ địa tiện nghi, hoa không bao nhiêu tiền. Nàng kêu xê dạ. Nam Diên hỏi. Mẹt lệ tiến sĩ nhìn về phía rình coi Nam Diên nhân ngư, mỉm cười nói, đúng vậy, là ta cho nàng lấy tên, có xí thiên sứ ý tứ, nàng thật sự giống thiên sứ giống nhau mỹ lệ, tên này thực thích hợp nàng. Nam Diên thành thật mà nói, ta cảm thấy không phải rất thêm hay. Mẹt lệ tiến sĩ trên mặt cười tức khắc đọc lại, ho nhẹ một tiếng nói, chờ công chúa điện hạ nhận nuôi xê ra, công chúa điện hạ có thể một lần nữa cấp này mỹ lệ nhân ngư đặt tên. Nếu ta không nghĩ nhận nuôi nàng, mẹt lệ tiến sĩ sẽ cưỡng bách ta sao? Mẹt lệ tiến sĩ trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu, hài tử, ta không có quyền lợi cưỡng bách bất luận kẻ nào, ta là ở khẩn cầu ngươi. Nếu ngươi không muốn dưỡng nàng, có lẽ qua không bao lâu, này mỹ lệ nhân ngư liền sẽ chết đi. Bên cạnh vẫn luôn không dám chen vào nói trình mẫu nhịn không được mở miệng, bằng không liền đáp ứng rồi đi, nếu ngươi không có thời gian chiếu cố nhân ngư, ta và ngươi bà cũng có thể hỗ trợ chăm sóc. Trình phụ cũng gật gật đầu, chúng ta sẽ tận lớn nhất năng lực đi dưỡng này nhân ngư. Như vậy chân quý nhân ngư, như thế nào có thể làm nàng liền như vậy đã chết? Nam Diên không cấm nhìn về phía này đối tâm địa thiện lương vợ chồng, hỏi, biết chợ đen mỗi năm thành giao nhân ngư có bao nhiêu sao? Biết toàn tinh tế nhân ngư lái buôn lại có bao nhiêu sao? Chúng ta không có cái kia năng lực đi bảo hộ nó, thậm chí còn sẽ bởi vì nó thu nhận mối họa. Mặc dù như vậy, các ngươi cũng muốn khuyên ta dưỡng này nhân ngư. Trình phụ trình mẫu nghe được lời này trợn mắt há hốc mồm, hai người bị dọa tới rồi. Mẹt lệ tiến sĩ hiển nhiên cũng không có suy xét đến điểm này, phát sầu mà suy nghĩ trong chốc lát, cấp ra kiến nghị, ta có thể hướng liên bang chính phủ xin một chi quân đội, chuyên môn phụ trách bảo hộ xê dạ. Đương nhiên, nếu công chúa điện hạ có thể khai đạo một chút cái này tiểu gia hỏa, làm nàng nguyện ý hồi viện nghiên cứu, ta tùy thời đều có thể đem nàng mang về. Tiểu gia hỏa. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, cảm thấy này xưng hô rất có ý tứ. Mẹt lệ tiến sĩ giải thích nói, ha ha, ta biết ngươi ở kinh ngạc cái gì, ngươi đừng nhìn nàng lớn lên so này, nàng nhân ngư càng kiện mỹ, kỳ thật nàng còn không có thành niên. Từ liên bang viện nghiên cứu đi ra ngoài nhân ngư đều là vị thành niên nhân ngư, như vậy có trợ giúp bồi dưỡng nhân ngư cùng chủ nhân cảm tình. Lai sệ công chúa. Ta lại một lần khẩn cầu ngươi nhận nuôi xê dạ đi, tuy rằng ta cùng nàng ở chung thời gian không dài, nhưng ta nhìn ra được, xê dạ là một cái phi thường dịu ngoan nhân ngư. Ngươi xem, nàng là cỡ nào mà thích ngươi, từ nhìn thấy ngươi lúc sau, nàng liền vẫn luôn ở trộm xem ngươi. Nam Diên, không, ta cùng này cá không thân. Diên Diên, đáp ứng đi, nhân ngư này thật xinh đẹp, dưỡng đẹp mắt cũng hào hoa, dù sao Diên Diên hiện tại không kém tiền. Nam Diên không có bị tiểu đường quấy nhiễu, tự hỏi một lát sau. Cấp ra chính mình đáp án, mẹt lệ tiến sĩ, cha mẹ ta nguyên bản ở tại bản lạ tinh thượng, bọn họ rời xa nơi chôn nhau cắt rốn nhiều năm, ta muốn mang bọn họ trở lại nguyên lai nơi, nếu mẹt lệ tiến sĩ có biện pháp làm kia tòa biệt thự chủ nhân nhường ra biệt thự, đừng nói ngươi ra tiền làm ta dưỡng này nhân ngư, chính là ta chính mình ra tiền, ta cũng thập phần vui. Mẹt lệ tiến sĩ lại do dự, bản lạ tinh cầu là liên bang tinh tế xếp hạng tiền tam tinh cầu, có thể ở bản lạ tinh cầu có được một căn biệt thự người, thân phận khả năng không đơn giản. Hơn nữa kia biệt thự yêu cầu một số tiền khổng lồ mới có thể mua. Này số tiền đương nhiên là ta chính mình ra. Nam Diên nói. Mẹt lệ tiến sĩ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ta thử xem. Mẹt lệ tiến sĩ rời đi 10 phút, lại khi trở về, trên mặt đã mang lên tươi cười. Vừa rồi ta liên hệ vài người, kia căn biệt thự chủ nhân đã đồng ý bán ra biệt thự. 3 ngày sau, Nam Diên mang theo trình phụ trình mẫu, cùng nhau dọn vào bản lạ tinh cầu nguyên bản ra. Trình phụ trình mẫu mười mấy năm trước chủ quá biệt thự thế nhưng chút nào không thua kém với lãnh sệ công chúa trước kia nơi. Biệt thự tuy rằng chỉ có 2 tầng, nhưng chiếm địa diện tích rất lớn, còn mang theo trước sau 2 cái đại hoa viên. Thẳng đến thật sự dọn tiến vào, trình phụ trình mẫu đều còn có chút mộng bức. Bọn họ vừa mới nhận hồi nữ nhi mấy ngày, liền từ nguyên lai rác rưởi trạm thu về tới trước kia đỉnh cấp người giàu có khu. Này! Này như thế nào có loại bầu trời rất bánh có nhân cảm giác. Nam Diên đem lầu 2 nhường cho Trình phụ Trình mẫu trụ, lầu 1 chỉnh một tầng trừ bỏ phòng khách, mặt khác mấy gian phòng ngủ toàn bộ đả thông, sau đó làm người dựa theo là sẽ công chúa nhân ngư hồ nước chế tạo một cái giống nhau như lúc. Nhân ngư ở trở về hồ nước kia một khắc đã xảy ra biến hóa, nàng trở nên rất có tinh thần. Xinh đẹp màu lam nhân ngư ở trong nước hoa thức đong đưa chính mình đuôi cá. Đuôi cá phần đuôi kia màu lam nửa trong suốt vây cá giống một thanh thật lớn cây quạt giống nhau triển khai, tả hưu đong đưa. Điếu đèn chân hạ, nhân ngư trên người màu lam vẩy cá chiết xạ ra tinh lượng quang mang, xinh đẹp cực kỳ. Du lịch trong chốc lát sau, nhân ngư bơi tới pha lê bên cạnh cái ao duyên, hai chỉ thon dài tay cái để ở pha lê thượng, cặp kia xanh thẳm như đá quý con người, hàm chứa sung sướng quan điểm, thẳng lăng lăng mà nhìn phía Nam Diên. Nam Diên không lý nàng đã cho nhân ngư cung cấp tốt nhất nơi, không rảnh lưu cá. A đột nhiên xuất hiện thanh âm làm Nam Diên cả kinh. Nàng ngẩng đầu chiều hồ nước xem qua đi, phát hiện thanh âm kia là từ nhân ngư trong miệng phát ra tới. A nhân ngư lại kêu vài tiếng, câu lấy khỏe miệng hướng nàng cười. Thanh âm kia Nam Diên không biết hình dung như thế nào, linh hoạt kỳ hảo, mềm mại, còn mang theo điểm nhi làm nũng ý vị, quái dễ nghe. Chương 713 tiểu đường, hiểu cá lời nói sao? Chương 713 tiểu đường, hiểu cá lời nói sao? Nhân ngư êm thai thanh âm lại xứng với kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Dù hoặc mười phần, nhìn chằm chằm cặp kia xanh thẳm như tẩy đôi mắt lâu rồi, sẽ có một loại bị hít vào đi ra không được cảm giác. Bất quá, đó là người khác, Nam Diên chỉ là bởi vì nhân ngư tuyệt mỹ khuôn mặt, sáng lấp lánh vẩy cá cùng với kia êm thai tiếng kêu, nhìn nhiều nhân ngư vài lần. Nam Diên sẽ không cho rằng nhân ngư là đói bụng, bởi vì nàng đã trước tiên hướng trong ao ném rất nhiều người cá thích nhất ăn tiểu ngư, cũng đủ nàng dùng ăn nhiều ngày. Cho nên, cái này xinh đẹp tiểu gia hỏa rất có thể chỉ là cảm thấy cá sinh cô độc, muốn nàng cái này chủ nhân bồi chơi. Nhưng nàng như là cái người rảnh rỗi sao? Nàng vội vàng đâu? Nam Diên xem xét nhân ngư vài lần sau, tiếp tục làm chính mình sự tình. Làm thành vòng tay hình dạng quang não có thể tra được Nam Diên muốn đại bộ phận tin tức, tuy rằng phản quốc tặc hậu đại thân phận làm nàng không thể đương quân nhân, nhưng nàng hiểu biết tới rồi một loại khác chức nghiệp, tinh tế lính đánh thuê. Quân nhân yêu cầu quá cao, không chỉ có tinh thần lực cấp bậc muốn cao hơn B cấp, còn phải ra thế trong sạch. Liên tính may mắn tiến vào trường quân đội hoặc là quân khu, còn phải nghiêm khắc tuân thủ quân quy, nếu vi kỷ quá nhiều, làm theo sẽ bị khai trừ. Này đó khôn sáo, đem rất nhiều người chặn lại ở bên ngoài. Nhưng lính đánh thuê không có như vậy nhiều yêu cầu cùng quy củ. Lính đánh thuê có người tinh thần lực thấp hơn B cấp, lại ở cao dày đặc giết chóc trung tích góp phong phú kinh nghiệm, cũng có đã từng đương quá quân nhân nhưng bởi vì ẩu đả hoặc là mặt khác vi kỷ sự kiện bị quân bộ khai trừ quân tịch. Lính đánh thuê có bao nhiêu cái tổ chức? Lẫn nhau không quấy nhiễu, bọn họ lấy tiền làm việc, là sống ở mũi đao thượng một đám người. Nam Diên xem xong lính đánh thuê tương quan tin tức, lâm vào trầm tư. Đi theo trộm ngắm không ít tiểu đường cũng lâm vào trầm tư. Diên Diên, ngươi không phải là muốn làm lính đánh thuê đi. Nam Diên không có phủ nhận, là có một chút ý tưởng. Chính là Diên Diên, lính đánh thuê người nhiều hỗn tạp, cái gì tam giáo cửu lưu đều có, nghe nói bên trong còn có đương quá tội phạm lao động cải tạo đâu. Mọi người tuy rằng thuê bọn họ làm việc, kỳ thật trong lòng căn bản xem thường bọn họ, lính đánh thuê cùng quân nhân địa vị không đến so. Nam Diên không để bụng, nhiều làm điểm lợi quốc lợi dân chuyện tốt, uy vọng cùng địa vị tự nhiên liền có. Ta sẽ chính mình thành lập một chi tân lính đánh thuê đội ngũ, bọn họ có thể không cần thủ quá nhiều quy củ, nhưng bọn hắn cần thiết nghe ta. Tiểu đường vừa nghe lời này, tức khắc ngao ngao kêu to lên, Diên Diên hảo thông minh a. Một lần nữa kiến một chi đội ngũ, thu một ít nghe lời tiểu đệ, Diên Diên chính là lao đại. Ta đây liền giúp Diên Diên đi tìm kiếm thích hợp tiểu đệ người được chọn. Ta nhớ rõ cái kia gì gì lính đánh thuê tổ chức bên trong có mấy người đã sớm tưởng đi ăn máng khác, còn có cái kia để mấy quân khu tới có cái rất lợi hại cơ giáp đơn binh, thực mau liền sẽ bởi vì say rượu ẩu đã bị khai trừ, sau lại gia nhập nào đó lính đánh thuê tổ chức, chúng ta có thể đi tiệt hồ, còn có. Nam Diên cũng không vội vã đi tiệt hồ tiểu đường nói những người này. Ở mượn sức những người này phía trước, nàng đến trước tăng lên thực lực của chính mình. Tốt nhất đánh ra chính mình danh khí. Tăng lên thực lực tích góp kinh nghiệm phương pháp có rất nhiều. Tinh tế liên bang có một khoản thực hỏa bạo cơ giáp loại game thực tế ảo, chỉ cần mang lên trò chơi mũ giáp là có thể đem sóng điện não tiếp nhập game thực tế ảo, chơi trò chơi khi giống như người lạc vào trong cảnh. Nếu có thể người lạc vào trong cảnh, kia người chơi là có thể từ trò chơi này tích góp không ít kinh nghiệm. Mặt khác, tinh tế liên bang có không ít đánh hắc tái ngầm song bạc, có chút cùng loại đánh hắc quyền, người xem hạ tiền đặt cược, người dự thi lấy mệnh đi bác. Từ nơi đó có thể đạt được càng phong phú thực chiến kinh nghiệm. Nam Diên trong lòng đã có bước đầu quy hoạch. Nàng tắt đi quang não, quay đầu nhìn về phía cái kia từ lúc bắt đầu liền ghé vào hồ nước pha lê trên vách xem nàng nhân ngư. bị một cái nhân ngư thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, giống như có người giám thị, cảm giác này cũng không tốt, đặc biệt gia hỏa này vẫn là một cái tiểu tâm tư rất nhiều diễn tinh nhân ngư. A nhân ngư thấy nàng rốt cuộc nhìn về phía chính mình, tâm tình tốt lắm than nhẹ ra tiếng. Lần này, nhân ngư không chỉ có đem đôi tay bái ở pha lê thượng, liền kia trương tinh mỹ khuôn mặt đều dán đi lên, coi trọng buồn cười lại đáng yêu. Nam Diên khống chế được xe lăn đi vào bên cạnh cái ao. Nhân ngư thấy thế, tức khắc đem thân mình trầm xuống dưới, làm chính mình phần đầu cùng Nam Diên tề cao. Người tên là gì? Nam Diên hỏi. Nhân ngư nghe không hiểu nhân loại ngôn ngữ, nhưng trước mắt này nhân ngư lại cong cong cặp kia trong sáng trong suốt màu lam đôi mắt, trong miệng lại kêu hai tiếng, a a. Nam Diên nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, đột nhiên hỏi Tiểu Đường, hiểu cá lời nói sao? Tiểu Đường. Diên Diên, nhân gia liền điểu ngữ cũng đều không hiểu, như thế nào sẽ hiểu cá lời nói đâu? Người qua xem trọng nhân gia. Là ta suy nghĩ nhiều, ta cho rằng các ngươi hư không thú trong truyền thừa cái gì động vật ngôn ngữ đều có. Tiểu Đường ải du một tiếng, Diên Diên như vậy ngưu ít thượng cổ hung thú cũng đều không hiểu, ta kẻ hèn hư không thú ấu tể như thế nào hiểu đâu. Nói tiếng người. Nga, ta nghe không hiểu. Nam Diên, thế giới này nhân ngư chỉ số thông minh có bao nhiêu cao? Tiểu Đường lập tức nói, mặt khác viện nghiên cứu đào tạo ra nhân ngư diện mạo bình thường, nhan sắc cũng cùng nhất thường thấy loại cá một cái hình dáng. Những nhân ngư đó chỉ số thông minh cùng miêu cẩu không sai biệt lắm đi, nhưng liên bang viện nghiên cứu đào tạo ra những nhân ngư này, kinh thí nghiệm, bình quân chỉ số thông minh có thể đạt tới 70. Người bình thường chỉ số thông minh cũng chính là 90, 110. Nam Diên dừng một chút, hỏi, 70 rất cao sao? Người có phải hay không không biết 70 dưới chính là trí năng khuyết tật, tục xưng thiểu năng trí tuệ? Tiểu Đường. Chính là Diên Diên, nhân ra là nhân ngư à? Chỉ số thông minh có thể đạt tới nhân loại thiểu năng trí tuệ trình độ, cũng thực không tồi đâu. Nam Diên nhìn chằm chằm trước mắt này hái làm nũng nhân ngư, như suy tư gì. Tuy rằng Tiểu Đường cùng vị kia mẹt lệ tiến sĩ đều đương nhiên mà cảm thấy này nhân ngư là liên bang viện nghiên cứu đào tạo, nhưng Nam Diên trực giác nói cho nàng, không phải. Này nhân ngư trên người có giác tính, còn như thế diễn tinh, chỉ số thông minh tuyệt đối không ngừng 70. Giữa một cái cao chỉ số thông minh nhân ngư ở nhà, này không phải một cái sáng suốt quyết định. Nhưng nếu nàng không đáp ứng, nàng tin tưởng vị kia mẹt lệ tiến sĩ tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ, huống chi mẹt lệ tiến sĩ lai lịch không nhỏ. Sự thật chứng minh, mẹt lệ tiến sĩ thân phận so Nam Diên trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Vị này mẹt lệ tiến sĩ nhận thức liên bang tinh tế rất nhiều đại nhân vật, bất quá là hoa vài phút liên hệ những người này, này đóng ở vào đỉnh cấp người giàu có khu biệt thự, này hiện có chủ nhân liền nói bán liền bán. Có được như vậy khổng lồ mạng lưới quan hệ, cùng với đắc tội không bằng kết giao. Hiện giờ mẹt lệ tiến sĩ tuy rằng đem nhân ngư giao cho Nam Diên, nhưng ước định mỗi cách một đoạn thời gian muốn nhìn nhân ngư sinh hoạt chiếu, hơn nữa nhân ngư xuất hiện bất luận vấn đề gì đều phải trước tiên liên hệ hắn, cho nên Nam Diên đến bảo đảm này nhân ngư thân thể khỏe mạnh. Tư cập này nhân ngư cho chính mình mang đến tiện lợi, ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn Nam Diên cho nhân ngư đáp lại, tiểu gia hỏa, tuy rằng ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì, nhưng ta hoài nghi ngươi có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ. Nam Diên nói xong câu đó, hai mắt nhìn chăm chú vào nhân ngư, quan sát nàng phản ứng. Nhưng mà, nhân ngư vẫn cứ là kia phó ngây thơ mở mịt bộ dáng, liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Cái này làm cho Nam Diên hơi hơi nhíu mày. Nếu nghe không hiểu tiếng người, như thế nào sẽ cố ý tuyệt thực, sau đó làm viện nghiên cứu đem nàng đưa đến chính mình nơi này. Trên đời này nào có như vậy nhiều trùng hợp sự tình. Nếu ngươi hiện tại trang nghe không hiểu tiếng người, nhưng về sau bị ta phát hiện có thể nghe hiểu nói, ta khả năng sẽ làm ngươi từ chỗ nào tới liền lăn trở về chỗ nào đi. Nam Diên lạnh nhạt vô tình mà nhắc nhở nói. Chương 714 ta thiên, nhân ngư này thành tinh. Chương 714 ta thiên, nhân ngư này thành tinh. Nam Diên thanh âm lãnh đạm, lời nói nghiêm túc tuyệt đối là nhân ngư loại này cao chỉ số thông minh sinh vật có thể cảm nhận được. Nói xong lời này sau, nàng lẳng lặng mà nhìn chằm chằm trước mắt nhân ngư. Ngay sau đó, nhân ngư chớp hạ mắt, chiều nàng a một tiếng. Nam Diên tức khắc meo lại mắt. Cho nên, ngươi thật sự nghe hiểu được tiếng người. Đúng vậy lời nói. Ngươi đã kêu thượng ba tiếng. Nhân ngư nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, thế nhưng thật sự hé miệng thấp thấp a ba tiếng, a a a. Tiểu Đường kinh ngạc, Diên Diên, nhân ngư này thật sự có thể nghe hiểu tiếng người. Không phải a miêu a cẩu cái loại này đối chủ nhân mệnh lệnh cái loại này nghe hiểu, mà là có thể nghe hiểu hoàn chỉnh tiếng người. Nhân ngư này thành tinh a a a. So sánh với Tiểu Đường khiếp sợ, Nam Diên lại rất chấn định, đối nhân ngư nói, có thể nghe hiểu tiếng người vậy là tốt rồi làm nhiều. Về sau ngươi có cái gì nhu cầu, có thể dùng tay khoa tay múa chân. Hơi đốn, Nam Diên trầm giọng nhắc nhở một câu, không cần nhìn chằm chằm vào ta xem. Nhân ngư a một tiếng, tựa hồ đang hỏi vì cái gì. Nam Diên mặt vô biểu tình nói, vì cái gì? Ngươi trong lòng chẳng lẽ không điểm nhi ác số? Nhân ngư vẻ mặt vô tội, tựa hồ thật sự không biết vì cái gì. Nam Diên liếc nàng liếc mắt một cái, đừng cho ta trang vô tội, ngươi là cái dạng gì nhân ngư, ta ngày đầu tiên liền đã nhìn ra. Tiểu Đường tò mò hỏi, Diên Diên, ta cũng đã nhìn ra à, nàng là một cái đẹp như yêu tinh màu lam nhân ngư. Chẳng lẽ còn có ta nhìn không ra địa phương sao? Nam Diên. Tiểu Đường có đôi khi ngốc đến đáng yêu, có đôi khi lại quá mức đơn thuần. Tiểu Đường, này nhân ngư ngươi xác định là từ Liên bang viện nghiên cứu ra tới. Tiểu Đường hỏi lại, bằng không đâu. Mặt khác viện nghiên cứu nhân ngư diện mạo bình thường thậm chí xấu xí, chỉ số thông minh cũng thấp, tổng không có khả năng là mặt khác viện nghiên cứu ra tới nhân ngư. Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, thế giới này nhân ngư đều là nhân công đào tạo, không có chân chính nhân ngư. Tiểu Đường nghe vậy, tức khắc kinh hô một tiếng, Diên Diên, ngươi như thế nào biết thế giới này kỳ thật có chân chính nhân ngư? Nam Diên, thật là có. Tiểu Đường, bất quá Diên Diên, đó là 500 năm chuyện sau đó 500 năm sau, bị Tử Tang Mạt Nhi đại lão đoàn tiêu diệt chủng tộc không thành khí hậu, nhưng liên bang tinh tế lại gặp tân nguy cơ, nhân ngư. Kết quả là, một khắc đoạn cốt truyện triển khai, tân khí vận chi tử xuất hiện. A. Đó là một hồi về nhân ngư vương tử cùng tinh tế bẩn cùng thiếu nữ duy mỹ câu chuyện tình yêu. Nam Diên xem nhẹ Tiểu Đường bờ lạ mặt sau một đống vô nghĩa, ý của ngươi là, hiện tại tinh tế liên bang còn không có chân chính nhân ngư. Tiểu Đường, kia còn không phải sao, nhân ngư tộc ở một viên phi thường xa xôi trên tinh cầu, hiện tại khoa học kỹ thuật còn không đủ để chống đỡ bọn họ đến tinh tế liên bang bất luận cái gì một viên tinh cầu. Nam Diên, ngươi tin tưởng. Tiểu Đường lập tức ưỡn ngực, 100% tin tưởng. Cái này tinh tế thời đại chủ yếu là nhân loại cùng chủng tộc đại chiến, không ai cá chuyện gì. Phải đợi 500 năm sau, nhân ngư vương tử trong lúc vô tình đi vào nơi này, nhìn đến nhân loại trộm đạo bọn họ nhân ngư gen, chế tác nhân ngư đương sủng vật, nhân ngư vương tử giận dữ, sau đó giận mà khai chiến. Hắc hắc hắc, phía trước ta tưởng Diên Diên thành lập nhân ngư đế quốc, trừ bỏ đã chịu trước thế giới tang thi đế quốc dẫn dắt, cũng bị nhân ngư vương tử dẫn dắt, kia gì? Sau lại nhân ngư vương tử kích hoạt rồi nhân tạo nhân ngư hiếu chiến gen, sở hữu sủng vật nhân ngư gia nhập nhân ngư tộc, cùng nhau phản kháng nhân loại. Tiểu Đường nói một đống lúc sau, đột nhiên ý thức được cái gì, từ từ. Diên Diên, chẳng lẽ ngươi hoài nghi này màu lam nhân ngư là một cái chân chính nhân ngư? Ha ha ha, sao có thể? Diên Diên ngươi tưởng quá nhiều lạc. Nam Diên không có tiếp lời, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Chỉ mong, chỉ là nàng suy nghĩ nhiều. A a. Nhân ngư thấy Nam Diên không để ý tới chính mình, lại hướng nàng kêu vài tiếng. Thời gian đã khuya, ta nên ngủ, ngươi cũng an tĩnh một ít. Nhân ngư nhìn Nam Diên, ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó vẫn luôn nhìn nàng đi xa. Chờ Nam Diên vào phòng ngủ môn một quan, nhân ngư nháy mắt rút đi kia phó đơn thuần vô hại bộ dáng, một đôi mắt trở nên thâm thúy đen tối, như màu lam biển rộng giống nhau sâu không lường được. Nhân ngư xoay người lẻn vào đáy nước, năm ngón tay một trường. Nguyên bản chỉ có 2cm tả hữu móng tay đột nhiên duỗi trưởng đến 3-4cm, trở nên cực kỳ bén nhọn. Nửa trong suốt màu lam đuôi cá nhẹ nhàng rung động, nhân ngư thân thể trong nháy mắt như rời cung mũi tên bắn đi ra ngoài. Trong nước bầy cá kinh tán, bầy cá chung hai điều nhất màu mỡ cá trong chớp mắt mổ bụng, hai luồng huyết vụ ở trong nước lan tràn khuyết tán. Nhân ngư tiểu xảo miệng đột nhiên trương đại đến một loại khoa trương trình độ, trực tiếp đem tiểu ngư cắn đi vào, bén nhọn lợi nha chỉ cắn xé 2-3 hạ, hai điều phì cá liền hạ bụng. Chương 715 trị chân, khôi phục. Chương 715 trị chân, khôi phục. Bởi vì cảm thấy nhân ngư đặc biệt đẹp mắt tròn nên khẽ meo meo rình coi nhân ngư tưởng lại nhìn đã mắt Tiểu Đường. A a a ma ơi, Tiểu Đường đột nhiên buộc phát ra một trận đinh thai nhức óc tiếng thét chói tai. Tuy rằng Tiểu Đường này tiếng thét chói tai là trực tiếp nối tiếp trong óc tinh thần vực, Nam Diên tinh thần vực lại diện tích rộng lớn vô biên, liền tính lại cao cái mấy trăm decibel, cũng không đến mức làm Nam Diên thất khiếu đổ máu. Nhưng Nam Diên có bị Tiểu Đường xào đến. Ô ô ô, Diên Diên, ta không phải cố ý lúc kinh lúc giống, ta chính là đột nhiên bị dọa tới rồi, ngươi không biết vừa mới ta nhìn thấy gì, kia hình ảnh thật là quá kinh tủng anh. Vậy ngươi nhìn đến cái gì? Nam Diên hỏi. Ta nhìn đến cái kia xinh đẹp nhân ngư lanh lẹ mà giết hai điều phi cá, sau đó đem sinh cá cắn xé nuốt, hình ảnh đặc biệt huyết tinh. Nam Diên còn tưởng rằng là gì, kết quả liền này. Nàng là nhân ngư, sinh hoạt ở trong nước. Không ăn sinh cá chẳng lẽ ăn thuộc cá? Không phải Diên Diên, không riêng gì ăn sinh cá, nàng chảo cá ăn cá bộ dáng nhìn qua hảo hùng tàn huyết tinh, hù chết bảo bảo ô ô. Nam Diên hỏi lại, là ta nuốt vật còn sống hình ảnh doa người, vẫn là nhân ngư nuốt sinh cá hình ảnh doa người. Tiểu Đường, đương nhiên là Diên Diên biến ra bản thể buồn máu mồm to một trường, nuốt vật còn sống hình ảnh càng dọa người. Nhưng này không giống nhau a. Tiểu Đường biết Nam Diên bản thể có bao nhiêu hung tàn, cho nên ở Nam Diên trên người nhìn thấy lại hung tàn hình ảnh, nó cũng cảm thấy đương nhiên, chính là nhân ngư ở nó trong mắt là cỡ nào mỹ lệ động lòng người vưu vật a, kết quả đột nhiên liền tới rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Tiểu Đường này viên ấu tiểu tâm linh đã chịu hủy diệt tính đả kích, cũng thành công bởi vì này mỹ lệ nhân ngư sinh ra thật lớn bóng ma tâm lý. Tiểu Đường quyết định, nó về sau không bao giờ rình coi nhân ngư ấu ấu ấu. Nam Diên không có an ủi Tiểu Đường, lúc này nàng cũng không giống biểu hiện ra như vậy thờ ơ. Trải qua Tiểu Đường như vậy vừa nhắc nhở, nàng nhớ ra rồi, trước kia là sẽ công chúa dưỡng nhân ngư thời điểm, đều là làm hầu gái đem nhân ngư thích ăn loại cá cắt thành điều trạng đi huy, nàng thật đúng là không thấy được hơn người cá chủ động đi săn hình ảnh. Bất quá Nam Diên vừa lúc xác định một sự kiện, đó chính là này nhân ngư thật là cái diện tinh. Ở nàng trước mặt trang đến nhưng thật ra thuận theo hiểu chuyện, kết quả nàng vừa ly khai, liền bắt đầu bại lộ bản tính. Chính là, này nhân ngư vì cái gì muốn ăn vạ nàng? Liền tính ngay từ đầu nhân ngư không biết nàng đã rời đi vương thất, nhưng sau lại mẹt lệ tiến sĩ tặng người cá đi vào cằn côi ạ hiệu tinh, khi đó nhân ngư nên minh bạch, nàng chủ nhân đã không phải phía trước cái kia thân phận cao quý lách sệ công chúa, không thể cho nàng cung cấp nơi ẩn nút hoặc là mặt khác nàng muốn đổ vợ. Lúc ấy nhân ngư bổn có thể thay đổi chủ ý, nhưng vẫn là ăn vạ Nam Diên. Nam Diên tính toán tĩnh xem này biến, nếu này nhân ngư ở tính kế cái gì không nên tính kế, nàng liền trực tiếp đem này cá hầm ăn. Diên Diên, Diên Diên, ta vừa rồi một không cẩn thận nghe xong ngươi tiện nghi ba mẹ góp tưởng, bọn họ hôm nay trộm cùng khí vận tử nữ chủ liên hệ lạc, còn cùng khí vận tử nữ chủ nói chính mình hiện tại cảnh ngộ, nhắc tới ngươi thời điểm khẩu khí tuy rằng có chút xa cách, nhưng quái kiêu ngạo. Hắc hắc, có thể không kiêu ngạo sao, này hai vợ chồng cho rằng chính mình cả đời đều không thể trở lại cái này địa phương, kết quả Diên Diên mới đến mấy ngày liền thực hiện chính bọn họ không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Ở nguyên thế giới, khí vận tử nữ chủ ở giới giải trí hôn khai lúc sau, chính mình tích cóp một tuyệt bút tiền, lại vận dụng mấy cái đại lão bằng hữu nhân mạch, mới mua trở về dưỡng phụ mẫu tâm tâm niệm niệm này căn biệt thự, nhưng kia cũng muốn thật lâu lúc sau. Tiểu Đường cầu vồng thí thổi đến đặc biệt vang. Nam Diên nhàn nhạt nói, nhìn ra được tới bọn họ là một đôi sẽ không làm yêu người thành thật. Nếu thân thể này theo chân bọn họ có huyết thống quan hệ, ta đây sẽ tận ta có khả năng phụng dưỡng hai người. Ngao ngao, nhà ta Diên Diên thật là người Mỹ thiện tâm. Người Mỹ thiện tâm Nam Diên đôi mắt một bế trợn mắt, đem đặt ở trong không gian kim đao đào ra tới. Trừ bỏ kim đao, còn có một lọ sinh cơ tạo cốt đan. Tiểu Đường buồn bực, Diên Diên, ngươi không phải nói muốn tìm cái thích hợp thời cơ lại khôi phục hai chân sao? Thích hợp thời cơ tới rồi. Nam Diên, trị chân là một chuyện, khôi phục là một chuyện khác, chỉ hết chân ta cũng có thể coi như không có khôi phục. Tiểu Đường tức khắc liền đã hiểu. Diên Diên liền tính chữa khỏi chân sau cũng có thể tiếp tục làm bộ tàn phế. Tiểu Đường, nhắm mắt. Nam Diên nhắc nhở một câu. Tiểu Đường hiểu nàng ý tứ, chính là nó mới không cần nhắm mắt, nó khả đau lòng. Diên Diên, liền không thể đổi mặt khác đan dược sao. Diên Diên trong không gian khẳng định còn có mặt khác có thể trị chân tật thần đan rượu dược. Nam Diên giải thích nói, lại sẽ công chúa xảy ra chuyện thời điểm, thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn, xương đùi cũng không có trường hảo, cho nên này phế bỏ hai chân không thể chỉ dựa vào bình thường đan dược. Dùng sinh cơ tạo cốt đan là nhanh nhất trực tiếp nhất biện pháp. Chính là Diên Diên, đau quá. Chém chân thời điểm khẳng định là từ hư rất địa phương hướng lên trên chém, thân thể chủ nhân là có chi giác. Nam Diên thần sắc nhàn nhạt, bất quá là chạm rất một đôi không cảm giác phế chân mà thôi, điểm này đau đớn với ta mà nói không tính cái gì. Tiểu Đường túi đầu nhìn chính mình chân ngắn nhỏ nhi, tưởng tượng một chút sinh sôi chém rất hai chân cái kia hình ảnh, tức khắc run lên, toàn bộ thú đều không tốt. Sao có thể không đau? Quang ngấm lại liền đau khóc hảo sao? Nam Diên điểm trên người nơi nào đó huyệt đạo lúc sau, giơ tay chém xuống, động tác dứt khoát quyết đoán, một đôi phế chân liền như vậy bị nàng kim đao đồng thời thiết hạ. Mặt cắt chỗ máu tươi giàn rùa, nhưng bởi vì Nam Diên trước tiên điểm huyệt đạo, máu ngừng hơn phân nửa. Nam Diên nhanh chóng ăn vào sinh cơ tạo cốt đan. Đan dược xuống bụng, chung quanh linh khí bay nhanh ở gãy chân mặt cắt chỗ ngưng tụ, mặt cắt chỗ có mới mẻ cốt nhục dài quá ra tới, không bao lâu liền trưởng thành một đôi hoàn chỉnh chân. Trên mặt đất phế chân bị Nam Diên đổ một lọ ăn mòn nước thuốc, trong khoảnh khắc, kia chỗ liền chỉ còn lại có một bãi máu loãng. Phong bế phòng nội mùi máu tươi nhi mười phần, kinh động trầm ở đáy nước nhân ngư. Nhân ngư trồi lên mặt nước, cái mùi hấp hợp vài cái, đạm mạc ánh mắt dừng ở nhắm chặt phòng ngủ trên cửa, trong mắt có nghi hoặc cùng khảo cứu, chính là không có hoảng loạn chi sắc. Nàng tạm dừng một lát, một lần nữa chìm vào đáy nước. Không biết là chắc chắn chính mình chủ nhân không có xảy ra chuyện, vẫn là thật sự đối này thờ ơ. Một lần nữa mọc ra hai chân Nam Diên từ trên xe lăn đứng dậy, thử thử chính mình tân chân, đại khái là khối này thân thể lâu dài không có hành tẩu duyên cớ, nàng nếm thử rất nhiều lần mới tính thích ứng. 3 năm trước đây là sẽ công chúa bất quá 14 tuổi liền đã thân cao 1m7, hiện giờ này đối dựa theo thân thể gen xứng đôi tân chân thế nhưng không có trở nên càng thon dài. Nam Diên tính ra sau phát hiện, chính mình vẫn cứ chỉ có 1m7 xuất đầu. Cùng trước kia thế giới so sánh với, 1m7 tự nhiên tính cao, nhưng đây là tinh tế thế giới, có rất nhiều 1m75-1m8 nữ sinh, nàng chỉ là miễn cưỡng qua mặt bằng chung. Tiểu đường tựa hồ phá lệ ham thích với cho nàng tìm cái xinh xắn lanh lợi thân hình. Chẳng sợ lần này không có ngoài ý muốn, nàng xuyên thành cái kia kim sắc nhân ngư, kia cũng là cái dáng người nhỏ sinh nhân ngư, cùng nàng hiện tại dưỡng này một cái căn bản vô pháp đánh đồng. Khôi phục hai chân Nam Diên như cũ ngồi ở trên xe lăn, chỉ là ở mua được trò chơi mũ giáp lúc sau, đem chính mình trạch ở biệt thự suốt 1 tháng. 1 tháng sau, Nam Diên xuất quan, dặn dò trình phụ trình mẫu vài câu sau, một người rời đi biệt thự. Cải trang giả dạng sau Nam Diên thu hồi xe lăn, ở ban đêm đi vào nơi nào đó hẻo lánh tối tăm góc, khấu vang lên một phiến hẹp hòi cũ nát cửa sắt. Chương 716 ta là, xích huyết. Chương 716 ta là, xích huyết. Chỉ bối khấu ở cũ nát trên cửa sắt, tiếng đập cửa tam trường, 2 đoạn. 1 phút sau, cửa sắt mở ra, kẹt cửa nhi sau lộ ra một đôi cảnh giác đôi mắt. Này 2 mắt trong mắt là màu nâu nhạt, đôi mắt có rõ ràng nếp nhăn. Mở cửa chính là cái lao nhân. Người là ai? Lao nhân hỏi. Nam Diên so cái thủ thế, đắc, xích huyết. Xích huyết 2 chữ vừa ra, lão nhân nháy mắt trừng lớn 2 mắt, ánh mắt một lần nữa nhìn quét ngoài cửa nữ nhân, xác thực mà nói chỉ là nữ hài, sau đó lộ ra một loại ngươi mẹ nó có phải hay không hống ta biểu tình, ngươi là ở cùng ta nói dẫn sao? Ngươi là xích huyết? Là ta, ngươi ở trong trò chơi tin nhắn ta. Ta là tới đón đơn. Đi này một chuyến, Nam Diên không có cố tình che lấp chính mình dáng người, chỉ là đeo một trường tự chế ra người mặt nạ. Cho nên, đối phương có thể dễ dàng mà phân rõ ra. Nàng là cái nữ nhân. Phía sau cửa lão nhân nghe được lời này, thu hồi chính mình nghi ngờ, chiều nàng gật gật đầu, cùng ta tới. Vào này phiến cửa sắt, lại thông qua một cái ám đạo, Nam Diên đi theo dẫn đường lão nhân tiến vào một chỗ ẩn nấp tầng hầm ngầm. Còn không có tới gần, Nam Diên liền nghe được bên trong ồn ào nói chuyện thanh. Ngươi còn tìm người khác? Nam Diên hơi hơi nhíu mày. Lão nhân liếc nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi tưởng một người đi sấm xạ gì hang ổ? Tinh tế hải tặc xạ gì đại danh? Ngươi chưa từng nghe qua. Nam Diên không có hé răng. Sao có thể chưa từng nghe qua, nàng đúng là hướng về phía người này tới. Lão nhân mang theo Nam Diên tiến vào sau, ồn ào nói chuyện thanh tức khắc nhỏ xuống dưới. Blue, đây là ai? Chẳng lẽ này tiểu chú lùn cũng là ngươi mời đến giúp đỡ? Lời này vừa nói ra, mọi người cười vang ra tiếng. Blue, ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Ngươi muốn một cái tiểu nữ hải nhi gia nhập chúng ta. Lão Blue, tuy rằng ngươi cấp tiền thuê nhiều. Nhưng ta nhưng không nghĩ cùng một cái kéo chân sau người tổ đội, nàng sẽ hại chết chúng ta. Một cái trên mặt mọc đầy râu quai nón cần tráng hán cười đến đáng khinh, ta vừa lúc thiếu cái bạn dường nhi, nàng nếu là lớn lên xinh đẹp, ta có thể suy xét mang theo nàng, nhưng nàng lớn lên quá xấu. Bao che cho con tiểu đường 1 giây online, người mới xấu. Người cả nhà đều xấu. Có biết hay không cái gì gọi người mặt nạ ra. Còn tưởng riêng riêng cho người ấm giường. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương. Xuân trứng. Con góc. Ngồi ở trong một góc một vị tóc vàng nam nhân đột nhiên mở miệng, Blue, đi xạ gì hang ổ cứu người không phải một việc dễ dàng, ngươi đến làm chúng ta nhìn xem vị này gia nhập giả bản lĩnh. Người này tại đây nhóm người giữa hẳn là có chút địa vị, bởi vì hắn một mở miệng, những người khác sôi nổi thu hồi vui cười chơi đùa thái độ. Nam Diên không cấm nhìn nhiều người nọ liếc mắt một cái, nhìn qua thế nhưng thực tuổi trẻ, không vượt qua 40 tuổi. Ở tinh tế thời đại, 40 tuổi là thực tuổi trẻ số tuổi. Tóc vàng mắt xanh, trên mặt có 2 điều xấu xí vết sẹo, nếu như đi rất kia vết sẹo, hẳn là cái rất là xoáy khí nam nhân. Dẫn đường lão nhân, cũng chính là lần này triệu tập giả Blue, đối tóc vàng nam nhân giới thiệu nói, nàng là xích huyết. Xích huyết 2 chữ vừa ra, ở đây nhân thần sắc đồng thời biến đổi. Xích huyết? Cái nào xích huyết? Chẳng lẽ là ở tinh tế cơ giáp trung nổi bật cực kỳ cái kia? Tinh tế cơ giáp là liên bang tinh tế phát hỏa gần 100 năm một khoản game thực tế ảo. Trong trò chơi không chỉ có cơ giáp thao tác chỉ nam, làm người chơi có thể thể nghiệm đi theo trong hiện thực thao túng cơ giáp giống nhau như lúc cảm giác, còn có thể điều chỉnh thử tinh thần lực đầu nhập tỷ lệ cùng đau đớn tỷ lệ, đạt tới thí luyện mục đích. Thao túng cơ giáp yêu cầu tinh thần lực độ cao tập trung, điều động thân thể sở hữu cảm giác, cho nên trường quân đội mới không thu tinh thần lực B cấp dưới học sinh, rốt cuộc tinh thần lực quá thấp, liền từ trình độ nhất định thượng hạn chế người này tác chiến năng lực. Nhưng ở tinh tế cơ giáp chung, bởi vì có điều chỉnh thử tinh thần lực đầu nhập tỷ lệ công năng, trò chơi đối người chơi tinh thần lực cũng không có quá lớn hạn chế, cho nên là một khoản toàn dân toàn nghi trò chơi. Không chỉ có như thế, trò chơi này 90% hoàn nguyên chủng tộc các loại đặc tính, người chơi không những có thể mở ra cùng chủng tộc quần chiến sấm quan hình thức, cũng có thể tiến hành người chơi phía trước đối chiến. Quan trọng nhất chính là, người chơi thông qua ở trong trò chơi sấm quan thí luyện, có thể tích lũy tác chiến kinh nghiệm, thậm chí đề cao tinh thần lực cấp bậc. Đã từng liền có người chơi trong trò chơi tăng lên tinh thần lực cấp bậc, lúc ấy cái này ví dụ thực tế còn thành tinh tế bạo điểm tin tức, trong khoảng thời gian ngắn oanh động toàn tinh tế. Không ít quân giáo sinh, thậm chí thiếu bộ phận tương đối nhàn rỗi quân chính quy người, đều là trò chơi này người chơi. Sức chiến đấu đứng hàng trước 100 chung, 70% đều là quân giáo sinh cùng lính đánh thuê, này đã không phải cái gì bí mật. Chính là, liền ở không lâu phía trước, tinh tế cơ giáp ngang trời xuất hiện một người gọi là xích huyết người chơi. Mặc kệ là thao túng nhẹ hình cơ giáp vẫn là trọng hình cơ giáp, mặc kệ đơn đả độc đấu vẫn là đoàn thể tác chiến, xích huyết thao túng trình độ đều thập phần ngưỡng bức. Vị này kêu xích huyết người chơi, chỉ tốn 10 ngày thời gian tăng lên thực lực, tiến vào trò chơi ngày thứ 11, cư nhiên từ sức chiến đấu bảng xếp hạng thứ 100 danh bắt đầu hướng lên trên một mình đấu, trực tiếp mở ra xa luân chiến. Hơn nữa, chưa từng bại tích. Liên ở 5 ngày trước, xích huyết thành công đánh bại sức chiến đấu đứng hàng đệ nhị khiếu ưng 007. Sau đó hướng bảng xếp hạng đệ nhất cũng liên tục suốt 6 năm Ngân Long khởi xướng khiêu chiến. Đáng tiếc vị này ID gọi là Ngân Long người chơi từ 6 năm vọt tới trước đến bảng xếp hạng đệ nhất lúc sau, liền không còn có trong trò chơi xuất hiện quá. Có người manh đoán Ngân Long ở trong hiện thực là tinh tế liên bang quân nhân, hơn nữa rất có thể là một vị như bức đại lao, trò chơi này là đại lao 6 năm trước đương quân giáo sinh thời điểm chơi. Tốt nghiệp sau, Ngân Long tiến vào quân khu vội chính sự, liền không có lại chơi trò chơi. Chúng chi quân khu có rất nhiều thể nghiệm càng rất thật bắt chước hết, đã không cần phải ở game thực tế ảo thí luyện. Chúng các người chơi vô cùng tò mò, nếu xích huyết cùng 6 năm trước liền sáng lập nhiều hạng trạm kiểm soát ký lục Ngân Long đối chiến, ai càng tốt hơn. Tuy rằng chuyện này tạm thời không có kết quả, nhưng một khắc kiện làm mọi người ngã phá trong mắt sự tình đã xảy ra. Xích huyết tìm không thấy Ngân Long, liền đem Ngân Long trước kia sáng lập các trạm kiểm soát tối cao kỷ lục nhất đổi mới. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến 5 ngày thời gian. Có người cảm thấy xích huyết rất lợi hại, cũng có người không để bụng, rốt cuộc trong trò chơi người chơi tinh thần lực là có thể điều chỉnh thử. Trong hiện thực vị này xích huyết nói không chừng là cái liền trưởng quân đội ngạch cửa còn không thể nào vào được người thường. Nhưng là có kinh nghiệm người lại rất rõ ràng, liền tính xích huyết tinh thần lực không cao, hắn đối chiến chiêu thức cùng mưu lược lại thập phần lợi hại, tuyệt đối có thể bước lên với toàn tinh tế nhất lưu trình độ. Nga trời ạ! Ta vẫn luôn cho rằng xích huyết là một cái cùng ta giống nhau nam nhân. Không nghĩ tới cư nhiên là như thế này một cái tiểu cô nương. Blue lão nhân, ngươi xác định ngươi người này không phải mạo lanh xích huyết danh hảo. Blue mắt trợn trắng, ta là ở game thực tế ảo liên hệ nàng, vẫn là ở nàng vừa mới đối chiến xong liên hệ, trừ phi xích huyết đem ta tin tức bán cho người khác, bằng không, nàng chính là xích huyết. Một người khinh thường nói, liền tính nàng là xích huyết, nàng cũng không tư cách tham gia lần này hành động. Nàng lấy quá đoạt sao? Giết qua người sao? Có lẽ nàng liền huyết cũng chưa gặp qua. Vừa rồi vị kia đáng khinh dâu quay nón cần tráng hắn cũng ha ha nở nụ cười, tiểu cô nương nếu thật sự thực thiếu tiền, chờ ta lần này giúp lão bờ lưu cứu trở về cháu gái, phong phú tiền thuê bắt được tay, ta có thể phân ngươi một chút. Chỉ cần ngươi trên giường kêu thanh âm lớn một chút ha ha ha. Người này mới vừa cười đến một nửa, mặt vô biểu tình Nam Diên đột nhiên động. Ở tráng hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Nam Diên vọt tới trước mặt hắn, nhanh chóng xuất trưởng, hai căn đầu ngón tay hướng trên người hắn huyệt vị đỉnh đầu. Sau đó hai bàn tay chiều này kiểm môn phiến đi lên. Loảng xoảng hai tiếng, dị thường vang dội. Có thứ gì từ tráng hán trong miệng bay đi ra ngoài. Mọi người tập trung nhìn vào, lại là này tráng hán bị đánh bay một viên răng cửa. Ngay sau đó, vị này cao tới 2 mét cơ bắp củ kết tráng hán bị nhỏ gầy nữ hài nhi một chân đá phiên trên mặt đất. Một con tinh tế mà thon dài chân dẫm lên tráng hán ngực, kia tráng hán liền như là bị một ngọn núi đè ở trên mặt đất, như một cái chết cẩu không thể động đậy. Chương 717 không phục, tới chiến. Chương 717 không phục, tới chiến. Ngã trên mặt đất tráng hán mắt đầy sao xẹt, mở ra trong miệng tất cả đều là máu loãng. Hiển nhiên, vừa rồi kia hai bàn tay không ngừng đánh bay hắn một viên răng cửa, còn đánh hắn đầy miệng huyết. Không khí tại đây một khắc ngưng trụ, có người còn duy trì miệng mở ra chuẩn bị đi theo cười nhạo tư thế. Một hồi lâu lúc sau, bốn phía mới xuất hiện nói chuyện thanh, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Thật nhanh tốc độ. Bụt có phải hay không choáng váng? Hắn vừa rồi như thế nào không hoàn thủ? Hắn giống như không động đậy. Nay tiểu nữ hài nhi vừa rồi ở trên người hắn ấn hai hạ, sau đó hắn liền không động đậy nổi. Thiên nột. Quá thần kỳ. Ta đột nhiên nghĩ tới cổ xưa phương Đông truyền thuyết. Trong không gian tiểu đường hai móng hoàng ngực, lỗ mùi hướng lên trời, hừ hừ, xứng đáng. Về sau ai lại hạt bức bức, riêng riêng tựa như vừa rồi giống nhau tấu chết bọn họ. Dứt lời, hưng phấn tiểu đường cũng bắt đầu vung quyền, hòa đát. Lộc cộc. Đường thức quyền pháp luyện được ra dáng ra hình. Quyền đánh đến không tồi. Nam Diên ứng tiểu đường một câu, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua này nhóm người, đạm mạc thái độ kiêu ngạo mười phần, không phục, tới chiến. Nay một tháng nàng nhưng không có chỉ lo chơi game, vừa lúc làm nàng nhìn xem thân thể này bị nàng rèn đến như thế nào. Ta tới. Một cái mù một con mắt nam nhân đứng dậy. Giết người nhiều, trên người liền sẽ có khó lòng che giấu hung thần chi khí, cái này độc nhãn nam nhân đó là như thế, không khó coi ra, hắn là cái có phong phú kinh nghiệm sát thủ. Một lát an tĩnh sau, vây xem mọi người sôi nổi hoan hô lên. 1000 tinh tệ, ta đánh cuộc độc nhãn thắng. Có hay không người tới? 1000 tinh tệ, ta đánh cuộc xích huyết. Nàng có lẽ có thể mang đến kinh hỉ. Chờ đại gia hạ chú hạ đến không sai biệt lắm, một người nhảy ra tới, cùng nhặt thiên đại tiện nghi dường như ha ha cười ra tiếng, ta ra 5000 tinh tệ, đánh cuộc độc nhãn thắng. Các ngươi chẳng lẽ không biết, này độc nhãn chính là vê đút ít tổ chức thiết quyền. Úc, thiên nột. Người này cư nhiên là vê đút ít lính đánh thuê tổ chức thiết quyền. Chính là ta nhớ rõ thiết quyền đôi mắt không hạt. Vê đút ít tổ chức ở lính đánh thuê tổ chức bên trong số 1 số 2, mà vị này danh hiệu thiết quyền lính đánh thuê ở vê đút ít bên trong có thể bài đến tiền tam. Cảm kích người giải thích nói, là ta vừa mới được đến bên trong tin tức, các ngươi đương nhiên không biết. Thiết quyền bị vê đút ít người một nhà phản bội, hơi kém ở nhiệm vụ chung bỏ mạng, sau lại thiết quyền dùng hạt rất một con mắt vì đại giới trốn thoát, sau đó giết kia phản đồ. Kia phản đồ là vê đút ít tổ chức lão đại cháu trai, nghe nói thiết quyền đã chuẩn bị rời đi vê đút ít tổ chức, đáng tiếc vê đút ít không thả người. Dứt lời, người này càng thêm chắc chắn, hôm nay, ta thắng định rồi. Biết được này độc nhãn nam nhân là vê đút ít tổ chức thiết quyền sau, áp xích huyết thắng sôi nổi chửi bậy ra tiếng. Tiểu đường hưng phấn nhắc nhở nói, Diên Diên, cái này thiết quyền chính là ta cho ngươi tìm kiếm trong đó một tiểu đệ. Không nghĩ tới ta còn không có dẫn đường, Diên Diên liền chính mình gặp phải lạc. Diên Diên ngươi tiểu tâm hắn nắm tay đặc biệt ngạnh. Có thể trực tiếp đâm chết một con trâu. Nam Diên nghe được tiểu đường nói, hỏi câu, người này nhân phẩm như thế nào? Diên Diên, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lính đánh thuê giống nhau đều là lấy tiền làm việc, cùng cổ đại thế giới Diên Diên gia nhập cái kia sát thủ tổ chức cùng loại, nhưng cái này thiết quyền tiếp cứu người nhiệm vụ so tiếp giết người nhiệm vụ nhiều, nhân phẩm hẳn là không tồi bá. Nơi sân trung gian đã không ra tới, hai người đứng chung một chỗ. Dáng người đối lập phá lệ tiên minh. Thiết quyền không giống bụt như vậy trên người tất cả đều là cơ bắp, nhưng thân thể cũng thập phần rắn chắc, một M9 mấy cái đầu như cũ đem Nam Diên phụ trợ đến thập phần nhỏ gầy. Hai người mặt đối mặt đứng thẳng, cam chịu xích thủ không quyền vật lộn phương thức. Tiểu gia hỏa, ngươi trước. Thiết quyền nói. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi một loan, thật đúng là không cùng hắn khách khí. Thân hình nói động liền động, này đi ra ngoài chiêu thứ nhất, đó là một cái lấy giả đánh cháo hư hoàng. Liên ở thiết quyền theo bản năng tránh đi thời điểm, Nam Diên một chân chuẩn chuẩn mà đá tới rồi hắn trên bụng, trực tiếp đem người đá đến lùi lại mấy bước. Mọi người, ngoa tào, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Hảo gia hỏa, sức lực đủ đại. Thiết quyền chính sắc mặt, lần này ta muốn nghiêm túc. Tiểu đường hì hì hì, chẳng lẽ ngươi vừa rồi không phải nghiêm túc? 10 phút lúc sau, Nam Diên lần thứ 8 đá phi thiết quyền, lần này thiết quyền phun ra một búng máu bò dậy, vội vàng chiều nàng làm cái tức chiến thủ thế. Vậy xem mọi người. Úc thiên nột. Thiết quyền cư nhiên liền như vậy bại. Bất quá, xích huyết đích xác lợi hại. Nàng thân hình so tia chớp còn muốn mau. Bọn họ thậm chí thấy không rõ nàng chiêu thức. Nàng nắm tay cùng thiết quyền giống nhau ngạnh, thậm chí so thiết quyền còn muốn ngạnh, đánh vào thiết quyền trên người, có thể đem thiết quyền đánh đến lùi lại mấy bước. Nàng chân lợi hại hơn, một chân đá ra đi, mỗi lần đều sẽ đem thiết quyền đá phi. Khiếp sợ qua đi, mọi người hoan hô ra tiếng, cùng kêu lên hô, xích huyết. Xích huyết. Xích huyết. Ngồi ở trong một góc tóc vàng nam nhân triều Nam Diên đã đi tới, chủ động giới thiệu nói, ta là Bèn Sần, vừa rồi vật lộn thực xuất sắc. Bèn Sần a, người này cư nhiên là Bèn Sần. Tiểu đường đột nhiên chu lên, không nghĩ tới Diên Diên vận khí tốt như vậy, cư nhiên liền thế giới này ẩn hình đại lao đều đụng phải. Cái gì địa vị? Nam Diên hỏi. Diên Diên, cái này kêu Bèn Sần thực như bức. Ngươi biết Hồng Thạch Tinh cầu đi. 10 năm trước, Bèn Sần một mình một người dũng sấm Hồng Thạch Tinh. Cũng từ Hồng Thạch Tinh thành công mang về một quả huyết tinh. Này phiến tinh hệ diện tích rộng lớn vô biên, trừ bỏ tinh tế liên bang này đó đã bị nhân loại thăm dò khai thác quá tinh cầu, còn tồn tại vô số không có khai thác quá tinh cầu. Hồng Thạch Tinh đó là một trong số đó. Hồng Thạch Tinh xa xem là một viên đỏ đậm như máu tinh cầu, tinh cầu mặt ngoài bao trùm liên miên phập phồng màu đỏ tinh quạng. Này mấy trăm năm gian, liên bang chính phủ lục tục phái ra quân đội cùng nhà khoa học thăm dò Hồng Thạch Tinh, kết quả, mỗi một lần đều toàn quân bị diệt. Tuy rằng quân khu muốn giữ lại lực lượng đối kháng thường thường xâm lấn chủng tộc, không có tiêu phí càng nhiều binh lực ở thăm dò một viên trên tinh cầu, nhưng mấy lần nếm thử đủ để thuyết minh, trên tinh cầu này mặt có nhân loại khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Nhưng mà, liền ở 10 năm trước, một cái gọi là bẻn sần lính đánh thuê, thế nhưng độc thân xâm nhập Hồng Thạch Tinh, cũng thành công mang về một đoạn Hồng Thạch Tinh thượng hình ảnh cùng một khối Hồng Thạch Tinh thượng mới có huyết tinh. Kia đoạn Hồng Thạch Tinh thượng hình ảnh đã trở thành liên bang chính phủ bí mật hồ sơ, mà kia khối huyết tinh cũng bị bẻn sần lấy giá cao bán cho liên bang chính phủ, sớm bị liên bang chính phủ cầm đi làm nghiên cứu. Có phải hay không rất lợi hại? Sau lại quân khu còn phá lệ tuyển nhận hắn nhập tinh anh quân đội, nhưng bẻn sần không thích bị ước thúc, liền không đáp ứng, hiện tại bẻn sần vẫn là một người độc hành lính đánh thuê. Nam Diên nghe xong cảm thấy thập phần vừa lòng, đã lén lút đem cái này kêu bẻn sần nam nhân để vào chính mình đội ngũ chung. Đánh xong tiếp đón bẻn sần đột nhiên liền cảm thấy, này tiểu cô nương xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái. Tựa hồ có chút quá mức. Nóng rực. Nhưng hắn thực xác định, loại này nóng rực tuyệt không phải nữ nhân ái mộ nam nhân cái loại này nóng rực. Rốt cuộc hắn hiện tại bị hủy dung, đã không có làm nữ nhân nhất kiến trung tình mị lực. Ta là Xích Huyết, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Nam Diên vươn nắm tay, cùng hắn đỉnh đỉnh, sau đó rời đi ngầm có ý tính kế ánh mắt. Nam Diên, mỉm cười, này một chuyến tới giá trị. Tiểu Đường đã sướng lên, thu tiểu đệ, Diên Diên thực mau liền có một đại sóng tiểu đệ, úc úc úc úc. Chương 718 trang, tiếp tục trang. Chương 718 trang, tiếp tục trang. Nam Diên trực tiếp dùng nắm tay làm đổ hai cái trắng hán, trong đó một cái vẫn là rất có danh khí vê đút ít tổ chức xếp hạng tiền tam lính đánh thuê thiết quyền, hơn nữa nhất có quyền lên tiếng bẻn sẩn chủ động kỳ hảo, những người khác liền càng không ý kiến. Cho nên, ai không phục ai, rất đơn giản, trực tiếp làm một trận, đây là nhanh nhất nhất hữu hiệu biện pháp. Có thể đưa tới nhiều như vậy cao thủ, Blue hiển nhiên tiêu phí không ít tinh lực. Chờ mọi người đến đông đủ sau. Blue báo một cái mặc dù mấy chục người chia đều cũng có thể làm mọi người tâm động con số. Có người nghe thấy cái này con số sau, hít hà một hơi. Cũng có người đưa ra nghi ngờ, Blue, ngươi xác định có thể lấy ra nhiều như vậy tiền. Blue trực tiếp mở ra quăng não, hướng mọi người triển lãm chính mình tài khoản ngạch trống. Mọi người xem đến mắt đều thẳng. Blue, ngươi thật mẹ nó có tiền. Chỉ cần có thể từ xạ gì trong tay cứu trở về ta cháu gái bậc hạ, này đó tiền liền đều về các ngươi. Benson biểu tình chấn định, Blue, nói ngươi tình báo. Blue lập tức nói, mấy ngày hôm trước, ta đã được đến xác thực tin tức, xa gì chiến hạm ám hắc hào, ngày mai buổi tối sẽ ở Tác La trên tinh cầu ngắn ngủi ngừng, lúc ấy là động thủ thời cơ tốt nhất. Hai ngày sau, Nam Diên dỡ xuống cải trang, chậm gì gì mà ngồi xe lăn trở về biệt thự. Mà cùng thời gian, tinh tế hải tặc chiến hạm ám hắc hào bị giết tin tức nhanh chóng truyền bá lan tràn. Liên bang chính phủ không phải không có phái quá quân đội đi tiêu diệt tinh tế hải tặc. Chính là tinh tế hải tặc tiêu diệt này một đợt, thực mau lại sẽ xuất hiện một khắc sóng, căn bản tiêu diệt không xong. Đặc biệt là cái này gọi là xạ gì tinh tế hải tặc, thập phần rào hoạt, mỗi lần đều có thể thành công tránh đi liên bang chính phủ điều tra hạm, là một cái thập phần khó chơi ra hỏa. Không bao lâu, toàn tinh tế mỗi người đều biết, tinh tế trên mạng nhấc lên một đợt nhiệt nghị chiều dâng. Thiên nột, thật không dám tin tưởng, xú danh rõ ràng tinh tế hải tặc xạ gì thế nhưng thật sự bị xử lý. Nghe nói là lính đánh thuê tổ chức làm. Nghe nói dẫn đầu người là bèn sần. Nghe nói lính đánh thuê có người kêu Xích Huyết, xạ gì đầu người chính là hắn bắt lấy. Xích Huyết. Ta như thế nào nghe có chút quen hay. Ngu ngốc. Chính là tinh tế cơ giáp bên trong thay thế được Ngân Long trở thành sức chiến đấu bảng xếp hạng đệ nhất cái kia Xích Huyết. Nam Diên còn không biết chính mình đã thanh danh vang dội, nàng hiện tại không rảnh đi chú ý tinh tế võng, bởi vì nàng bị trong nhà nhân ngư lên án. Mới 2 ngày công phu. Hỗ trợ chăm sóc nhân ngư trình phụ trình mẫu liền bị này diễn tinh nhân ngư thu mua. Trình phụ, ngươi không ở 2 ngày này, tiểu lam vẫn luôn giàu gì không vui, cũng chưa như thế nào ăn cơm. Nữ nhi, nàng quá ủy lại ngươi, về sau ngươi ra cửa thời điểm, đem tiểu lam cũng mang lên đi. Ngươi không ở nhà nói, ba ba cùng mụ mụ thật sự không có biện pháp giúp ngươi chăm sóc tiểu lam. Trình mẫu cũng nói, phỉ phỉ à, mụ mụ cảm thấy ngươi chân cẳng không có phương tiện, về sau vẫn là tận lực thiếu ra xa nhà đi. Nếu nhất định phải đi ra ngoài, làm ba ba mụ mụ bồi ngươi. Chúng ta thuận tiện cũng đem tiểu lam cũng mang lên, ngươi ngại phiền phải nói, ta và ngươi ba ba hỗ trợ chăm sóc nàng. Bị Trình phụ Trình mẫu thay phiên lại nhải Nam Diên không cấm nhìn về phía trong ao cái kia nghe nói đã tuyệt thực suốt 2 ngày nhân ngư. Tiểu Lam tên là Trình phụ Trình mẫu lấy, têu lên phương tiện, cũng thực sấn nàng này một thân màu lam vậy, Nam Diên cam chịu tên này. Lúc này, nhân ngư Tiểu Lam hể vải hiệu xịu mà phiêu ở bên cạnh cái ao, hai chỉ màng trưởng để ở pha lê trên vách, chính đáng thương vô cùng mà nhìn chằm chằm Nam Diên, ánh mắt u oán cực kỳ. Nam Diên, ha ha, Trang, tiếp tục Trang. Thật sự 2 ngày không ăn cái gì? Nam Diên hỏi. Trình phụ Trình mẫu đồng thời gật đầu. Trình mẫu bổ sung nói, ngươi đi ngày đầu tiên liền mắt trông mong mà nhìn cửa phòng phương hướng, nàng vẫn luôn đang chờ ngươi trở về. Trình phụ cũng lời nói thâm thiế nói, nữ nhi à, chúng ta nếu đáp ứng rồi mẹ lệ tiến sĩ phải hảo hảo dưỡng nàng, vậy đến nói chuyện giữ lời. Ngươi ngẫm lại chúng ta nhân loại nếu 2 ngày không ăn không uống, kia đến có bao nhiêu khó chịu. Về sau mặc kệ ngươi đi đâu nhi, đặc biệt ra xa nhà thời điểm, cần phải mang theo Tiểu Lam, bằng không nàng rất có khả năng bởi vì không thấy được ngươi mà sống sống đói chết. Nam Diên liếc Diễn Tinh Cá liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, sợ cái gì, nàng ở mẹ lệ tiến sĩ nơi đó đói thượng ước chừng 1 tháng cũng chưa chết. Trình phụ nghe được lời này có chút sinh khí, trách cứ nói, kỳ cục. Ngươi nếu quyết định dưỡng, kia liền hảo hảo dưỡng. Ta và ngươi mụ mụ tình nguyện trụ hồi trước kia rác rưởi tình, cũng không nghĩ ngươi là bởi vì có thể từ Tiểu Lam trên người được đến chỗ tốt mới miễn cưỡng nhận nuôi nàng. Trình mẫu cũng vẻ mặt đau lòng nói, phỉ phỉ, may mắn Tiểu Lam nghe không hiểu ngươi nói cái gì, nếu là làm nàng biết, nàng đến nhiều khổ sở a. Tiểu Lam như vậy ngoan, lại là ta đã thấy xinh đẹp nhất nhân ngư, nếu không phải nàng quá dáng ngươi, phi ngươi không được, ta và ngươi ba ước gì chính mình dưỡng đâu. Ngay cả Tiểu Đường cũng ngắn ngủi mà quên mất nhân ngư cho chính mình tạo thành bóng ma, nhịn không được nói, Diên Diên, ta vừa rồi bẻ chảo chảo đếm đếm, trong ao Tiểu Ngư một cái không thiếu, nàng giống như thật sự không có ăn cơm. Ngươi xem nàng sắc mặt đều không có ngươi rời đi trước đẹp. Diên Diên, nhân ngư xem ngươi biểu tình thật sự hảo hủy khuất hảo đáng thương a, nàng như vậy ủy lại ngươi, rất có thể là đem ngươi trở thành chính mình mụ mụ. Ô ô ô, như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy Diên Diên hảo quá phân đâu. Diên Diên ngươi bỏ được đối một cái như thế ủy lại ngươi nhân ngư nhãi con lạnh lùng như thế vô tình sao. Nam Diên, quá mức. Đây là một cái đem các ngươi lừa đến xoay quanh trà xanh diễn tinh nhân ngư. Ngày nào đó nhân ngư đem các ngươi bán, các ngươi đều đến giúp nàng đếm tiền. Một đám heo đồng đội. Chương 719 vô sỉ, không biết xấu hổ. Chương 719 vô sỉ, không biết xấu hổ. Nam Diên không nghĩ cùng đồ ngốc luận dài ngắn, vì thế có lệ mà ứng một câu, yên tâm, ta về sau sẽ hảo hảo dưỡng nàng, tuyệt đối không cho nàng đói chết. Nam Diên nhìn về phía nhân ngư. Một người một cá đối diện, cá đáng thương vô tội, càng thêm có vẻ người lạnh nhạt vô tình. Đói bụng sao? Hiện tại ta đã trở về, ngươi có thể ăn cơm. Nam Diên nói. Nhân ngư nghe được lời này, lộ ra trần trờ biểu tình. Nam Diên, ha ha, chẳng lẽ là sợ chính mình đi săn khi bộ dáng dọa đến nàng. Tại đây điều diễn tinh nhân ngư làm như vậy vài lần sau, Nam Diên càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Tuy rằng nhân ngư nửa người trên cùng nhân loại giống nhau, nhưng nửa người dưới lại là đuôi cá, loại cá 1 tháng không ăn cơm cũng không đói chết, này nhân ngư dự trữ năng lượng bản lĩnh có lẽ càng cao. 1 tháng không ăn cơm đều không tính là tự mình hại mình, càng đừng nói 2 ngày, nhân ngư này tinh đâu. Nhân ngư nhìn Nam Diên vài lần, xoay người du vào đáy nước. Hồ nước đào đến thâm, không ở bên cạnh cái ao nhìn chằm chằm vào xem, là không có khả năng đem nhân ngư sở hữu động tác đều thu vào đáy mắt, thí dụ như Trình phụ Trình mẫu chỉ là nhìn đến nhân ngư chìm vào đáy nước, lại nổi lên thời điểm, trong tay liền nhiều 2 điều màu mỡ cá chấm đen. Nhưng mà Nam Diên nhìn đến lại là, nhân ngư này ở chìm vào đáy nước trong nháy mắt như mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Bất quá nhân ngư cố kỵ cái gì, kia 10 căn có thể tự do co duỗi móng tay cũng không có duỗi trường. Xinh đẹp nhân ngư không có giết chết đồ ăn, mà là bắt lấy đồ ăn bơi đi lên. Nhìn về phía Nam Diên khi, nhân ngư ánh mắt trong trẻo, tựa hồ đang chờ chủ nhân khen ngợi. Trình phụ kinh hô một tiếng, Tiểu Lam cư nhiên có thể chính mình chảo cá ăn. Trình mẫu kinh ngạc qua đi lại buồn bực nói. Chúng ta 2 ngày này uy nàng ăn cá sống cắt lát nàng không ăn, ta còn tưởng rằng là Tiểu Lam sợ người lạ, phỉ phỉ tự mình uy mới ăn, nếu chính hắn có thể bắt lấy đồ ăn, 2 ngày này vì sao không bắt lấy ăn. Trình phụ Trình mẫu liếc nhau, đều có chút mộng bức. Bọn họ cho rằng Tiểu Lam chỉ tín nhiệm nữ nhi, đối người khác quá mức cảnh giác, cho nên phía trước mẹ lệ tiến sĩ đầu uy nàng không phản ứng, bọn họ 2 người đầu uy cũng không phản ứng. Hóa ra nhân gia căn bản không cần người khác đầu uy, chính mình là có thể bắt giữ đến đồ ăn. Kia Tiểu Lam 2 ngày này đang làm thứ gì? Loại này hành vi liền rất mê hoặc thực không đáng thương tiếc, này so trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn khóc lớn đại náo liền vì khiến cho đại nhân chú ý hùng hài tử còn muốn hùng. Nhân ngư đại khái cũng ý thức được chính mình bị lừa, lập tức chuyển biến sách lược. Nàng nổi lên mặt nước, đôi cá ở trên mặt nước nhẹ nhàng một phách, toàn bộ cá bắn lên, hai tay thành công bắt được bên cạnh cái ao duyên. Một cái trắng non cánh tay từ bên cạnh cái ao duyên dò xét ra tới, nhân ngư đem chính mình bắt được cá chấm đen đưa cho nam diên, âm điệu mềm mại mà chiều nàng a a kêu hai tiếng. Trình phụ trình mẫu lại là cả kinh. Nhân ngư thanh âm có dễ nghe như vậy sao? Trình mẫu hỏi. Tuy rằng đại bộ phận người đều mua không nổi loại này sang quý nhân ngư, nhưng toàn tinh tế người tuyệt đối đều xem qua nhân ngư video. Nhân ngư là có dây thanh, có thể phát ra âm thanh, nhưng bọn hắn nói không ra lời, chỉ có thể phát ra giống người cầm a a a tiếng vang, tắc, tạp đốn, không tính là dễ nghe. Nhưng Tiểu Lam hoàn toàn không phải, kia tiếng kêu có chút giống mấy ngàn năm trước sinh hoạt ở mẫu tinh thượng cá heo biển. Đó là một loại thập phần linh hoạt kỳ ảo sạch sẽ lại cao vút thanh âm. Tinh tế giới giải trí vị kia gọi là Tử Tăng Hiên tuổi trẻ ca vương đó là bởi vì cá heo biển âm nổi danh, hơn nữa vương thất ngũ vương tử này một tôn quý thân phận thêm vào, ở toàn tinh tế có được thập phần khổng lồ fans đoàn. Chính là, cùng Tiểu Lam cái này kêu thanh một so, tuổi trẻ ca vương Tử Tăng Hiên cá heo biển âm tức khắc liền không đủ nhìn. Hơn nữa Tử Tăng Hiên kia cá heo biển âm không phải một trương miệng là có thể sướng ra tới, đến ấp ủ đến quá độ, Tiểu Lam này êm thai cá heo biển âm lại tưởng thăng chức cao tưởng thấp liền thấp. Cùng nhân loại nói chuyện giống nhau nhẹ nhàng. Ta đã hiểu, liền tinh Tiểu Lam chính mình bắt cá, cũng đến phỉ phỉ xử lý tốt uy nàng, chúng ta xử lý nàng không ăn. Trình mẫu tìm được rồi nguyên nhân. Nam Diên. Hành đi, các ngươi nghĩ như vậy cũng có thể. Nam Diên tiếp nhận nhân ngư trong tay Tiểu Ngư, đem cá đầu hướng trên mặt đất hung hăng một phách. Còn ở tung tăng nhảy nhót Tiểu Ngư nháy mắt bị chết thấu thấu. Nam Diên đem chết thấu Tiểu Ngư lại đưa trả cho nhân ngư. Trình phụ trình mẫu. Này không cần xử lý một chút sao? Đúng vậy nữ nhi, chẳng lẽ không cần đi vẩy cá, đem mang cá cùng bụng cá cũng xử lý một chút, sau đó đem thịt cá cắt thành một cái lại uy Tiểu Lam. Không cần, nàng liền thích ăn loại này không xử lý quá. Nam Diên nhàn nhạt nói. Nhân ngư ánh mắt dừng ở Nam Diên trên tay, chỉ do dự 2 giây, liền đem cá chết nhận lấy, dùng chính mình móng tay tỉ mỉ mà đem cá xử lý tốt, sau đó mới hé miệng nhỏ mà gặm, động tác phi thường văn nhã. Giờ này khắc này, cái miệng nhỏ ăn thịt nhân ngư cùng lần trước Tiểu Đường nhìn đến mở ra buồn máu mồm to cắn xé đồ ăn nhân ngư hình thành tiên minh đối lập. Tiểu Đường run rẩy nhi, hoàn toàn tỉnh ngộ. Hơi kém đã bị này tâm cơ nhân ngư lừa. Cái gì bị vứt bỏ Tiểu đáng thương, rõ ràng là một cái huyết tinh tàn bạo hung tàn nhân ngư, sát Tiểu ngư không nháy mắt cái loại này. Cư nhiên còn gác nơi này trang nhân Tiểu thư khuê các ngư. Vô sỉ. Không biết xấu hổ. Tiến song thực nhân ngư nhìn chằm chằm Nam Diên nhìn hồi lâu. Xác định không thể được đến nàng càng nhiều chú ý lúc sau, lúc này mới từ bỏ tiếp tục trang đáng thương. Nàng chìm vào đáy nước, dùng tóc dài che đậy chính mình khuôn mặt, giống phía trước vô số lần như vậy, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn trộm trong phòng này nhóm người. Thấy nữ nhi cùng nhân ngư ở chung hòa hợp, trình mẫu bên này là yên tâm, nhưng quay đầu lại nhớ thương thượng một loại khác sự. Trình mẫu có chút chần chờ mà mở miệng nói, phỉ phỉ, ta và ngươi ba ba. Có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Nam Diên nhìn về phía co quắc bất an hai người. Nhắc nhở nói, các ngươi là cha mẹ ta, nói chuyện làm việc không cần như vậy thật cẩn thận. Trình phụ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, nữ nhi, chúng ta đây cứ việc nói thẳng, tuy rằng có thể trở lại mười mấy năm trước ra, ta và ngươi mẹ đều đặc biệt cao hứng, nhưng ta và ngươi mẹ không chịu ngồi yên. Ngươi đi ra ngoài hai ngày này, chúng ta tìm được rồi một phần ở quán ăn làm giúp việc, ngươi xem. Nam Diên có chút ngoài ý muốn, các ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, vì cái gì muốn cố ý dò hỏi ta ý kiến. Trình phụ ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, rốt cuộc không phải cái gì thể diện công tác, chúng ta sợ cho người mất mặt. Tinh tế thời đại chức nghiệp so sánh với trước kia thế giới chỉ một rất nhiều, rốt cuộc rất nhiều chức nghiệp đều có thể dùng công nghệ cao thay thế, liền ăn cũng bị dinh dưỡng thuốc thử thay thế, mọi người thông qua dinh dưỡng thuốc thử tới bổ sung trong cơ thể yêu cầu các loại nguyên tố, đơn giản lại phương tiện. Còn nữa, liên bang tinh tế nơi này phiến tinh hệ mấy chục cái nghi cư tinh cầu, 70% đều nhìn không tới tảng lớn hoa cỏ cây cối. Phồn hoa địa phương đập vào mắt tất cả đều là cao ốc building, càn cối địa phương còn lại là tảng lớn đất hoang cùng sa mạc. Nay liền dẫn tới tinh tế thế giới ăn uống nghiệp thập phần lạc hậu, so sánh với quán ăn tiệm cơm, sinh sản các loại dinh dưỡng thuốc thử nhà xưởng càng nhiều. Nghĩ muốn cái gì hương vị, dinh dưỡng thuốc thử nhà xưởng cơ bản đều có thể làm ra tới, ai còn nguyện ý đi ăn những cái đó tạp vật nhiều đồ ăn. Cho nên, nay đó quán ăn tiệm cơm hoặc là khai ở sức sản xuất lạc hậu càn cối trên tinh cầu, hoặc là chính là khai ở phồn hoa đô thị. đầu bếp biến đổi đa dạng làm ra một ít dinh dưỡng thuốc thử không có hương vị, hấp dẫn những cái đó kẻ có tiền đi ăn. Bạn là tinh cầu ở tinh tế liên bang đứng hàng đệ tam, trình phụ trình mẫu nói thực rõ ràng là đệ nhị loại. Mà ở phồn hoa trên tinh cầu, nhà ăn làm giúp là hạ đẳng công tác trung hạ đẳng sống. Hai người lo lắng cũng không phải không có đạo lý, bất luận cái gì một cái bình thường nữ hài nhi, nếu biết cha mẹ là làm loại này hạ đẳng việc, đều sẽ cảm thấy thật mất mặt, huống chi hiện tại Nam Diên không lâu trước đây vẫn là cao cao tại thượng vương thất tiểu công chúa. Nam Diên nhìn về phía này đối thấp thỏm phu thê, buồn bực hỏi một câu, ở bãi rác công tác, cùng ở quán ăn làm công, cái nào càng không xong. Ta liền các ngươi ở bãi rác công tác đều không thèm để ý, còn để ý các ngươi đi quán ăn làm công. Trình phụ cùng trình mẫu. Nữ nhi như thế không sao cả thái độ làm cho bọn họ cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này thấp thỏm chính là cái chê cười đâu. Chương 720 Ngân Long, ta tiếp thu khiêu chiến. Chương 720 Ngân Long, ta tiếp thu khiêu chiến. Nam Diên thấy hai người sửng sốt, đại khái cũng đoán được bọn họ tâm lý hoạt động. Trình phụ trình mẫu có thể bởi vì loại này việc nhỏ cố ý trưng cầu nàng ý kiến, thuyết minh bọn họ rất để ý chính mình thân sinh nữ nhi. Cho nên Nam Diên cũng nguyện ý cho bọn hắn ăn một viên thuốc can thần. Ta nếu là thật để ý cái này, liền sẽ không tới tìm các ngươi. Mặc kệ các ngươi làm cái gì công tác, sinh hoạt hoàn cảnh có bao nhiêu không xong, các ngươi đều là ta thân sinh cha mẹ. Trình mẫu nghe được lời này, đôi mắt đột nhiên đau xót. Ngày hôm qua cùng Mạt Nhi thông tin thời điểm, nàng cư nhiên còn nhỏ tiểu mà oán giận một câu, nói thân sinh nữ nhi cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá lãnh đạm, một ngày đều cùng nàng nói không được nói mấy câu. Nàng thậm chí cảm thấy thân sinh nữ nhi mặt ngoài tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn là thực ghét bỏ bọn họ này đối không tiền đồ cha mẹ, chẳng qua là ngại với vương thất giáo dưỡng, mới đưa này phân ghét bỏ ẩn nấp rồi. Chính là hiện tại trình mẫu minh bạch, nàng phỉ phỉ cũng không phải tính cách lãnh đạm, cũng không có ghét bỏ bọn họ, nàng chỉ là không thiện với biểu đạt chính mình. Tính cách lãnh đạm nói, như thế nào sẽ vì bọn họ cố ý mua trở về này căn biệt thự. Ghét bỏ bọn họ nói lại như thế nào sẽ ở biết bọn họ thân phận thật sự sau còn kiên định mà trở về tìm bọn họ. Nếu nàng kiên trì lưu tại vương thất, vị kêu Mỹ lệ thiện lương vương hậu nhất định nguyện ý tiếp tục dưỡng nàng. Trình mẫu tại đây một khắc vạn phần tin tưởng, phỉ phỉ tuy rằng không phải Mạt Nhi như vậy chi kỷ tiểu áo đông, nhưng nàng cùng Mạt Nhi giống nhau hiểu chuyện. Ngươi không chê ta và ngươi ba không tiền đồ liền hảo. Trình mẫu nghiêng đầu, trốn lau lau nước mắt. Là các ngươi không chê ta liền hảo. Nam Diên nhìn về phía hai người, thần sắc nghiêm túc, ta ở vương thất từ nhỏ chúng tinh phụ nguyện, này dẫn tới ta tính cách không tốt lắm, ta sẽ không nói cái gì thân mật lời nói. Nhưng ta sẽ phụng dưỡng các ngươi, tận lực thỏa mãn các ngươi hết thể nhu cầu. Nếu là bởi vì tiền không đủ mới đi công tác, ta đây không duy trì các ngươi quyết định, bởi vì ta nuôi nổi các ngươi, không cần các ngươi đi làm lụng vất vả. Nhưng nếu giống các ngươi nói chỉ là bởi vì không chịu ngồi yên mới muốn đi công tác, vậy các ngươi yên tâm đi làm, chỉ cần các ngươi chính mình cảm thấy vui vẻ, ta sẽ không can thiệp các ngươi. Trình mẫu nghe được lời này, nước mắt rốt cuộc nhịn không được, là tả mà ra bên ngoài lưu, trình phụ cũng đỏ hốc mắt. Ngươi ra một chuyến xa nhà, khẳng định mệt mỏi, ta và ngươi mẹ liền không quấy rầy ngươi. Trình phụ nói xong, đem khóc đến rối tinh rối mù trình mẫu lôi ra cửa phòng. Nhìn theo hai vị cảm tính trưởng bối đi xa, Nam Diên thu hồi ánh mắt, biểu tình như cũ lạnh nhạt. Nàng bản tính lương bạc, hơn nữa này là sẽ công chúa lại là cái ác độc máu lạnh người, không có trước kia những cái đó thân thể đa sầu đa cảm, dẫn tới nàng thế nhưng trở nên so trước kia càng lương bạc. Nhìn đến mặc kệ là thân sinh cha mẹ vẫn là dưỡng phụ mẫu khóc. Nàng đều là lý tính lớn hơn cảm tính. Bất quá như vậy cũng hảo. Diên Diên, ngươi mau nhìn xem tinh tế võng, rất nhiều người đều ở nhiệt nghị ngươi. Diên Diên, ngươi áo choàng phát hỏa. Tiểu Đường ngữ khí kích động. Nam Diên thần sắc đạm nhiên, dự kiến bên trong. Nàng sở dĩ sẽ tiếp được bờ lưu này cọc sinh ý, chính là bởi vì nhiệm vụ đối tượng là xú danh rõ ràng tinh tế hải tặc xạ gì. Nay 10 năm gian, tinh tế hải tặc xạ gì cướp bóc quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân tinh tế khách hạm không dưới 20 con. Tạo thành thương vong vô số, tội ác tày trời, chết không đáng tiếc. Bất quá. Nam Diên nghĩ đến lão bờ lưu tan hết ra tài liền trở về cái kia cháu gái, mày vẫn là nhăn lại. Theo lão bờ lưu nói, nàng cháu gái bật thạ là 2 năm trước một lần ra ngoài khi, gặp được xạ gì cướp bóc khách hạng, bởi vì bật thạ tuổi trẻ mỹ mạo, đối phương nổi lên ác ý, cho nên bị bắt đi rồi. Này 3 năm bờ lưu vẫn luôn tiêu tiền tìm hiểu xạ gì cùng hắc ám hào tin tức, cũng ở tích cực lung lạc các lộ cao thủ. Chính là vì từ xạ gì hang ổ cứu trở về bậc thạ. Tất cả mọi người cho rằng bậc thạ quá thật sự không xong, rốt cuộc đó là một đám đốt giết đánh cướp hải tặc, chính là bọn họ cứu trở về tới bậc thạ lại sắc mặt thật tốt, thậm chí lớn bụng. Biết được xạ gì chết thảm tin tức sau, nàng thậm chí khóc đến tê tâm liệt phế. cái này làm cho Nam Diên sinh ra một loại ảo giác, nàng tựa hồ hủy hoại một cái hạnh phúc gia đình. Nhưng kia cũng chỉ là ảo giác mà thôi, Nam Diên thực tin tưởng vững chắc, xa gì đáng chết, chẳng sợ như bật thả theo như lời, mấy năm nay, xa gì đã chỉ đoạt không giết, nhưng phía trước kia mấy năm, trên tay hắn mạng người vô số, còn đều là một ít vô tội người. Diên Diên, ngươi còn đang suy nghĩ bật thả sự tình mị. Tiểu Đường đột nhiên hỏi. Nam Diên lừ một tiếng, nàng là yêu cường nàng nam nhân sao? Vừa dứt lời, Nam Diên liền ý thức được nàng nói chuyện đối tượng chỉ là cái tiểu tể tử, lời này thật sự không nên cùng một cái ngây ngốc tiểu tể tử nói. Nhưng mà Tiểu Đường lại lập tức tiếp lời nói, còn một bộ kinh nghiệm lao đạo bộ dáng, hẳn là Nga Diên Diên, như vậy ví dụ còn rất nhiều, có liền phát sinh ở khí vận tử nữ chủ trên người. Diên Diên ngươi không biết, cái loại này bá đạo tổng tài cường thủ hào đoạt cốt truyện, nhưng nhiều người thích đâu. Cái gì nữ chủ vốn dĩ có bạn trai, kết quả bị bá tổng coi trọng, kết quả là cường thủ hào đoạt, bá tổng lo liệu ái là làm được nguyên tắc, động bất động liền lôi kéo nữ chủ kia gì gì, cuối cùng nữ chủ luôn hãm, yêu bá tổng, còn có cái gì nữ chủ vốn là bá tổng cháu ngoại trai a cháu trai a vị hôn thê, kết quả bá tổng coi trọng, dùng các loại thủ đoạn hủy hoại thân cháu trai việc hôn nhân, đem nữ chủ cấp làm tới tay, trong lúc này nữ chủ đương nhiên là các loại không muốn, nhưng vẫn là bị thâm ái cường thủ hào đoạt bá tổng làm tới tay. Tiểu Đường càng nói càng hăng hái nhi, Nam Diên lại xoa xoa chính mình giữa mày. Đường A. Tiểu Đường, mị. Ngươi hiểu thật đúng là nhiều. Tiểu Đường tự hào mà ưỡn ngực, bởi vì cha cho ta để lại đếm không hết điển tịch, trong đó thật nhiều đều là cha ta thân thủ sáng tác, trả lại cho ta tổng kết khái quát văn trung tinh túy. Diên Diên, ta còn nhỏ đâu, còn có rất nhiều yêu cầu học tập địa phương. Nam Diên, ta thật không phải ở khen ngươi. Diên Diên có nghĩ chính mắt đi như vậy tiểu thế giới nhìn nhìn. Tay của ta chắt thượng ký lục vài cái. Tiểu Đường hưng phấn mà dò hỏi. Nam Diên, tạm thời không cần. Tiểu Đường âm thầm suy nghĩ, tạm thời không cần, đó chính là về sau có thể. Hảo, cấp Diên Diên an bài thượng, làm Diên Diên chính mắt kiến thức một chút, mị lực bá tổng cường thủ hào đoạt quá trình. Hắc hắc hắc. Nam Diên lên mạng nhìn một chút, trên mạng quả nhiên ở nhiệt nghị xạ di bị tiêu diệt sự tình, trừ bỏ xạ di, bên trong xuất hiện tần suất tối cao chính là bẹn sần cùng xích huyết hai cái tên, xích huyết càng tốt hơn. Bèn sần vốn là có danh tiếng, tân ngôi đầu xích huyết hiển nhiên càng làm cho quảng đại quần chúng tò mò. Nam Diên lại mở ra tinh tế cơ giáp kênh thế giới nhìn nhìn, các người chơi nhiệt nghị nội dung lại làm nàng thập phần ngoài ý muốn. Sở hữu người chơi, thuần một sắc đàm luận cũng không phải xích huyết xử lý xạ gì sự tình, mà là một khác sự kiện. Nam Diên lập tức lật xem tin nhắn. Tin nhắn nàng thiết trí chặn lại công năng, 99% tin nhắn đều bị tự động để vào thùng rác, chỉ có cấp bậc cùng nàng tương đương cao thủ mới sẽ không ngăn thiệt. Vì thế Nam Diên thực mau liền thấy được một cái đến từ Ngân Long tin nhắn, ta là Ngân Long, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Nam Diên phía trước khởi xướng khiêu chiến đã qua kỳ, vì thế ngày này, người chơi Ngân Long chủ động hướng nàng khởi xướng khiêu chiến. Chương 721 Diên Diên, đây là Nam Chủ. Chương 721 Diên Diên, đây là Nam Chủ. Nam Diên có chút kinh ngạc, nàng phía trước khởi xướng khiêu chiến thời điểm cũng không biết vị này Ngân Long lai lịch, nhưng sau lại nàng đại khái hiểu biết một chút. Vị này gọi là Ngân Long người chơi nghe nói đã suốt 6 năm không có xuất hiện ở tinh tế cơ giáp chung, cho nên lần này, hắn là hướng về phía chính mình tới. Tiểu Đường đột nhiên hít hà một hơi, thiên nột, Ngân Long cư nhiên online. Nguyên thế giới Ngân Long là cùng khí vận tử nữ chủ phát triển cảm tình thời điểm, biết được nữ chủ thích chơi tinh tế cơ giáp, hắn mới trọng nhặt trước kia chơi lạn trò chơi, sau đó hắn thượng tuyến chấn kinh rồi toàn bộ trò chơi giới, hai người ở trong trò chơi rất là tú một phen ân ái. Nam Diên nháy mắt ghét tới rồi này đoạn lời nói quan trọng tin tức, cái này Ngân Long, chẳng lẽ là nữ chủ quan xứng? Đoán đúng rồi Diên Diên, cái này Ngân Long chính là đoàn sủng tiểu công chúa cuối cùng quan xứng. Thân phận của hắn thực như bức, ngươi có muốn biết hay không? Diên Diên muốn biết nói, ta hiện tại liền nói cho ngươi Nga. Không cần, ngươi có thể tiếp tục giữ lại ngươi cái gọi là cảm giác thần bí. Nam Diên nhàn nhạt nói, nàng để ý không phải giấu giếm, mà là lừa gạt. Liên như trên cái thế giới. Thịnh Mộ Hy rõ ràng là thế giới kia khí vận chi tử, không phải nàng cho rằng quan xứng nam chủ, Tiểu Đường lại ẩn mà không báo, thậm chí tiếp tục lầm đạo nàng, kia đó là lừa gạt. Tiểu Đường yên tâm, tiếp tục nói một nửa lưu một nửa, Ngân Long sức chiến đấu bạo lều, đã có thể đường quan chỉ huy, cũng có thể đường chiến hạm phi công, còn có thể khi cơ giáp đơn binh, là một cái toàn năng đại lão, nhưng hắn tinh thần vực có chút hỗn loạn, hiện tại đã là nửa ẩn lui trạng thái. Sau lại Ngân Long phát hiện khí vận tử nữ chủ tiếng ca có thể giảm bớt tinh thần vực hỗn loạn tình huống, ngày ngày đêm đêm nghe nàng tiếng ca, hỗn loạn tinh thần vực lúc này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Cho nên Ngân Long hiện tại là không thể tùy tiện vận dụng tinh thần lực, mặc dù trong trò chơi mặt có thể đem tinh thần lực điều thấp, nhưng hắn hiện tại thượng tuyến vẫn là thực quỷ dị A Diên Diên.